Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Xem ra, tại Đăng Lục Ma Long Đảo trước đó, những cái này trong biển sinh vật cũng muốn là một phen xử lý mới được. Từ Dương nghĩ như vậy, trong lòng đã có một cái kế hoạch, thế là cũng không làm càng nhiều do dự, lập tức đem trong lòng bàn tay biển cả vô cực chủ thần khí khí tức phát huy vô cùng tinh tế phóng. Xuất ra, chỉ trong tích tắc, cường đại trong biển vòng xoáy, lấy Từ Dương làm trung tâm. Cấp tốc khuếch tán hướng chung quanh, lập tức liền va chạm toàn cái lấy ngàn mà tính giao nhân nhất tộc, trận hình trở nên 10 phần tan rã. Liền phía ngoài nhất nguyên bản đã hình thành vây quanh chi thế hổ cánh cá mập trắng khổng lồ mấy trăm chi đoàn đội, cũng bởi vì bất thình lình sóng lớn cọ rửa phải lung tung lộn xộn. Mà khi trong biển chấn động một lần nữa lâm vào bình tĩnh về sau, tất cả trong biển sinh vật đều nhìn thấy, nguyên bản còn dừng lại tại chỗ thuộc về giao nhân nhất tộc cái này một cái to lớn bản mệnh linh thạch, đã hoàn toàn biến mất không gặp. Thay vào đó, thì là đứng tại nguyên lai cái chỗ kia, một đạo vô cùng tinh xảo nhân tộc nam từ hình dáng, không hề nghi ngờ, chính là Từ Dương mặt mỉm cười nhìn kỹ chung quanh đừng dùng như vậy ánh mắt kinh ngạc nhìn ta, bọn tiểu nhị, ta đã đi tới nơi này thời gian rất lâu. Giữa các ngươi xung đột cùng đối thoại ta cũng coi là một cái tận mắt chứng kiến người. Đương nhiên, cái này nhưng thuộc về giao nhân nhất tộc linh thạch, cũng là bị ta mang đi nghe tới mấy câu nói như vậy nói ra miệng, giao nhân nhất tộc kém chút tức điên, bọn hắn mặc dù chấn kinh tại thần bí nhân này tộc quỷ dị thủ đoạn. Thậm chí là căn bản không thể tin được lớn như vậy một viên linh thạch liền sẽ tại hắn trong khoảnh khắc cho chuyển rời đến địa phương khác. Nhưng bọn hắn giờ phút này đã không có tâm tư quan tâm những cái này quỷ dị vấn đề, bọn hắn quan tâm nhất chính là cái này nhân tộc đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng mang theo lấy như thế nào lập trường. Ta mặc dù cướp đi giao nhân nhất tộc linh thạch, nhưng từ giờ trở đi, ta xem như giao nhân nhất tộc mời đến. Nhân tộc ngoại viện, các người hổ cánh cá mập trắng khổng lồ, muốn tại trong ngắn hạn hủy diệt giao nhân nhất tộc, chiếm lĩnh địa bàn của bọn hắn đã là không thể nào. Nếu như hôm nay các người khăng khăng còn muốn đối giao nhân nhất tộc động thủ, ta sẽ không chút do dự đem nơi này tất cả hổ cánh cá mập trắng khổng lồ toàn bộ chém giết. Ta xưa nay không thích lặp lại mình, hy vọng các người cá mập trắng khổng lồ nhất tộc muốn ước lượng tốt vị trí của mình, nếu như vẫn là như vậy khư khư cố chấp, các người đem tiếp nhận lửa giận của ta. Từ Dương băng lãnh tới cực điểm, nguyên bản chỉ là một cái nhân tộc, căn bản sẽ không bị những cái này trong biển. Bá chủ cấp đỉnh cấp các đại lão nhìn ở trong mắt, đối với bọn hắn đến nói, một cái nhân tộc chẳng qua là nhét kẽ răng đồng dạng khẩu phần lương thực thôi. Thế nhưng là trước mắt Từ Dương xuất hiện, cùng hắn phóng xuất ra khí tức, hắn hiển lộ rõ ràng ra tới hết thảy uy nghiêm, lại là rung động thật sâu đến cái này trong biển đỉnh cấp nhóm sinh vật. Không có người hoài nghi Từ Dương vừa mới nói tới kia một phen tồn tại hư giả thành phần, đặc biệt là làm Từ Dương đem trong lòng bàn tay biển cả vô cực chủ thần khí hiển lộ lúc đi ra, tất cả mọi người đối cái nhìn của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như ta phán đoán không sai, hắn lòng bàn tay ở trong viên kia hẳn là biển cả vô cực chủ thần khí, danh xưng vô tận hải tam đại đỉnh cấp thần khí một trong, thế mà rơi vào trong tay của hắn. Gia hỏa này hẳn là cùng vĩnh hằng ma thụ có quan hệ gì sao? Giao nhân nhất tộc tộc trưởng nguyên bản đã bại lộ tới cực điểm, nhưng khi Từ Dương tuyên bố mình lập trường về sau, tâm cảnh của hắn ngược lại bình tĩnh lại, lần này ngược lại là đến phiên những cái kia hổ cánh cá mập trắng khổng lồ nhóm bắt đầu bối rối. Người cái tên này là có chủ tâm nếu muốn cùng chúng ta hổ cánh cá mập trắng khổng lồ là địch sao? Ta khuyên ngươi mau mau rời đi, bằng không mà nói. Từ Dương lắc đầu bất đắc dĩ, thậm chí không nghĩ lại nghe hắn tiếp tục bước xuống dưới. Bởi vì đối phương dạng này dáng vẻ cùng giọng điệu, đã tương đương với sớm không nhìn Từ Dương vừa rồi nói ra kia một phen cảnh cáo. Đã là như vậy Từ Dương chỉ có dáng lâm lôi đình chi nộ, để chứng minh mình lời nói ở giữa phân lượng. Sau một khắc, chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng nâng tay, ngọc cốt thần kiếm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Cái này tài năng tất lộ thần kiếm, đã xuyên thủng kia một hổ cánh cá mập trắng khổng lồ vương tộc thân thể. Từ đầu đến cuối quán thông một cái chớp mắt, giống như là đem cá mập trắng khổng lồ lam giai trung cấp thực lực cường đại hoàn toàn không nhìn, đem hắn cá mập trắng thân xác, xuyên ra một đạo to lớn lỗ máu. Không hề nghi ngờ, cái này dẫn đầu hổ cánh cá mập trắng khổng lồ vương tộc thành viên, cứ như vậy tại Từ Dương hời hợt một kích phía dưới, bị đâm thành một cỗ thi thể. Làm một màn này trình diễn thời điểm, tất cả chung quanh trong biển đỉnh cấp thần vật triệt để mắt trợn tròn, không ai có thể tưởng tượng cái này nhìn sáng người đơn bạc nhân tộc đến tột cùng là như thế nào hoàn thành vừa mới một kích chí mạng tất cả giao nhân nhất tộc nghe lệnh. Khởi xướng toàn diện phản công, một tên cũng không để lại giao nhân tộc tộc trưởng ngược lại là rất biết mượn sườn núi súng lừa, thừa dịp Từ Dương tại bên mình sĩ khí tăng lên tới đỉnh điểm, nhanh đem cái này một con cá mập trắng khổng lồ đội ngũ toàn bộ tiêu diệt, lấy vãn hồi tổn thất của bọn họ. Mà Từ Dương cũng tuân thủ lời hứa của mình, thỉnh thoảng mượn nhờ ngọc cốt thần kiếm, điên cuồng đổ sát những cái này hổ cánh cá mộc trắng khổng lồ sinh vật cường đại, Một trận chiến này vẻn vẹn chỉ tiếp tục 2 canh giờ, lợi dụng giao nhân nhất tộc toàn thắng làm kết cục. Chiến tranh kết thúc về sau, giao nhân nhất tộc lãnh tụ mang lấy các tộc nhân của mình một lần nữa trở lại lãnh địa của mình ở giữa, đem Từ Dương vây lại. Ta đại biểu giao nhân nhất tộc cảm tạ các hạ làm viện thủ, chẳng qua ngày làm thủ lao, cũng đã đem chúng ta bản mệnh linh thạch tiếp đi, đến tận đây chúng ta. Đôi bên không ai nợ ai, các hạ tự động rời đi đi. Từ Dương rất hài lòng giao nhân nhất tộc thái độ đối với chính mình, có lẽ bọn hắn cũng là bởi vì chính mình thực lực quá cường đại, rất rõ ràng bọn hắn trêu chọc không nổi, cho nên mới bày ra lần này cung thuận dáng vẻ. Thử hỏi Từ Dương dù sao vẫn là mang đi bọn hắn bản mệnh linh thạch người, coi như đến tiếp sau lại cứu bọn hắn một mạng, cũng không đến nỗi gọi giao nhân nhất tộc đối với mình mang ơn thôi, không ai nợ ai cái từ này dùng đến rất tốt, ta thích quan hệ như vậy, chẳng qua giúp người giúp đến cùng, theo ý ta. Cá mập trắng khổng lồ phương diện hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu như bọn hắn đến tiếp sau sẽ còn đối các người giao nhân nhất tộc dẫn động đại quy mô xâm lược chiến tranh, người có thể tùy thời kêu gọi ta. Vừa mới nói xong, Từ Dương trong tay biển cả vô cực chủ thần khí phóng xuất ra một đạo thần cấp chấn động, bản nguyên khóa chặt tại cái này giao nhân nhất tộc người lãnh đạo. Bản thể phía trên tốt, ta đã xem ngươi bản mệnh khí tức đóng dấu tại ta kiện bảo bối này bên trong, ngày sau ngươi như gặp lại nguy hiểm, một lúc phun ra một hơi bản mệnh huyết mạch, ta kiện thần khí này liền có thể phát ra cảm ứng. Ta cũng sẽ chạy tới đầu tiên chi viện các ngươi. Trước khi đi ta còn muốn hỏi các người một vấn đề, các người đạt được những cái kia bản mệnh linh thạch tất cả đều là tới từ Ma Long đảo sao? Giao nhân nhất tộc tộc trưởng này cũng không có giấu giếm, dù sao đôi bên hiện tại xem như tạm thời quan hệ hợp tác. Ngày sau giao nhân nhất tộc như thật gặp được cá mập trắng khổng lồ cường thế phản công, vẫn là cần dựa vào Từ Dương tồn tại, không sai, cách mỗi ngàn năm, Ma Long đảo đều sẽ dẫn phát một trận kịch liệt lực lượng chấn động, tùy theo mà đến liền sẽ có rất nhiều đặc thù chất lỏng dâng lên mà ra. Những chất lỏng kia tại bám vào đến Ma Long đảo vùng ven cự thạch mặt ngoài, liền sẽ sinh ra 10 phần nồng đậm đặc thù phản ứng. Ma Long đảo ngoại vi những cái kia đá ngầm cự thạch, liền sẽ vì vậy mà chóc ra, dính dáng tới đến những cái kia đặc thù khí tức đá ngầm, kinh qua một đoạn thời gian lắng động làm lạnh liền sẽ phát sinh chất biến, hình thành có được cường đại linh lực bản nguyên linh thạch. Ma Long đảo bên trên chúa tể, cũng là tại dùng phương thức như vậy cung cấp nuôi dưỡng lấy vô tận hải nội vực chung quanh cường đại hải tộc, bởi vậy, hắn cũng bị chúng ta lấy như thần thân phận đến phụng dưỡng. Bất luận cái gì đến từ vực ngoại, toàn bộ doanh châu đại lục tứ hải bát phương các tu sĩ muốn đăng lục Ma Long đảo đều muốn qua chúng ta nội vực hải thú cửa này. Từ Dương lúc này mới chợt hiểu, liên tục gật đầu. Thì ra là thế, những năm này chỉ sợ cũng chính bởi vì các ngươi dốc lòng trông coi mới có thể để Ma Long đảo một phương bình tĩnh như vậy. Giao nhân nhất tộc người lãnh đạo hổ thẹn lắc đầu, trên thực tế liền xem như không có chúng ta, bong vào Ma Long đảo như thần tồn tại lực lượng phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu đại lục, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể chống lại, ta nhìn ra được, bằng thực lực của ngươi, cũng hẳn là muốn ngấp nghé Ma Long đảo thượng truyền nhận bảo tàng. Bằng vào chúng ta bây giờ thân phận, ta sẽ không đối ngươi tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là nghĩ khuyên ngươi một câu, tốt nhất sớm làm bỏ đi ý nghĩ như vậy. Ma Long đảo bên trên cất giấu bí mật, liên quan đến toàn bộ doanh châu đại lục vận mệnh đi hướng, nếu không phải là có thể kế tục thiên mệnh vừa thời đại nhân vật, thật không có cách nào có thể giải khai. Ma Long đảo bên trên bí mật. Từ Dương lộ ra một vòng mỉm cười. Vậy ta cũng cùng ngươi giao cái thực đáy. Nếu như doanh châu đại lục phía trên thật có thể có một nhân tộc có thể giải khai Ma Long đảo bên trên bí mật, như vậy người này nhất định là ta A Dương. Vừa mới nói xong, Từ Dương lại không lưu luyến ở đây, hóa thành một luồng ánh sáng đằng không mà lên, rất nhanh liền biến mất ở giao nhân nhất tộc bên trong các cường giả tầm mắt bên trong, trở lại màu đen trơn châu hào bong tàu phía trên. Vừa hạ xuống định tại bong tàu, Từ Dương liền phát hiện buồng chỉ huy bên trong vậy mà không có bất kỳ ai, vội vàng tiến vào trong biển thành thị. Quả thật như là Từ Dương dự liệu như vậy, vinh quang chiến đội những người này đều đã quay chung quanh tại cái này một khối to lớn linh thạch chung quanh, tỉ mỉ quan sát phía trên. Bí mật, bởi vì cái này một khối linh thạch thể tích quá khổng lồ, đưa nó đặt ở trong biển trong thành thị, gần như chiếm cứ phần lớn diện tích, như là một đạo vắt ngang tại trung tâm thành phố cự hình sơn nhạc. Mà mọi người tại như thế chi thể tích khổng lồ làm nổi bật phía dưới, như là một chút lâu vũ quay chung quanh tại linh thạch này dưới chân ta dựa vào, lão đại người rốt cục trở về. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là thứ gì? Ta vừa mới thử nghiệm tới gần, thế mà cảm nhận được vô cùng cường đại linh lực xung kích, kém chút cho ta tổn thương lít tơ nhanh chịu đựng đến Từ Dương trước mặt phát một thân bực tức, chẳng qua nhìn ra được, hắn trong ánh mắt kia ảm nhiên thần quang tràn ngập chờ mong. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này một khối linh thạch dù sao cũng là lai lịch phi phàm, nếu không Từ Dương cũng sẽ không hoa khí lực lớn như vậy gọi vòng xoáy ngũ lang lâm thời thành lập hư không chi nhãn thông đạo, chuyên môn liền vì vận chuyển quái vật khổng lồ này. Nhìn ra được mọi người sao động thần kinh, Từ Dương cũng không do dự, trực tiếp đem mình ở trong biển trải qua, lấy tinh thần lực hình thức cùng hưởng cho đoàn đội đám người, đây mới gọi là mọi người giật mình ông trời của ta, nghĩ không ra Ma Long Đảo bên trong, thế mà còn ẩn giấu lớn như thế bí mật. Nếu là bí mật này thật truyền về đến chủ đại lục tứ đại lĩnh vực, chỉ sợ Ma Long Đảo sau này không còn có an bình có thể nói, ta thậm chí cũng hoài nghi, toàn bộ doanh châu đại lục đều sẽ bởi vì cái này bí mật triệt để đi hướng điên cuồng. Tất cả thực lực cường đại chiến đoàn vô số nhánh chiến đội đều sẽ dần dần cường đại hải quân hướng phía vô tận biển bên này xuất phát kia lão đại, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao mau chóng lên đảo đi, nếu là thật trưởng khống cái này một loại có thể sáng tạo ra lâm thời tài. Nguyên bảo tàng, sau này toàn bộ doanh châu đại lục, chúng ta mới có thể là chân chính chúa tể cổ lút chờ người cũng đã không kịp chờ đợi muốn để lộ Ma Long Đảo chân chính bí mật, chính như bọn hắn nói, thật trưởng khống sáng tạo linh thạch thủ đoạn. Giống như là bưng lấy một hơi chén vàng, độc quyền dạng này tài nguyên tu luyện, sau này toàn bộ doanh châu đại lục phát triển đều muốn nghe lệnh của vinh quang chiến đội ta nói, các người đến cùng hoảng cái gì sức lực, chỉ bằng các người thực lực bây giờ, thật cho các người trưởng không đến dạng này bí mật, lại nên làm như thế nào rồi? Thất phu vô tội, Măng Ngào có tội, bằng các người thực lực bây giờ, Ma Long Đảo bí mật căn bản không phải các người có thể điều khiển cùng thủ hộ được, cưỡng ép rút cho các người, kỳ ngộ như thế sẽ chỉ gia tốc các người diệt vong quả nhiên. Từ dương một chậu nước lạnh tưới xuống, mới xem như miễn cưỡng để đám người khôi. Phục bình tĩnh, mọi người cũng lúc này mới ý thức được mình thực lực hôm nay còn chưa đủ mạnh lão đại nói không sai à, huống chi như chúng ta bây giờ muốn đăng lục Ma Long Đảo, còn có hai cái đại quan muốn quá, một cái chính là trong lúc này vực phía dưới như là lão đại lời nói, đến trăm vạn mà tính trong biển. Đỉnh cấp sinh vật nên ứng đối như thế nào, biển cả vô cực chủ thần khí, mặc dù có thể che đậy khí tức, thế nhưng lại không có cách nào làm cho cả màu đen trơn châu hào khí tức toàn bộ biến mất trên mặt biển. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta đường thuyền không đổi, sớm tối đều sẽ bị những cái kia nội vực đỉnh cấp sinh vật vây công. Cả hai, bị chúng ta chỗ lật úp thập đại quân đoàn còn lại lãnh tụ đoàn đội, tất cả đều tiềm ẩn ở bên trong vực không biết tên nơi hẻo lánh, lúc nào cũng có thể sẽ đối với chúng ta phát động tiến công, đây cũng là chúng ta muốn gặp phải thứ hai mầm họa lớn. Bởi vậy, tại cục diện như vậy vây quanh phía dưới, chúng ta muốn trong khoảng thời gian ngắn đăng lục Ma Long Đảo cũng không thực tế Tuyết Nhi một phen, đạt được Từ Dương tán thành vẫn là Tuyết Nhi nha đầu hiểu rõ đại nghĩa, không thức hoang mang, loại sự tình này căn bản không vội vàng được, đối với chúng ta mà nói, chỉ cần tại. Ma Long Đảo lần tiếp theo lực lượng bộc phát giáng lâm nguyên lúc, trước đó hoàn thành đăng nhập liền đã coi như là đại viên mãn. Mà trước lúc này, chúng ta bây giờ nắm trong tay tất cả bí mật nhất định không muốn tiết lộ ra ngoài, nếu không toàn bộ đại lục đều sẽ bởi vì này mà phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chúng ta dưới mắt việc cấp bách, một mặt là trên thuyền nghiên cứu cái này một khối linh thạch bản thân có huyền bí, nhìn xem có thể hay không tìm tới thúc đẩy cái này một khối linh thạch phát sinh bản chất biến hóa nguyên nhân. Một phương diện khác thì là chỉ có thể là tìm tới tiềm ẩn ở chung quanh nội vực lân cận thập đại quân đoàn Dương Nhiệt. Dù sao nói cho cùng, muốn độc quyền Ma Long Đảo bí mật, liền phải trước hết để cho bọn gia hỏa này ngậm miệng, bằng không bọn hắn ăn không được nho, làm một chiêu cá chết lưới rách, thừa dịp chúng ta không chú ý rời đi vô tận hải. Lại đem Ma Long Đảo bí mật lan truyền cho toàn bộ đại lục, hậu quả đem thiết tưởng. Không chịu nổi mọi người đối Từ Dương lần này quy hoạch không dám có một tí vi phạm, nhao nhao gật đầu đáp ứng, Từ Dương cũng lâm thời quyết định, từ hôm nay trở đi gọi mọi người tại cái này to lớn linh thạch chung quanh tu luyện. Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, bây giờ có cái này to lớn lâm thời tài nguyên, không muốn dùng chẳng phải là phung phí của trời. Nhưng mà để Từ Dương không nghĩ tới chính là, linh thạch này phía trên cung cấp khổng lồ linh lực tài nguyên vô cùng tinh thuần, vẹn vẹn chỉ là 3 ngày thời gian, vinh quang chiến đội đám người liền phát hiện, thông qua thôn vệ linh thạch này phía trên phát ra linh lực bản nguyên tiến hành tu luyện, so bình thường tu luyện hiệu suất muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần, dạng này bình tĩnh tu luyện thời gian sẽ còn tiếp tục thật lâu. Nhưng là không nghĩ tới ngay tại nửa tháng sau, màu đen chân châu hào chạy đến nội vực ở trong một hòn đảo lân cận, rốt cục gặp vinh quang chiến đội khi tiến vào vô tận hải nội vực với sau nhóm đầu tiên đối thủ chân chính. Và hòn đảo này quy mô không tính quá nhỏ, nhưng cách nơi xa nhìn như hồ cũng không có quá nhiều nhân thủ tụ tập. Chẳng qua đáng nhắc tới chính là, hòn đảo chính giữa cắm ba cái đồ án hoàn toàn khác biệt vương kỳ, hiển nhiên mỗi một miếng vương kỳ đều đại biểu cho một con trước đó đã từng hoành hành vô tận hải đỉnh cấp quân đoàn thế lực lão đại, nên đến cuối cùng vẫn là xuất hiện. Thập đại quân đoàn Dương Nhiệt, đảo này tụ tập ở trong ba nhóm người phổ lãng xít gọi cổ lút điều tra một phen, cái này ba mặt vương kỳ đối ứng thân phận. Rất nhanh, cổ lút nhân tiện nói ra cái này ba mặt vương kỳ đối ứng thế lực, đều là thập đại quân đoàn ở trong ba nhà, trong đó có hai nhà xếp hạng dựa vào sau, nhưng là ở giữa nhất kia một mặt vương kỳ, thì là toàn bộ thập đại trong quân đoàn xếp hạng thứ hai đế tâm quân đoàn lão đại, căn cứ tư liệu. Biểu hiện, cái này đế tâm quân đoàn đại đương gia, chính là Doanh Châu Đại Lục Tây Vực đại danh đỉnh đỉnh đế hồn chiến đoàn lãnh tụ thân đệ đệ đế Thích Thần. Nghe nói tiểu tử này thiên phú tu luyện cũng không so thân ca của hắn ca kém, nhưng về sau bởi vì một chút không biết tên nguyên nhân, hắn bị ép mất đi địa hồn chiến đoàn ở trong nhân vật trọng yếu địa vị. Theo như truyền thuyết, là bởi vì huynh đệ bất hòa, hắn muốn tiếp nhận toàn bộ đế hồn chiến đoàn, quả thật bị nàng thân ca ca đưa ra tâm tầng, rơi vào đường cùng liền tổ kiến một chi đủ cường đại quân đoàn, tiến vào vô tận hải tìm kiếm bảo tàng. Nhóm một cái nhi chính là mấy trăm năm, bọn hắn mạch này cường đại tu sĩ liền lưu tại vô tận hải, không tiếp tục về Tây Vực, nghĩ không ra bây giờ Từ Dương dẫn theo vinh quang chiến đội, quanh đi quẩn lại lần nữa cùng đế hồn chiến đoàn kéo dài gút mắc ha ha ha, nghĩ không ra lần nữa cùng đế hồn chiến đoàn người. Liên hệ, thế mà là tại vô tận hải phía trên. Có chút ý tứ, lần này chúng ta trước hết diệt đi cái này đế Thích Thần, có lẽ là bởi vì cái này một nhóm người cùng đế hồn chiến đội có liên quan, khiến cho toàn bộ vinh quang chiến đội đám người từng cái đều là chiến ý dâng cao, bọn hắn hận không thể lập tức đăng lục ở trên đảo đại sát tứ phương không vội. Truyền mệnh lệnh của ta, trước đem màu đen chân châu hào rừng sát ở hòn đảo biên giới, chúng ta đăng lục thật sinh gặp một lần bọn hắn dựa theo Từ Dương phán đoán, cái này một nhóm người nếu là thập đại quân đoàn ở trong ba chi hạch tâm đoàn đội, hòn đảo phía trên nhất định ẩn giấu rất nhiều kỳ chân dị bảo, cùng bọn. Hắn tại tuyệt mệnh trước mắt nhất định sẽ mang ở trên người đỉnh cấp chí bảo, nếu là đem đảo này bắt gọn rơi, tất nhiên lại là một sóng lớn thu hoạch. Quan trọng hơn chính là, chiếm lĩnh chỗ này hòn đảo, coi như đến tiếp sau Ma Long đảo tiến lên hành trình gặp được cái gì không biết khó khăn, mọi người cũng tốt có dạng này một cái cứ điểm điều hành quay vòng. Phong ấn màu đen chân châu hảo khống chế kho về sau, Từ Dương hạ lệnh trên thuyền một tên cũng không để lại, tất cả vinh quang chiến đội chủ lực thành viên, cùng mỗi người bọn họ các tùy tùng toàn bộ đăng lục. Thật tình không biết cùng tại thời khắc này, hòn đảo phương diện một chút trinh sát nhóm lập tức động tác lên, đem màu đen chân châu hào vinh quang chiến đội Từ Dương một nhóm người xuất hiện, ngay lập tức hồi báo cho đế tâm quân đoàn cầm đầu tam đại quân đoàn cấp lãnh đạo Vương Bát Đàn, đám người kêu rốt cục chịu lộ diện. Các huynh đệ đi theo ta cùng một chỗ đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, trong đó một người đầu chọc tráng hán nổi trận lôi đình, đem bên người bàn đá băng ghế đá kiến trúc đập nát đằng sơn mà lên, liền phải mang theo mình dưới trướng các huynh đệ hướng đảo bên ngoài rất ra đến, lại là bị ở giữa cái kia mặc cấm mũ. Lông trồn nam tử trung niên ngăn ngăn lại, vội cái gì, bây giờ chúng ta ba đại quân đoàn hợp lại làm một, ngươi thân là nhị đương gia cứ như vậy xem trước không để ý sao sao. Những người kia có thực lực có thể đem vô tận hải thập đại quân đoàn một chỗ bên trong hoàn toàn hủy diệt, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ là người bình thường, thực lực đầu não phương diện nhất là không sẽ chọn xác tại chúng ta. Quan trọng hơn chính là, bây giờ bị bọn hắn nắm giữ ở trong tay tài nguyên không thể khinh thường, dạng này tùy tiện cùng bọn hắn chính diện chống lại, không khác lấy trứng trọi đá. Đế Thích Thần cuối cùng không hổ là lão đại, vẫn là bảo trì bình thản. Đối mặt quân địch ác liệt như vậy xâm lấn, hắn như cũ vững như Thái Sơn tiểu lục tử, hòn đảo ngoại vi thủ hộ pháp trận thành lập như thế nào yên tâm đi, lão hầu hết đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta trước đó cầm tù ảo tưởng yêu linh, hiện tại hầu như đều có thể phát huy được tác dụng ha ha ha, vậy là tốt rồi, chúng ta những năm gần đây góp nhặt nội tình cũng không ít, liền dần dần cho bọn hắn mở mang tầm mắt đi, nếu là bọn gia hỏa này thật sự có thể biết khó mà lui, cũng là vẫn có thể xem là một cái kết cục tốt đẹp, nếu như bọn hắn thật muốn có càng lớn mưu đồ, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn thật dài giáo huấn. Cùng trong lúc này, Từ Dương cũng dẫn theo vinh quang chiến đội đám người, bắt đầu hướng phía hòn đảo chỗ sâu đăng lục, và hòn đảo này khí tức 10 phần quỷ dị, mặc dù có được 10 phần dư thừa linh lực ba động, thế nhưng là đảo này lại là liền một con ruồi đều nhìn không thấy. Cái này nguyên bản là lớn nhất dị thường vị trí, Từ Dương tại phát hiện cái hiệp nghị này dài về sau, ngay lập tức đem phán đoán của mình cùng hưởng cho đoàn đội đám người, mọi người cũng đều duy trì 12 phần cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Không bao lâu, một trận làm lòng người tình run rẩy linh hồn ba động đột nhiên xuất hiện. Theo sát lấy, chính là đếm không hết toàn thân tản ra tử sắc quang choáng thần bí nữ yêu nhi trống rỗng giáng lâm. Mỗi một cái nữ yêu đều có được tương đối độc lập khí tức chấn động, toàn thân tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm, thậm chí liền bọn hắn phóng xuất ra cái chủng loại kia tà âm, đều có thể nghe tâm thần người mê võng. Mọi người cẩn thận, những cái này nữ nhi hẳn không phải là đơn độc tồn tại, hẳn là có thể phối hợp chung quanh đặc thù nào đó cam đoan, cùng bọn hắn cười như vậy âm thanh sinh ra một loại cộng minh trạng thái, có thể không ngừng cường hóa bọn hắn đối tinh thần lực quấy nhiễu. Từ Dương dù sao kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền đánh giá ra chung quanh không tầm thường. Sau một khắc, chỉ thấy Từ Dương dưới chân bỗng nhiên một trận, cường đại đại địa pháp tắc cấp tốc bắt đầu phát huy tác dụng, địa mạch trong thời gian cực ngắn điên cuồng nóng nảy bắt đầu chuyển động, toàn bộ hải đảo cũng bắt đầu kịch liệt rung động móa nó. Tại sao có thể như vậy? Đế tâm tam đại quân đoàn tổng bộ cũng đi theo rung động kịch liệt lên. Những cái này tam đại quân đoàn lãnh tụ cấp các cường giả, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vương Bát Đàn, nghĩ không ra ngay trong bọn họ thế mà còn có nhân tinh thông cường đại như thế thủ đoạn, lại có thể bằng vào sức một mình thay đổi địa mạch trạng thái. Dạng này thủ pháp, ta cũng đã có một đoạn thời gian tương đối dài chưa từng nhìn thấy, không hổ là có thể làm cho toàn bộ vô tận hải thế lực vì đó lật úp tồn tại. Cái này một chi chiến đội coi là thật không thể khinh thường nha. Tam đương gia nhịn không được mở miệng cảm khái một đợt, lại là bị cái kia đầu. Chọc nhị đương gia trào phúng một đợt, ngươi nói những lời nhảm nhí này có làm được cái gì, ngược lại là nhanh nghĩ biện pháp ứng đối ra sao nha, lại chỉ hoãn một đoạn thời gian, chỉ sợ bọn họ liền phải lại cưỡi tại trên đầu của chúng ta đến. Lão đại, những cái này nữ yêu sinh mạng thể trạng thái đều mười phần đặc thù. Đột nhiên đụng tới nhiều như vậy nữ yêu, cảm giác dường như có chút không giống A Phổ Lãng Xít từng tại trước kia ra biển trải qua ở trong đụng phải cùng loại nữ yêu, chẳng qua cùng trước mắt những cái này nữ yêu sinh mệnh hình thái có chút khác biệt. Càng nhiều vẫn là căn cứ vào một loại nào đó hải dương loại biến dị sinh vật cơ sở phía trên, như loại này thuần túy cùng loại linh hồn thể trạng thái nữ yêu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, các người tất cả mọi người phải chú ý, lẫn nhau ở giữa đừng cách quá xa. Dạng này coi như những cái này nữ yêu có cái gì đặc thù tiến công thủ đoạn cũng không đến nỗi lâm vào bị động. Vinh quang chiến đội đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng, sau đó riêng phần mình rút ngắn lẫn nhau. Ở giữa khoảng cách, hướng phía những cái này nữ yêu đối diện mà lên, ngắn ngủi mấy lần giao phong mọi người dần dần buông lỏng cảnh giác, cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy đối phó. Những cái này nữ yêu mặc dù sinh mệnh hình thái rất đặc thù, nhưng là đơn độc hành động bạo phát đi ra sát thương hiệu quả cũng không phải là rất mạnh. Cho dù là bọn họ lựa chọn tại chỗ tự bạo, cũng căn bản không có khả năng mang cho Từ Dương đoàn đội đám người chí mạng tổn thương ha ha, chẳng qua chỉ là một đám chủ nghĩa hình thức thôi, nguyên bản ta còn tưởng rằng tinh thần của bọn hắn khí chẳng hiệu quả mạnh như thế, không chừng hẳn là sẽ đối với chúng ta tạo thành cường độ nhất định quấy nhiễu, hiện tại xem ra chính là một đám hổ dưới cổ lút vỗ vỗ mình cái bụng một mặt khinh thường nói. Ngay tại lúc đám người dần dần buông lòng cảnh giác thời điểm, một cỗ vô cùng cường đại thủy thuộc tí hắc khí tức ầm vang bộc phát. Phương hướng thình lình chính là tại hòn đảo nhỏ này cuối cùng. Mà theo cỗ này sóng nước khí tức đột nhiên xuất hiện, mỗi một danh nữ yêu con người đều phóng xuất ra sâu hào quang màu xanh lục, hiển nhiên là bị cỗ này đặc thù lãnh tụ khí tức ảnh hưởng phía dưới, sinh mệnh hình thái cũng có biến hóa. Ta liền biết những cái này nữ yêu tuyệt sẽ không như vậy trống rỗng xuất hiện ở đây, quả nhiên, sau lưng của bọn hắn thật sự có một cái càng thêm cường đại người lãnh đạo. Linh Giao lên tiếng như vậy, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía hư không khóa chặt càng xa xôi phương hướng. Chỉ thấy một cái toàn thân lam lục sắc tuyệt mỹ nữ tử hình dáng đập vào mi mắt. Cái này trong tay nữ nhân còn đang nắm một cái quyền trượng, đồng dạng ngưng tụ thủy lam sắc sóng cả, nhìn khí tức mười phần nồng đậm. Đây là thần khí trong truyền thuyết hoán triều già chi chiến, ta biết ra hỏa này thân phận, hẳn là gọi triều yêu nữ vương. Nghĩ không ra nàng thế mà xuất hiện tại tòa này trên hải đảo. Nhìn thấy trước mắt cái này nữ yêu người lãnh đạo xuất hiện, cổ lút bên người tuyệt mỹ hầu gái lạnh lùng mở miệng. Nha đầu này đối vô tận hải các phương cường giả tình báo trưởng không xa muốn so cổ lút còn muốn ưu tú, một chút liền nhận ra cái này gọi triều nữ yêu vương thân phận chân thật. Ha ha ha, vậy thì tốt, chúng ta lại sẽ thu hoạch một kiện thần khí. Nhìn ra trong tay nàng kia một thanh quyền trượng hoàn toàn chính xác bất phàm, lão đại nhanh ra tay đi, đem nàng kia một kiện thần khí cướp lại. Có lẽ cũng là bởi vì khoảng thời gian này vinh quang chiến đội đám người thu hoạch quá nhiều chiến lợi phẩm, bởi vậy hiện tại bọn hắn dưỡng thành một cái thói hư tật xấu. Đó chính là nhìn thấy trong tay địch nhân có bảo bối gì, ngay lập tức liền tranh đoạt muốn bạo dạp. Ha ha, một bầy kiến hôi khẩu khí của các ngươi thật đúng là không nhỏ, đã các ngươi như vậy không coi ai ra gì, ta liền để các ngươi minh bạch cái gì mới thật sự là chênh lệch. Các ngươi không phải là đối ta trong tay cái này nắm quyền trượng cảm thấy rất hứng thú sao? Ta liền cho các ngươi phơi bày một ít uy lực của nó đi. Này nữ yêu vương vừa mới nói xong, đột nhiên giơ lên trong tay quyền trượng, chỉ trong tích tắc màu xanh lam sóng cả nháy mắt khuếch tán ra đến. Đếm không hết to bằng đầu người tiểu nhân bọt biển tại cái quyền trượng này bản thể phía trên nổi lên như là một trận mây khói, cứ như vậy phạm vi lớn phiêu tán hướng Từ Dương đoàn đội đám người vị trí nhanh né tránh. Từ Dương la lớn, đoàn đội đám người nhao nhao đi bắt đầu chuyển động, chỉ là những người khác nơi nào có hắn cường đại như vậy thân pháp tốc độ. Đang định di động, những cái kia tạp vật đã sớm khóa chặt bao trùm khí tức bọt biển, trong thời gian cực ngắn cấp tốc cường hóa tốc độ, vững vàng áp chế vinh quang chiến đội. Tất cả những người khác mỗi một cái bị cái này bọt biển bao trùm người tất cả đều trong khoảng thời gian ngắn mất đi hành động lực, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung ta sát. Cái này quyền trượng quả nhiên là cái thứ tốt, thế mà còn có công năng như vậy, để ta nhớ tới khi còn bé thổi bong bóng lúc dáng vẻ cổ lút một chút cũng không có ý thức được nguy hiểm, thân thể theo bong bóng nhẹ nhàng trôi nổi quá trình bên trong, thế mà còn nhìn bên cạnh tuyệt mỹ hầu gái cười toe toét cười. Nhưng mà nụ cười của hắn còn không có hoàn tất, cứ như vậy ở giữa không trung im bặt mà dừng. Chỉ vì cổ lút cảm nhận được một cỗ ngạt thở, một loại uy áp cấp tốc bao trùm lên toàn thân của mình, như là một cái bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng của mình một loại, liền hô hấp đều trở nên phá lệ khó khăn. Theo sát lấy cổ lút thử nghiệm phóng thích mình bản thể nguyên thủy lực lượng đột phá những cái này thần quỷ dị năng lượng bọt biển, lại phát hiện mặc kệ hắn dãy dụa như thế nào, cái này bọt biển nhi đều sẽ theo nội bộ lực lượng bộc phát không ngừng bành trướng, chính là không cách nào bị nứt vỡ. Nhìn xem vinh quang chiến đội đám người từng cái liều mạng vặn vẹo, mưu toan tránh thoát mình bọt biển nhi tỏa định thời điểm, này nữ yêu vương lộ ra khinh thường cười lạnh, như là nhìn xuống mình một con kiến hôi một loại sắc mặt, cao cao tại thượng bộ dáng lại là đưa nàng cả người khí chất phụ trợ càng thêm tinh xảo cao quý. Nhưng mà rất nhanh nàng liền đem ánh mắt khóa chặt tại Từ Dương trên thân, nhịn không được có chút nhíu mày, quả nhiên không hổ là lãnh đạo chi đội ngũ này người mạnh nhất, tốc độ thân pháp của hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy bộc phát đến cực hạn trình độ, thậm chí liền ta bọt biển đều không thể đem nó lập tức khóa chặt, quả nhiên không đơn giản. Không có không lâu sau, cái này Từ Dương lại làm ra để này nữ yêu vương vạn vạn không nghĩ tới cử động, thế mà vọt đến này nữ yêu vương lưng về sau, cùng nhau đem kia một đạo bọt biển nhi dẫn dắt hướng nữ yêu vương sở ở cái này một vị đưa tiểu cô nương, ngươi tuổi quá trẻ ngay tại trước mặt của ta đóng vai yêu vương nhân vật, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Nữ yêu vương cảm nhận được có người tại bên tai của mình thổi hơi một loại nhịn không được run lập cập, nháy mắt nổi giận bỗng nhiên xoay người lại một chân bước ra, lại cuối cùng là rơi hạ phong, bị Từ Dương như vậy dễ như trở bàn tay bắt lấy mắt cá chân. Ha ha, cái này sinh khí rồi. Ngươi dám đối ta người động thủ, ta tự nhiên là muốn ra tay với ngươi, cái này mua bán chẳng phải là rất có lời. Nữ yêu vương giận tím mặt, bản năng muốn lần nữa giơ lên trong tay quyền trượng, nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện Từ Dương lực lượng dường như đem thân thể của nàng hoàn toàn ách chế trụ, mặc kệ nàng như thế nào chống lại đều không làm nên chuyện gì, tranh thủ thời gian thả ta ra. Nếu không ta một đạo mệnh lệnh liền sẽ để ngươi tất cả các đội hữu toàn bộ ngạt thở mà chết. Từ Dương trên mặt mỉm cười càng thêm nồng đậm mấy phần, ngươi đem bọn hắn như thế nào, ta tất nhiên sẽ gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả ngươi. Nhanh thả bọn hắn mới là trận này đối kháng trò chơi một lần nữa trở lại nguyên điểm cơ sở. Nữ yêu vương dường như cho tới bây giờ đều không có bị người chạm qua thân thể, sắc mặt rất nhanh trở nên thẹn thùng mấy phần, coi như nàng lại thế nào tức giận, tại Từ Dương xem ra cũng chẳng qua chỉ là tiểu cô nương ngượng ngùng bộ dáng thôi. Nữ yêu vương vì để tránh cho Từ Dương tiến một bước nhục nhã mình, quả quyết vung tay lên phía dưới tất cả ngăn chặn cái này Từ Dương đoàn đội đám người bọt biển, trong cùng một lúc hoàn toàn tán loạn. Từ Dương đạt tới mục đích của mình, tự nhiên cũng liền buông ra nữ yêu vương. Đối phương bản năng hướng về sau rút khỏi vài trăm mét, nhìn về phía Từ Dương ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng, ngươi dám khinh bạc tại ta, hôm nay ta nhất định đưa ngươi chém giết tại trên hải đảo này. Từ Dương lại là cười lắc đầu, ta vừa mới phát hiện trong cơ thể ngươi dường như tồn tại một đạo phong ấn. Bằng không mà nói, ngươi nguyên bản thực lực hẳn là xa muốn so hiện tại nhìn qua cường đại hơn rất nhiều, nếu như phán đoán của ta không có sai, ngươi bây giờ cũng hẳn là trên hải đảo này một vị nào đó đỉnh cấp cường giả con rối đi. Nếu như ngươi lựa chọn từ bỏ chống lại chuyển đầu nhập chúng ta dưới trường giúp chúng ta làm việc lời nói, ta có lẽ có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Nữ yêu vương là thật kinh hãi, nàng thật không nghĩ tới Từ Dương vẻn vẹn bằng vào đụng vào mình một chút liền có thể thăm dò đến trên người mình tất cả bí mật, nhưng nếu là không có phát hiện vừa mới kia một vòng tiết, chỉ sợ nữ yêu vương thật liền bên tai mềm nhũn đáp ứng Từ Dương yêu cầu. Nhưng là bây giờ mặc kệ Từ Dương nói cái gì, nữ yêu vương cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn. Ngươi như vậy khinh bạc người, làm sao có thể để ta tin tưởng ngươi? Hôm nay ta nhất định phải đem các ngươi người chém thành muôn mảnh, đến tiết ngươi nhục nhã trong lòng của ta. Mối hận này nữ yêu vương càng là thẹn thùng liền càng là nhiều hơn mấy phần sắc đẹp, nhưng mà nàng động tác kế tiếp lại là 10 phần cường hãn, bản thể đột nhiên huyễn hóa ra hơn 10 đạo phân thân đồng thời hướng phía vinh quang chiến đội đám người nhào xuống dưới, mỗi một đạo phân thân đều có thể trình độ nhất định phân hóa trong tay cái này trôi hoán chiều giả thiểu năng thần lực. Trong thời gian cực ngắn, thần lực dâng lên mà ra vầy ra hướng vinh quang chiến đội thành viên khác nhóm trên thân, những cái này bọt biển ẩn chứa thập phần cường đại oanh tạc năng lực, mỗi một đạo bọt biển khuếch tán tùy theo mà đến cũng sẽ là một trận cường hoành thủy thổ tính lực lượng chống rỗng bộc phát ra. Cho dù ở hải đảo này chiến trường chung quanh tùy tiện lớn chừng bằng móng tay một đạo bọt biển nhi sụp đổ liền có thể gây nên vài trăm mét bên trong tất cả núi đá hoàn toàn vỡ nát. Có thể nghĩ, này nữ yêu vương bạo phát đi ra thủy thuộc tính lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Vinh quang chiến đội ở trong trừ linh giao nha đầu này có được băng thuộc tính truyền thừa bên ngoài, những người khác ứng đối lên loại này quỷ dị nữ yêu thủ đoạn, đều lộ ra phá lệ bị động, riêng phần mình phân tán. Tiến vào phòng ngự trạng thái, cái khác giao cho ta, Từ Dương mệnh lệnh của hắn đến tiếp sau hạ đạt, đồng thời nàng bắt đầu chớp động trợ giúp mình đoàn đội bên trong người tiến một bước chia sẻ áp lực. Theo Từ Dương càng thêm trở nên lực lượng cường đại, không ngừng chuyển vận linh lực nữ yêu vương mình cũng cảm nhận được 10 phần áp lực, nàng cũng dần dần ý thức được. Bằng vào phân thân của mình là không có cách nào trong thời gian ngắn nhất, đối Từ Dương vinh quang chiến đội các thành viên riêng phần mình hoàn thành trấn áp. Tại ý thức đến một vấn đề này về sau, nữ yêu vương không chút do dự xuất ra một viên tinh xảo sáo ngọc tại trong miệng thổi. Quả nhiên, theo cái này một đạo mỹ diệu âm nhạc cột sửa mà ra, những cái kia trước đó liền bị hắn sớm phóng xuất ra màu hồng quang hoàn nữ yêu huyễn thể tất cả đều đạt được chỉ dẫn. Tại tính địch này thổi lên thời điểm, nguyên bản chỉ có linh hồn hình thái những cái kia màu hồng phấn nữ yêu, trong thời gian cực ngắn bành trướng thành mấy mét cao to lớn nữ yêu chiến sĩ, có được có thể so với lam giai linh lực đẳng cấp cường hoành linh lực tu sĩ sức chiến đấu, sau đó dương phần mình để mắt tới. Vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên móa nó, như thế chạy xuống đi cũng không được cái biện pháp nha, các huynh đệ bắt đầu phản kích đi, những cái này nữ yêu đã thật sự có được chất hóa thân xác hình thái, đánh lên hẳn không có trước đó như vậy khó giải quyết, liều sức chiến đấu, chúng ta vinh quang chiến đội tự nhiên. Là không sợ bất luận kẻ nào, Francis thanh âm lập tức xuất hiện ở bên người cổ gất đám người bên tai, bọn hắn lập tức phát động phản kích, tăng thêm bên cạnh bọn họ riêng phần mình tùy tùng lực lượng cũng không thể khinh thường, trong thời gian cực ngắn, dần dần ổn định lại cục diện. Mà nữ yêu vương vẫn như cũ cùng Từ Dương ở giữa không trung không ngừng mà giao thủ, cái này Từ Dương từ đầu đến cuối đều là ôm lấy chơi đùa tâm tính, hắn căn bản không muốn dùng cường đại nhất thủ đoạn nháy mắt miểu sát đối phương, mà là muốn tranh vào tay cái này nữ yêu vương tiến vào mình trận doanh. Bởi vì Từ Dương phát hiện cái này nữ yêu vương dường như có một loại thân hòa trong biển sinh vật tiên thiên bản năng, nếu như có thể tranh thủ đến sự gia nhập của nàng, có lẽ tại sau này lên đảo hoặc là cùng cái khác trong biển cấp bá chủ đối kháng quá trình bên trong, có thể có được không thể khinh thường giúp đỡ. Tác dụng ta đưa ra điều kiện người tốt nhất lại suy nghĩ một chút, cứ như vậy cùng chúng ta một trận chiến đến cùng, đối với người mà nói có ích lợi gì chứ, nhưng mà nữ yêu vương hiện tại lòng tràn đầy nhìn thấy Từ Dương đều là trước đó bị nàng bắt lấy mắt cá chân lúc dáng vẻ. Nổi giận phía dưới không ngừng phóng xuất ra càng cường đại hơn thủy thuộc tính linh lực công kích Từ Dương bản thể. Từ Dương vừa đánh vừa tránh toàn bộ một bộ đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng bộ dáng, là thật là để trước mắt nữ yêu vương một trận bất đắc dĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đối Từ Dương hoàn thành hữu hiệu trấn áp, mà cái này cũng đều là xây dựng ở Từ Dương từ đầu đến cuối không có ra tay phản kích cơ sở phía trên. Một khi Từ Dương ra hỏa này thật hạ quyết tâm thi xuất nặng tay, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Theo thời gian trôi qua, vinh quang chiến đội các phương diện sức chiến đấu bắt đầu không ngừng bộc phát, càng ngày càng nhiều nữ yêu các chiến sĩ đi hướng sụp đổ. Nhưng mà rất nhanh tất cả mọi người phát hiện những cái này nữ yêu các chiến sĩ thân xác hình thái 10 phần quỷ dị. Tại đây bọn hắn chém giết về sau, nữ yêu nguyên bản từ một cái cỡ lớn thân xác vỡ vụn về sau, phân hóa thành vô số cái cỡ nhỏ chiến sĩ, mặc dù sức chiến đấu yếu bớt, nhưng tốc độ lại tiến một bước gia tăng ta dựa vào, cái này mẹ nó cũng được. Một người đánh chết lập tức biến thành 10 người, đây là muốn đánh tới khi nào mới tính xong nha. Cổ Lút một mặt ngây ngốc nhịn không được phàn nàn một đợt, nhưng mà rất nhanh hắn liền bị chung quanh tính ra hàng trăm phân tán cỡ nhỏ nữ yêu bao vây lại. Mỗi một cái nữ yêu cá thể đều đại khái có khoảng 1m50 thân cao, thân pháp tốc độ nhanh như chớp giật, quay chung quanh tại Cổ Lút mập mạp chung quanh thân thể một trận xê dịch tràn trọc, rất nhanh liền đem hắn ngũ giác phong ấn tại 1m5 phạm vi bên trong. Cơ hồ khiến hắn đi ra không được, chỉ có thể đứng tại chỗ lẻ loi trơ trọi đảo quanh. Thậm chí liền cách hắn gần đây tuyệt mỹ hầu gái khí tức đều đã bắt giữ không đến. Theo sát lấy đếm không hết nữ yêu chân to ấn không ngừng đánh vào Cổ La thân thể mỗi một cái bộ vị, từ đầu đến chân bình quân mỗi giây hắn đều muốn trúng vào 10 chân trời lên tiến công. Mặc dù những cái này lực lượng tấn công gần như yếu không thể nghe thấy, nhưng bởi vì cái gọi là con kiến lại nhỏ cũng là thịt, góp gió thành bão đạo lý ai cũng minh bạch, nhìn chằm chằm một chỗ không ngừng đập mạnh dài đến vài phút, Cổ Lốt cũng tương tự chịu không được. Chính là tại dùng phương thức như vậy, rất nhanh vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên đều cảm nhận được áp lực lớn lao, bởi vì cái gọi là mãnh hổ đánh không lại đàn sói, bị người ta như vậy phân tán vây quanh, tình thế rất nhanh liền phát sinh nghịch chuyển. Chủ nhân, xem ra loại tình huống này, người vong linh kêu gọi chi pháp hẳn là có thể phát huy ra rất mạnh mẽ tác dụng. Hai cái nhân ngư thiếu nữ mở miệng đề điểm Litter một phen, Litter lập tức nhớ tới, mình còn có một kiện bản lĩnh giữ nhà không có thi triển. Kết quả là lập tức nghĩ ra, ngưng tụ mình cường đại nguyên thủy lực lượng. Thay đổi trên ngón tay một chiếc nhẫn, quả nhiên, liền ở sau đó một nháy mắt, cường đại vong linh khí tức nháy mắt bộc phát Litter, nghiễm nhiên trở thành chiến trường ở trong tuyệt đối tiêu điểm. Tại xung quanh thân thể của hắn là vô cùng vô tận vong linh chiến sĩ cấp tốc hiển hiện, nhìn chăm chăm những sinh mạng này hình thể thái vốn là đặc thù nữ yêu nhóm triển khai điên cuồng phản kích. Hiển nhiên nữ yêu vương cũng không nghĩ tới cục diện sẽ phát triển đến trình độ như vậy, đôi mi thanh tú cau lại, nàng quả quyết tránh thoát Từ Dương truy kích, mà sau đó đến chiến trường trong hư không. Lại một lần nữa ngâm sướng lên mình chú ngữ thủ đoạn kim hồng sóng giữ nữ yêu vương vừa mới nói xong, lập tức triệu hồi ra. Một đạo vô cùng óng ánh màu xanh biếc sóng cả, cỗ này sóng cả cơ hồ là từ hải đảo chính giữa cấp tốc ngưng tụ mà thành, sau đó lấy càn quét dáng vẻ điên cuồng nghiêng ép hướng Vinh Quang chiến đội các thành viên chỗ phiến chiến trường ngày khu vực. Lăn lộn thủy triều phóng xuất ra cường đại thủy thuộc tính linh lực bản nguyên, một phương diện vì những cái kia phân tán tại chiến trường từng cái bộ phận nữ yêu các chiến sĩ tiến hành năng lượng tiếp tế, một phương diện khác thì đối trước mắt vong linh các chiến sĩ sinh ra vô cùng cường đại sự phân hủy hỏng bét, ta vong linh lực. Lượng thế mà cũng gặp phải khắc tinh nha, gia hỏa này sóng nước phân giải ra ngoài từ sóng vậy mà có được đáng sợ như thế phân giải năng lực, chuyên môn khắc chế ta vong linh. Lão đại, xem ra lần này ta cũng giúp không được cái gì đại ân. Lít tờ bất đắc dĩ cảm khái một tiếng, vốn cho rằng đây là mình soát tồn tại cảm cơ hội tốt nhất, lúng túng là xoáy chẳng qua 3 giây. Litter bây giờ mạnh nhất áo nghĩa át chủ bài cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị nữ yêu cho hoàn thành hóa giải ha ha ha, trông thấy đi, ngươi những huynh đệ này tại trước mặt của ta chẳng qua là từng cái sâu kiến, ta tùy thời đều có thể nghiền chết bọn hắn, duy chỉ có ngươi gia hỏa này ta hận không thể. Lột da của ngươi ra, lấy giải mối hận trong lòng ta từ dương chẳng biết tại sao, thấy này nữ yêu vương đột nhiên trở nên tao bao lên, cười như không cười nhìn đối phương, hận đến càng sâu tự nhiên cũng liền yêu càng sâu, tiểu cô nương ngươi nhưng ngàn vạn phải chú ý. Nhất định không nên mê luyến bên trên ta, nếu không ngươi sẽ bị chậm trễ cả đời. Từ Dương vừa mới nói xong, đột nhiên một chỉ kim quang điểm tại mi tâm của mình phía trên, chỉ là trong tích tắc, Từ Dương trước đó hoàn mỹ biểu lộ cùng khí chàng trong thời gian cực ngắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vô tận kim quang giáng lâm ở trên người hắn, để hắn thiên sứ chi vương thân phận chân chính tại thời khắc này hoàn toàn hiển lộ ra, lộng lẫy ung dung khí độ bất phàm. Như là vương đồng dạng tinh xảo khí chàng xuất hiện trong nháy mắt, Từ Dương xem như triệt để đem trước mắt cái này nữ yêu vương cấp chấn trụ, nhà đầu này. Ửng hồng sắc mặt đã nói nàng lúc này nội tâm hết thảy ý nghĩ. Thiên sứ một mạch nguyên bản liền có được cực kỳ cường đại lực tương tác cùng hấp dẫn đối với chủng tộc khác, huống chi Từ Dương là có được hoàn mỹ không một tì vết thiên sứ huyết mạch thiên sứ chi vương, chân chính thiên sứ nhất tộc lãnh tụ tinh thần, cao quý như vậy thân phận lại như thế nào là nàng một cái nữ yêu vương có thể kháng cự được. Sau đó một đạo óng ánh kim quang thuận từ Dương đầu ngón tay đánh vào nữ yêu vương trên thân, nữ yêu vương nguyên bản một mặt khẩn trương nghênh đón cái này một đạo kim sắc quang mang bản năng muốn kháng cự, lại phát hiện quang mang này đánh vào người, cho nàng một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Trên thân tất cả khẩn trương cảm giác tại trong khoảnh khắc tán thành hư vô, càng làm cho nàng cảm thấy vui mừng chính là, kim nguyên bản khóa lại linh hồn nàng cùng sinh mệnh bản nguyên giam cầm lực lượng, tại cái này một cỗ xuân phong hóa vũ một loại kim sắc quang mang tẩy lễ phía dưới nháy mắt biến mất. Không sai, Từ Dương một chiêu này căn bản không phải vì tổn thương nữ yêu vương, mà là giúp nàng giải trừ trên người toàn bộ cấm chế, nàng bây giờ lại lần nữa khôi phục thân tự do, cũng không tiếp tục là hải đảo kia ở trong một cái nào đó quân đoàn đại nhân vật dưới chứng con rối ta thao, các người tranh thủ thời gian. Ngẩng đầu nhìn xem xét lão đại, hắn thế mà chơi lên Mỹ Nam kế, ông trời của ta, liền hắn loại này cường đại gia hỏa thế mà cũng có như thế tao bao thời điểm. Xem ra sau này lão đại gia hỏa này rốt cục có thuộc về mình điểm đen. Lít tơ bọn người kích động cùng cái gì đồng dạng, từng cái bị dọa đến tròng. Mắt kém chút không có bay ra ngoài, cứ như vậy nhìn tròng trọc hư không bên trong như là thần vương đồng dạng cao quý Từ Dương, triệt triệt để chinh phục trước mắt nữ yêu vương nội tâm ngươi tại sao phải cứu ta. Nữ yêu vương triệt để luân hãm, liền nàng tiếng nói đều trở nên như thế chi nhẹ, thậm chí không dám nhìn thẳng Từ Dương tinh xảo đến hoàn mỹ tuyệt luân hai mắt. Từ Dương nụ cười là như vậy ưu nhã thong dong khiến người mê võng. Nhẹ nhàng mở miệng nói, ta vừa rồi ra tay chính là vì khôi phục tự do của ngươi, ta đã nói qua mục đích của mình, hy vọng ngươi có thể gia nhập ta đoàn đội. Nếu như phán đoán của ta không có sai, ngươi đã không trở về được mình nguyên lai là lĩnh vực, nhất định lưu tại vô tận hải, tha rằng như vậy chẳng bằng đi theo bên cạnh của chúng ta, phát huy ra ngươi những người khác không cách nào thay thế tác dụng. Ngày sau chúng ta sẽ chinh phục Ma Long Đảo, đến lúc kia ngươi sẽ đạt được thuộc về ngươi một phần của mình tạo hóa, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Huống chi khống chế ngươi tòa hòn đảo này ở trong cái kia đại nhân vật rất nhanh cũng tướng thần phục tại dưới chân của ta, đối với ngươi mà nói chẳng qua là đổi một cái chủ tử thôi, một cái ngươi cam tâm tình nguyện khát vọng đi theo chủ nhân. Từ Dương nói chuyện lời nói này, trên thân thuộc về thiên sứ một mạch quang huy. Cùng vinh quang dần dần biến mất, hắn lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Chỉ là dù vậy, Từ Dương trước đó hoàn mỹ vô khuyết hình tượng đã sớm in dấu thật sâu khắc ở nữ yêu vương nội tâm bên trong, sớm tại Từ Dương bắt lấy nàng mắt cá chân bắt đầu từ thời khắc đó. Nội tâm của nàng liền đã bị Từ Dương triệt để chinh phục, dù sao căn cứ Từ Dương các phương diện điều kiện, điểm ấy. Mị lực vẫn phải có tốt, nguyên lai ngươi giúp ta như thế đại nhất chuyện, xem như thay đổi vận mệnh của ta, coi như ta không đi theo ở bên cạnh ngươi, cũng nhất định là phải có điều hồi báo. Ta thậm chí cũng định đem ta một thanh này hoán triều giả chi trượng thần khí đưa tặng cho ngươi, hiện tại đến xem hẳn là không dùng được. Từ Dương nhẹ nhàng liên tục gật đầu, đã ngươi đã quyết định đi theo ta, món này nhất thích hợp ngươi thần khí. Tự nhiên cũng đem tiếp tục từ người đến trưởng khống không riêng như thế, Từ Dương. càng là đưa lên một phần khác đại lễ, đúng là trực tiếp đem trong tay mình biển cả vô cực chủ thần khí giao đến nữ yêu vương trong tay. Vật này ta tạm thời giao cho ngươi đảm bảo, ngươi có thể sử dụng nó phòng thân hoặc là dùng để tu luyện, dựa theo ta đối với ngươi thực lực phán đoán, trong cơ thể ngươi đạo khe hở này ngăn chặn ngươi tu luyện tiến trình, bây giờ một khi phóng xuất ra, đối với ngươi mà nói sẽ là một trận thời cơ đột phá. Trong thời gian ngắn ngươi có thể chui vào biển sâu ở trong tự hành tìm chỗ tu luyện, một khi tu có tạo thành tiến cảnh trên phạm vi lớn đột phá, ngày sau lúc cần thiết, ta sẽ kêu gọi ngươi trở về. Nữ yêu vương thật sâu nhìn Từ Dương một chút, trong ánh mắt vậy mà nổi lên nước mắt trong suốt, nàng là thật không nghĩ tới, Từ Dương tín nhiệm đối với nàng vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Nữ nhân vật này, nhất là không có đã có tuổi thiếu nữ, cơ bản đều có một viên ngây thơ nội tâm, hơi có một người đối nàng tốt một chút cũng rất dễ dàng tâm động. Huống chi Từ Dương như vậy ưu tú người đối với hắn như thế tín nhiệm, nữ yêu vương từ lúc ở sâu trong nội tâm đã đem Từ Dương xem như là chủ nhân của mình, càng là mình tiếp xuống sinh mệnh chúa tể giả, thậm chí hiện tại Từ Dương muốn nàng trả giá sinh mệnh của mình, nàng cũng sẽ không chút do dự ta dựa vào. Các người nhìn lão đại tại cùng kia nữ yêu vương giao lưu cái gì đâu? Làm sao đem món kia biển cả vô cực thần khí đều đưa đến trong tay nàng? Phía dưới vinh quang chiến đội đám người cũng là trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu não, một mặt mê võng nhìn xem hư không, hồi lâu cũng là nhìn không ra cái môn đạo gì tới được rồi, chớ đoán mò, chúng ta lão đại tâm tư ngươi làm sao có thể thấu hiểu được. Huống chi món kia chủ thần khí cũng là lão đại vật riêng tư, coi như hắn thật muốn tặng cho cái này nữ yêu vương cũng không gì đáng trách, lão đại làm việc cho tới bây giờ đều là nhìn xa trông rộng. Ta tin tưởng hắn làm ra bất kỳ một cái nào phán đoán đều sẽ đối toàn bộ vinh quang chiến đội có chính hướng ảnh. Hưởng vinh quang chiến đội chưa từng can thiệp tư ẩn, cho nên càng nhiều các đội viên đều có một cái 10 phần tốt đẹp mà vừa đúng tâm tính, bất kỳ cái gì vi phạm sự tình bọn hắn cho tới bây giờ đều không làm, đồng dạng trong lòng cũng của bọn họ hết sức rõ ràng, Từ Dương làm ra mỗi một cái phán đoán đều có đạo lý của hắn. Rất nhanh nữ yêu vương đằng không mà lên, hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam thoáng qua ở giữa liền biến mất ở vô tận hải mặt biển chỗ sâu. Hướng phía bên trong ngập sâu phần cuối của biển du thoán mà đi, rốt cục dần dần biến mất bóng dáng. Đoàn đội đám người rất mau cùng đi lên đến Từ Dương bên người, mọi người lạ thường ăn ý, ai đều không nhắc tới biển cả vô cực món kia chủ thần khí sự tình, ngược lại là để Từ Dương một mặt ngây ngốc làm sao lấy lòng hiếu kỳ của các người, chẳng lẽ liền không muốn biết ta vì sao đem biển cả vô cực chủ thần khí giao cho cái kia nữ yêu vương, nàng lại là vì sao đột nhiên rời đi sao? Mọi người không hẹn mà cùng làm ra giang tay ra lắc đầu cử động. Nhu thuận một nhóm ngươi là lão đại, ngươi làm cái gì cũng có đạo lý của ngươi, chúng ta sẽ không nhiều hơn can thiệp. Đúng vậy lão đại, chẳng qua dựa theo chúng ta ở sâu trong nội tâm phán đoán, ngươi hẳn là mua được cái kia nữ yêu vương, hiện tại nàng nên tính là ngươi người lít tơ. Không có hỏi ý lộ ra một vòng mỉm cười, Từ Dương liền phải nâng đoàn người đánh hắn, nhưng mà đúng vào lúc này, hải đảo chính giữa một tiếng vang thật lớn lần nữa truyền đến, vinh quang chiến đội đám người lần nữa tiến vào đến nghiêm cẩn chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thật tình không biết cùng ở tại giờ phút này, hải đảo tam đại quân đoàn chủ lực trận doanh phòng bên trong, đã là nổi trận lôi đình thanh âm không ngừng tiết ra, cái kia đầu chọc nhị đương ra lần này nói cái gì cũng không nhịn được, lại lần nữa bị lão đại gầm lên giận dữ ngăn lại. Lão nhị đừng hốt hoảng, ta đã sớm biết người cái kia nữ nhi căn bản không đáng tin cậy, nàng căn bản không phải vui lòng phục tùng đầu nhập ngươi. Bởi vì hắn, dường như ngược lại làm cho tên chọc đầu này nhân vật số 2 càng thêm gắt gỏng, lão đại người nói như vậy ta liền thật không thể nào hiểu được. Nữ nhân kia trong cơ thể có được ta chuyên môn lực lượng phong ấn, chỉ cần ta động một chút ngón tay nàng liền sẽ biến thành bột mịn. Thế nhưng là bây giờ ta cùng nàng ở giữa kia một đạo khóa lại khí tức đã hoàn toàn biến mất, ta căn bản không rõ ràng đến cùng là như thế nào thủ đoạn có thể làm đến điểm này, coi như những cái kia cưỡng ép đăng nhập hòn đảo người cường đại hơn nữa, cũng không đến nỗi có thể mạnh đến tình trạng như thế. Cái này đã vượt qua trí tưởng tượng của ta. Cực hạn địa thế thần sắc mặt càng thêm âm lạnh mấy phần. Đừng quên thân phận của bọn hắn cùng bọn hắn trước đó sở tác ra toàn bộ cử động, dạng này một chi đoàn đội trong thời gian ngắn như vậy quật khởi mạnh mẽ, liền có thể làm ra thành tích như vậy, nếu là không có một điểm chỗ hơn người ta liền càng thêm không tin. Truyền lệnh gọi Hắc Đình tiến sĩ cùng các đồ đệ của hắn đến đây chi viện, không muốn lại tiếp tục nghiên cứu, để bọn hắn nghiên cứu thời gian dài như vậy, bây giờ ta muốn xem thử xem bọn hắn thành quả, nếu như một trận bọn hắn không thể thành công ngăn cản cái này một nhóm địch nhân, ta đem không chút do dự đình chỉ. Đối bọn hắn đến tiếp sau đầu tư là lão đại. Trước mắt mấy cái này tùy tùng rất nhanh biến mất, đi vào hải đảo ở trong chuyên môn bí mật căn cứ thí nghiệm, đem trong truyền thuyết Hắc Đình tiến sĩ cùng đồ đệ của hắn đoàn đội nhóm kêu gọi ra. Rất nhanh tại hắc ám phòng thí nghiệm cuối cùng, một cái 10 phần hiếm thấy tổ hợp rất nhanh xuất hiện tại đám người tầm mắt ở trong. Cái gọi là Hắc Đình tiến sĩ vậy mà là cả người cao vẫn chưa tới 1 mét tiểu lão đầu, tướng mạo vậy cũng không cần nói, Đáng nhắc tới chính là gia hỏa này tay trái cùng tay phải riêng phần mình bưng một cái xà muốn so thân hình của hắn cao lớn không ít tiên tiến vũ khí, trên mặt còn mang theo một cái chỉ đen. Bên cạnh kính mắt, nhìn qua mười phần tân triều, chẳng qua lại thế nào tinh xảo trang bị phối hợp ở trên người hắn cũng sẽ có cho người ta một loại phung phí của trời cảm giác. Đáng nhắc tới chính là hắn bên người đi theo hai cái nữ đồ đệ. Bên trái người kia khiêng một cái tiên tiến thương loại vũ khí, trong miệng không ngừng nhai lấy bánh phao đường, thải sắc tóc, hai mắt thật to, hơi có vẻ nhỏ gầy, nhưng mười phần đáng yêu thân thể là nàng toàn bộ đặc thù. Mà tại bên phải nàng, thì hoàn toàn cùng bên trái cái này Lori khí chất hoàn toàn tương phản, là một nhìn qua mười phần oai hùng bất phàm góc cạnh rõ ràng nữ kỵ sĩ. Trong tay một cái cương nhận bảo kiếm cùng trên người nàng mười phần nghiêm chỉnh áo giáp, liền đã chứng minh nữ nhân này kiên nghị như sắt thép quân lữ tâm tính. Trên thực tế Hắc Đình tiến sĩ cùng hắn hai cái này nữ đồ đệ, đều là tới từ Tây vực một cái nào đó đế quốc cổ xưa. Cũng là tại trăm năm trước đạp lên tiến về vô tận hải tìm kiếm bảo tàng hành trình, đương nhiên bọn hắn cùng địa thế thần gia hỏa này cũng là có tự mình chuyên môn quan hệ hợp tác. Hắc Đình tiến sĩ thu hoạch được thành phố thần giúp đỡ đến kéo dài mình liên tục không ngừng các loại phát minh, duy trì mình đoàn đội chất lượng tốt sinh hoạt, mà để báo đáp lại, hắn tất cả chuyên môn phát minh đều sẽ không ràng buộc giao cho thành phố thần đến tổ chức. Tự nhiên, lính mới đoàn cũng có được Hắc Đình tiến sĩ một chút phát minh chuyên môn có được quyền, cho nên nói Hắc Đình tiến sĩ cái này một nhóm tiên tiến trang bị, là cho tới bây giờ đều không có tại toàn bộ doanh châu đại lục bên trên lộ mặt qua, lần này địa thế thần cũng đưa nó xem như chuyên môn vũ khí bí. Mật phát huy được tác dụng. Lấy Hắc Đình tiến sĩ loại này đẳng cấp người phát minh tới nói, coi như toàn bộ địa hình quân đoàn toàn viên hủy diệt, chỉ cần Hắc Đình tiến sĩ vẫn còn, địa thế thần cái này tuyệt đối lãnh tụ vẫn còn. Như vậy cái này một chi quân đoàn đội ngũ nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Liền như là bây giờ vinh quang chiến đội, chỉ cần bọn hắn nghĩ phát triển, bằng vào trong tay tài nguyên cùng tài lực, tất nhiên có thể tại trong vòng mấy năm phát triển thành đủ để chống lại Tây vực bất kỳ một cái nào đỉnh cấp chiến đoàn quy mô, đây chính là từng cái chi đội ngũ chân chính không thể phòng chế cường đại nội. Tình Hắc Đình tiến sĩ, địa thế thần lão đại cho mời Hắc Đình tiến sĩ một mặt khinh thường nhìn lướt qua trước mắt mấy cái này quân đoàn binh sĩ, tiến sĩ hừ lạnh một tiếng. Ngươi cái tên này dáng dấp quá cao, ngăn cản tầm mắt của ta, thật có lỗi ngươi có thể biến mất vừa dứt lời, Hắc Đình tiến sĩ đối bên người cái này. Một cái gọi là người một nhà bắn một phát súng, sau một khắc, người binh sĩ này cả người cứ như vậy trống rỗng hòa tan, thậm chí liền một cọng tóc gáy đều không thể lưu lại. Kinh khủng như vậy vũ khí lực uy ế, triệt để dọa sợ bên người kia mấy tên quân đoàn tùy tùng, từng cái tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất hô to, Hắc Đình tiến sĩ vạn tuế, không ngừng mà đối ba người dập đầu ha ha ha. Thật sự là một đám phế vật đồ vật, nhanh đại sư phụ ta trước mặt biến mất, bằng không. Mà nói lão nương một thương bằng các người cái kia tiểu la lị mới mở miệng cũng là mười phần phách lối dáng vẻ, chẳng qua nàng cũng không có thật đối với mấy cái này quân đoàn tùy tùng hạ sát thủ, vẻn vẹn chỉ là hưởng thụ lấy bọn hắn quỳ cúi tại trước mặt nơm nớp lo sợ bộ dáng thôi. Sư tôn, địa thế thần tên kia rất ít mời chúng ta tự mình rời núi, xem ra lần này là thật gặp được khó giải quyết đối thủ. Một bên cái kia cầm kiếm vũ giả nhịn không được trang nghiêm mở miệng, chúng ta cũng tại phòng thí nghiệm nghẹn thật lâu, lần này chính là muốn mang lấy hai người các ngươi ra tới hóng gió một chút, đi dạo một vòng, thuận tiện thí nghiệm một chút chúng ta sản phẩm mới uy lực, nếu như không đủ đến tết sau cải tiến cũng được vậy. Chúng ta muốn hay không đi trước cùng địa thế thần tên kia chào hỏi một tiếng đâu? Hắc Đình tiến sĩ lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không cần trực tiếp đi chiến trường tiền tuyến. Cùng lúc đó, Từ Dương mang chính mình đoàn đội tiếp tục giống hải đảo chỗ sâu tiến lên. Dọc theo con đường này đều tại không có gặp được trở ngại gì, chỉ là khi mọi người xuyên qua vùng rừng tùng này khu vực, đi vào một chỗ thương. Đối hoang vắng đống loạn thạch thời điểm, lại là nhận mới nguy hiểm giáng lâm. Từ Dương đột nhiên dừng bước, ánh mắt bằng lãnh quét mắt trước mắt những cái này đống loạn thạch, hiển nhiên bên người những cái này các đội hữu cũng không có ý thức được nguy hiểm đã xuất hiện. Làm sao lão đại, ngươi chẳng lẽ là nhìn thấy mới đối thủ sao? Từ Dương cười nhẹ lắc đầu, ta chỉ là ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc, cỗ khí tức này. Trước đó ta tại cùng heo những tên kia liên hệ thời điểm, đã từng xuất hiện là một chủng loại giống như gà khung hương vị. Nghe được Từ Dương kiểu nói này, bên người mọi người đều là một mặt ngây ngốc, duy chỉ có Linh Giao có thể minh bạch Từ Dương tâm tư, dù sao hắn là chân chính cùng những chiến sĩ người máy kia nhóm giao thủ qua. Ầm ầm, không hề có điểm báo trước một nháy mắt, đếm không hết cuồng lôi kinh thiên mà xuống, trong chiến trường ương bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khủng bố uy thế, vẹn vẹn một đợt nhi phi đạn tẩy lễ liền đem Từ Dương mấy người chung quanh nổ thành một phiến đất hoang vu, duy chỉ có đem mấy người bọn họ chỗ ở giữa khu vực trống không. Hiển nhiên đây là một loại thị uy phương thức ta mẹ nó, nếu là lại nhiều tiến lên một bước, chỉ sợ ta cước này liền không có. Cô lút bị dọa đến kịch liệt run rẩy lên, bó tay bó chân lùi về mình vừa mới dự định mạch ra ngoài, lại cuối cùng là chậm một bước đùi phải. Mồ hôi lạnh đã thẩm thấu xiêm y của hắn, đồng thời tại thời khắc này, điên cuồng tiếng cười to tại kia đống loạn thạch phía sau vang lên. Ba bộ to lớn cơ giáp xuất hiện tại vinh quang chiến đội các thành viên tầm mắt bên trong, chính là Hắc Đinh tiến sĩ sư đồ ba người. Mỗi người cưỡi cơ giáp xa muốn so trước đó những cái kia nghiên cứu ra đến trang bị càng muốn tiên tiến hơn nhiều. Từ phương diện này liền có thể nhìn ra, Tây vực đại lục chỉnh thể văn minh khoa học kỹ thuật phát triển, xa xa muốn dẫn trước tại cái khác mấy đại vực, tối thiểu từ Hắc Đinh tiến sĩ sư đồ ba người sử dụng trang bị khí giới tiên tiến trình độ đến xem, liền có thể thấy được chút ít hoàn ngành các người đi vào chân. Chính hoàn cảnh, xem thật kỹ một chút các người dưới chân cái này một cõi cực lạc đi, nơi này chính là các người mai táng thi cốt điểm cuối cùng. Hắc Đinh tiến sĩ giọng điệu rất là cường thế lạnh lùng nói, lại là gây nên từ Dương đoàn đội đám người một mặt khinh thường tên nhỏ con, nếu như không có cơ giáp này, ta đoán. Chứng ngươi còn chưa tới đầu gối của ta, dám ở người Lý gia trước mặt trang bức như vậy, ngươi cũng không sợ nện đầu lưỡi của ngươi. Litter nhịn không được một mặt khinh bỉ mở miệng trào phúng đối phương, một bên út lấy trong miệng thuốc xì gà, từng ngụm hút lấy ha ha ha. Sư phó bọn hắn đang giễu cợt chiều cao của ngươi. Thật sự là chết cười ta. Bên cạnh tiểu La Lị nhịn không được mở miệng phá lên cười, là thật là hố sư phụ của mình không lo. Hắc Đinh tiến sĩ một mặt khổ bức, ra vẻ một bộ sinh khí bộ dáng, sau đó điều chỉnh mình cơ giáp pháo đạn khóa chặt phong vị. Ta muốn ở sau đó 3 giây đồng hồ bên trong đem các ngươi tất cả mọi người oanh. Thành hư vô ầm ầm. Cuồng bạo vô cùng thanh âm cấp tốc bộc phát, lần này bay vụt ra tới không trung phi đạn loại hình muốn so trước đó bằng lớn hơn rất nhiều. Mà tỏa định vị trí đương nhiên đó là Từ Dương mấy người tập trung chỗ cái này một mẫu 3 phần đất ha ha, ngươi cho rằng có thể khống chế cái này mấy cái đạn dược, liền có. Thể tại trước mặt của chúng ta muốn làm gì thì làm sao. Linh Giao cười lạnh một tiếng, đột nhiên trống rỗng đánh ra một đạo vô cùng óng ánh sắc bén kiếm mang, cái này kiếm mang phóng xuất ra một nháy mắt, cường đại băng thuộc tí hắc khí tức nháy mắt bộc phát, đúng là đem cái này một viên không trung phi đạn dừng lại tại. Trong hư không, không có để nó phát sinh bạo tạc hiệu quả à. Tiểu cô nương này có chút thủ đoạn đâu, không biết ta cái này mấy cái đạn dược ngươi có thể hay không phong được. Tiểu La Lị thổi một cái to lớn bong bóng, sau đó nhắm ngay Linh Giao vị trí bóc chốt. Tiếp xuống một nháy mắt, mấy cái thiêu đốt hỏa diễm tia sáng không trung phi đạn cấp tốc giáng lâm, rõ ràng chính là nhìn chằm chằm rừng ra bản thể phóng thích ra ngoài. Hiển nhiên cái này mấy cái đạn dược chuyên môn là vì khắc chế băng thuộc tính lực lượng thiết trí. Liền Từ Dương lần này quan sát đến xem, cái này mấy cái phi đạn đã không phải là Linh Giao có thể giải quyết tốt đẹp. Cho nên không chút do dự sớm ra tay, một bước đạp không mà lên, vậy mà lấy mình vô cùng cường đại thân pháp tốc độ, trong thời gian cực ngắn cùng cái này mấy cái hỏa diễm phi đạn bào chỉ thương. Đối song song đứng im trạng thái, đột nhiên ra tay đem cái này mấy cái đạn dược nắm ở trong tay, Tiểu La Lị bị dọa đến trong miệng bánh phao đường đều rơi xuống trên mặt đất, cứ như vậy trừng lớn ngoài miệng hai mắt, không ngừng đánh giá ông trời của ta sư phó, nhìn xem ta có phải là hoa mắt rồi. Gia hỏa này thế mà trống rỗng độc tay nắm lấy ta đạn. Cái này sao có thể, tốc độ của hắn vẫn là người sao. Hắc Đinh tiến sĩ cũng là tại mọi loại dưới ế sợ lấy xuống mắt kính của mình, ta vừa vặn giống cũng hoa mắt, nan đang ngươi có hay không thấy rõ cái kia cầm kiếm nữ lang cũng vẫn là một bộ cao. Lãnh sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, người ta tốc độ chính là sao ngươi đạn thực sự nhanh hơn nhiều, ngươi có cái gì tốt vùng nổi. Giao cho ta xử lý cái này. Gọi Nana cầm kiếm nữ lang đột nhiên đằng không mà lên, thoát ly dưới thân cơ giáp giam cầm. Hóa thành một đạo di hình chữ lãnh quang lao xuống hướng Từ Dương vị trí ông trời của ta, tốc độ thật nhanh. Nữ nhân này vậy mà cũng là một cái kiếm tu, không đợi Từ Dương có hành động, bên người vòng xoáy ngũ lang đã kìm nén không được mình muốn chinh phục đối thủ đi si vọng, không chút do dự rút ra chính mình sắc bén bảo đao, tại cái này Nana sắp tới Từ Dương trước mặt một cái cường thế ra tay ngăn tại Từ Dương. Trước mặt hắn là lão đại của chúng ta, thân phận của ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách giao thủ với hắn. Chỉ có chiến thắng ta, ngươi mới có thể thu hoạch được dạng này tư cách. Nguyên bản cái này Nana là không đem Từ Dương bên ngoài hết thảy người để vào mắt, nhưng khi nàng thật cùng vòng xoáy ngũ lang đụng vào nhau thời điểm, nàng rất nhanh phát hiện tên trước mắt này xa xa muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ. Hắn ánh mắt thâm thúy ở trong phảng phất không có tình cảm của máy giết chóc đồng dạng, ha ha ha, tiểu cô nương à, nhìn ngươi tính tình rất xông xao, chẳng qua hôm nay gặp ta, ta liền phải giúp ngươi từ bỏ một chút tí hát khí như vậy. Bằng không mà nói, liền như ngươi loại này không coi ai ra gì tính cách cao ngạo, coi như tiếp qua mấy trăm năm cũng không có khả năng gả được ra ngoài. Không biết có phải hay không là vòng xoáy ngũ lang cái này một đợt ác miệng thực sự là quá mức ác độc. Trước mắt Tiểu La Lị tại chỗ bùng nổ, trực tiếp là đem trong miệng bánh phao đường bỗng nhiên phun ra, mà cái này bánh phao đường dường như cũng giống như là đã có sinh mệnh, tại thoát ly cái này Tiểu La Lị trong miệng thời điểm, đột nhiên hóa thành một đạo vô cùng sâu lạnh máy móc bom, cấp tốc hướng phía vòng xoáy ngũ làng chỗ mi tâm đáp xuống. Thế mà liền bánh phao đường đều có thể làm thành bom, xem ra ba người các người tổ quả nhiên là cho ta một chút kinh hỉ đâu. Vòng xoáy ngũ lang cười lạnh một tiếng, nhưng mà hắn dường như cũng không có một tí tính toán tấn công như vậy thủ đoạn, Trong chớp mắt này ở giữa liền biến mất ở tại chỗ, sau đó rút ra trường đao trong tay nhắm ngay tiểu La Lị thân thể giữa trời chém xuống. Không thể không nói nha đầu này năng lực phản ứng cùng thân pháp tốc độ đều tương đương nhanh nhẹn, không chút do dự đằng không mà lên, một cái sao đạp động tác song súng đánh ra, đối trước mắt vòng xoáy ngũ lang lốp bốp một hồi bắn bay bắn ra tới. Hỏa lực âm thanh theo nàng không ngừng bóp cỏ liên tiếp phóng thích mà ra, mang cho vòng xoáy ngũ lang cực kỳ cường đại áp chế hiệu quả, nhưng mà vòng xoáy ngũ lang thực lực căn bản không phải cái này Lori tiểu nha đầu có thể chống lại, trường đao trong tay vung vẩy ra khiến người hoa mắt tiến công tiết tấu. Thậm chí liền tiểu nha đầu này đánh ra đến một hệ liệt đạn, vậy mà đều không cách nào đánh vào vòng xoáy ngũ lang trên thân, một phân một hào tất cả đều bị trong tay hắn năng lượng hóa lưỡi đao chém thành vỡ nát đáng chết, ngươi cái tên này đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Trong tay ngươi cây đao này thế mà đều bị ngươi che ra kén đến rồi, tiểu La Lị tức giận trào phúng một đợt sau đó, đột nhiên từ bên hông móc ra một viên 10 phần tinh xảo con thỏ đầu lông nhung đồ chơi. Cái này đồ chơi nhìn càng giống là một cái túi tiền túi bộ dáng. Bị tiểu La Lị từ bên trong móc ra hai viên dược hoàn đồng dạng đồ vật lão đầu tử, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút bản đại tiểu thư ta thực lực chân chính. Tiểu La Lị vừa mới nói xong, đúng là cầm trong tay cái này hai viên ngân sắc dược hoàn nuốt vào trong miệng. Chỉ là trong chốc lát, nguyên bản chẳng qua cao hơn một mét tiểu La Lị, vậy mà trong thời gian cực ngắn cấp tốc bành trướng, thân thể của mình trực tiếp bành trướng đến mười mấy mét trình độ, như là một cái như người khổng lồ cứ như vậy xuất hiện trong chiến trường ưng. Mà khi một màn này ánh vào đám người tầm mắt thời điểm, bao quát Tử Dương ở bên trong tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn còn là lần đầu tiên tại Doanh Châu Đại Lục ở trong kiếm đạo dạng này công pháp thủ đoạn. Tiểu La Lị bóp lấy eo một mặt cao ngạo mà lạnh lùng cười lạnh nhìn xuống vòng xoáy ngũ lang bọn người, trong ánh mắt vậy mà lóe ra lạnh lẽo ngân sắc quang mang hắc hắc hắc, các người cái này một bầy kiến hôi đồ chơi, nhìn bàn đại tiểu thư đem các ngươi nghiền nát. Vừa mới nói xong, câu này khoác lác Lori bóp lấy eo nâng lên một con to lớn bàn chân, hướng phía vòng xoáy ngũ lang vị trí ép đè ép xuống. Rất nhanh vòng xoáy ngũ lang hướng trên đỉnh đầu liền bị đen nghịt to lớn bóng tối bao phủ, nhưng mà vòng xoáy ngũ lang lần này dường như cũng không có lựa chọn chạy trốn chuyển gì, bởi vì hắn biết rõ đối phương to lớn hóa hình thái phía dưới, muốn đối với mình bản thể tiến hành trực tiếp tiến công, căn bản không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn khả năng, coi như tốc độ thân pháp của hắn lại nhanh, cũng căn bản không có khả năng tại cái này tiểu La Lị nhấc chân một nháy mắt liền hoàn toàn tranh đoạt khí tức của hắn bắt giữ. Ha ha ha, ngươi làm sao không tiếp tục trốn rồi? Lão đầu tử, giống chuột một loại liều mạng chạy trốn, có lẽ bản đại tiểu thư còn có thể đáng thương thương hại ngươi, cho ngươi một con đường sống cũng nói không chừng đấy chứ, nhưng mà cái này đã thực hiện to lớn hóa tiểu La Lị, không những ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hành động thực tế căn bản không phải chuyện như vậy. Nâng lên to lớn bàn chân căn bản không dừng lại chút nào, cứ như vậy hung tợn hướng phía vòng xoáy ngũ lang đỉnh đầu vị trí ép đè ép xuống, ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền ra, to lớn hóa Lori triệt triệt để đem vòng xoáy ngũ lang nguyên bản vị trí ép úp xuống. Ngay tại lúc tiếp xuống 3 giây đồng hồ, tiểu La Lị không ngừng mà nghiền ép chính mình to lớn chân phải, đồng thời dường như rất hưởng thụ dạng này phá hủy đối thủ cảm giác. Lung túng là 3 giây đồng hồ về sau, tiểu La Lị đột nhiên cảm giác được mình to lớn dưới mặt bàn chân phương truyền đến một trận như kim đâm kịch liệt đau nhức. Phát ra một tiếng phẫn nộ kêu rên, bỗng nhiên nâng lên chân phải, lúc này mới phát hiện chân mình đáy vị trí giữa, chẳng biết lúc nào dẫm lên một viên to lớn cái đinh, mà cái này cái gọi là cái đinh, chính là vòng xoáy ngũ lang lâm thời đẩy ra tới đặc thù vũ khí. Ngươi tên vương bát đản này, xú lão đầu, thế mà dùng thủ đoạn như vậy ám toán bản đại tiểu thư, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vòng xoáy ngũ lang cười hắc hắc, ngươi cho rằng quang đem thân thể biến thành to lớn hóa sở được đến kia một điểm công thủ hai đầu thuộc tính tăng lên liền có thể tại trước mặt của ta muốn làm gì thì làm sao? Thật sự là buồn cười. Tiểu La Lị cấp tốc khôi phục nguyên bản dáng người, nhanh lên đem lòng bàn chân cái này miếng cái đinh rút ra, ngồi dưới đất gào khóc khóc giống lên. Dạng như vậy ngược lại là có mấy phần làm người trìu mến, chẳng qua vừa nghĩ tới nàng kia bùng nổ lên liền gần như điên cuồng tính cách, vòng xoáy ngũ lang vẫn là một mặt cảnh giác cùng tiểu nha đầu này duy trì tương đối khoảng cách an toàn, cứ như vậy một mặt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương thế nào. Tiểu cô nương, ngươi nếu là chơi đủ liền chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, nơi này chính là chiến trường căn bản không phải ngươi dạng này tinh nghịch tiểu nha đầu có thể tùy tiện tiến vào địa phương. Nếu như ngươi lựa chọn hiện tại thoát đi nơi này, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Vòng xoáy ngũ lang dứt khoát rút về eo của mình đao, dường như cũng không tính lại tiếp tục hướng phía cái này tiểu La Lị phát động tiến công. Chẳng qua nha đầu này dường như vẫn là một mặt không buông tha dáng vẻ, lần nữa rút ra bên hông hai thanh tinh xảo súng ngắn, đối vòng xoáy ngũ lang lại là một đợt nhi cuồng bạo đạn bắn ra, chỉ có điều lần này không đợi vòng xoáy ngũ lang tự mình có động tác, linh dao cái nha đầu kia vậy mà phi thân rơi xuống. Đất. Đúng là từ bên cạnh chiến trường kia chuyển rời đến cái này tiểu La Lị vị trí ổ. Bên kia cái kia cầm kiếm nữ nhân, nên sẽ không như thế nhanh liền bị ngươi giải quyết đi. Linh Giao lắc đầu bất đắc dĩ, lão đại nói muốn tự thân đối phó nữ nhân kia, không biết tên kia đến cùng là thế nào nghĩ, gần đây chỉ cần vừa nhìn thấy nữ nhân, lão đại dường như liền lộ ra phá lệ hưng phấn. Chẳng biết tại sao Linh Giao lời này đâu ở giữa dường như tràn ngập tràn đầy ghen tuông, cũng là trêu đến vòng xoáy ngũ lang cái này nghiêm túc thận trọng ra hỏa cũng nhịn không được lộ ra một vòng mỉm cười thôi, đã là như vậy, vậy ta cũng yên lòng, lão đại hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Người cứ yên tâm đi, vòng xoáy ngũ lang đằng không mà lên, trong nháy mắt liền từ ván này bộ chiến trường rút về, đối chiến người liền từ vòng xoáy ngũ lang biến thành Linh Giao, tiểu cô nương người không phải thích phá hư sao, thì tỉ đến cùng ngươi chơi. Sau một khắc Linh Giao trực tiếp vẫy tay một cái, to lớn thiên kiếm hình dáng bị Linh Giao chộp vào trong lòng bàn tay, mà lúc này nàng chỗ hiển lộ rõ ràng ra từ khí thế, triệt để dọa sợ trước mắt Điểu Lan Lị. Nha đầu này đứng tại chỗ điên cuồng run lẩy bẩy run, liền biểu lộ cũng bắt đầu vặn vẹo mấy phần, hiển nhiên một bộ nhị thứ nguyên lori manh mụi khí chất, thảm thảm, ăn sấm nữ nhân nhất định không thể trêu vào, ta phải nghĩ biện pháp chạy trốn mới được. Cái này Tiểu La Lị hướng về phía Linh Giao cười hắc hắc, cứ như vậy ở trước mặt nàng trực tiếp vứt bỏ ở trong tay cái này hai thanh tinh xảo súng ngắn, sau đó rón rén xoay người lại hướng phía rừng cây chiến trường chỗ Sophie tốc rời đi. Tiếc nuối là nàng chạy hơn nửa ngày đột nhiên quay đầu xem ra, phát hiện Linh Giao chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại trước mặt hắn, như là một cái tràn ngập u oán nữ võ giả, ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu La Lị thân thể ngươi cho rằng ta cùng vòng xoáy ngũ lang như vậy dễ nói chuyện sao. Mọi người đồng dạng là nữ nhân, ngươi bộ kia giả bộ đáng thương bán manh trò xiếc cũng không cần tại trước mặt của ta tiếp tục sử dụng, ta hiện tại ghét nhất chính là nữ nhân. Linh Giao lời này lần nữa chấn kinh trước mắt Tiểu La Lị, nàng cũng đồng dạng minh bạch, đắc tội cái này nữ nhân điên một loại gia hỏa căn bản. Không có khả năng bằng vào thủ đoạn khác đến tránh thoát, đành phải kiên trì xoay người lại, một lần nữa nâng lên trong tay mình kia một cái súng tiểu liên vũ khí chính, đối Linh Giao một trận điên cuồng phun lửa, đây là người bức ta. Lão nương hôm nay nếu là không cùng ngươi phân một cái thắng bại, ta từ đây cũng không tiếp tục chơi thương cái này vũ khí chính, căn bản chính là Hắc Đinh tiến sĩ chuyên môn cho cái này Lorinha đều chế tạo mạnh nhất ế thân thần khí, tại nàng một phen loay hoay về sau phun ra ngọn lửa sao muốn so trước đó còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mỗi lần phun ra hỏa diễm đạn thuốc thiêu đốt một nháy mắt cũng sẽ ở chung quanh gây nên phạm vi lớn thiêu đốt hiệu quả. Liên tiếp mấy phát đạn hỏa tiễn phun ra về sau, Linh Giao bên người tất cả cỏ cây đã hoàn toàn bị đốt thiêu thành tro tàn. Sinh sôi là tại Linh Giao chung quanh thân thể cấp tốc bao trùm ra một đạo có được vây quanh công năng tường lửa, cuối cùng là dùng phương thức như vậy ngắn ngủi áp chế Linh Giao thân pháp động tác. Nhưng là bằng vào thủ đoạn như vậy, muốn ngăn cản Linh Giao tiến công hiển nhiên là không thực tế. Quả nhiên, liền ở sau đó một nháy mắt, Linh Giao đằng không mà lên, phía sau to lớn thiên kiếm đồ đằng lần nữa ngưng kết mà ra, lăng không khóa chặt phía dưới Tiểu La Lị bản thể khí tức, về sau vô số đạo kiếm mang giữa. Trời bay xuống, cứ như vậy sinh sôi đem trước mắt cái này Lori tiểu nha đầu chém vỡ thành hư vô. Linh Giao dùng mình hành động thực tế chứng minh, nơi này chính là đả sinh đả tử chiến trường chân chính, mặc kệ ngươi bao lớn niên kỷ, mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, chỉ cần bước vào phiến chiến trường này, liền phải làm tốt tùy thời đứng trước bị chinh phục bị tàn sát chuẩn bị. Tiểu nha đầu này mặc dù dáng dấp 10 phần đáng yêu, nhưng chết tại trong tay nàng người vô tội vô số kể, cùng Hắc Đinh tiến sĩ cùng cái kia mặc nghiêm chỉnh cầm kiếm nữ lang đồng dạng, cái này hiếm thấy tổ hợp mỗi người trên tay đều nhiễm vô số vô tội máu tươi, tuyệt đối đều là tội ác tày trời tồn tại. Hôm nay, đụng phải Vinh Quang đoàn đội, bọn hắn căn bản không có khả năng có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Giải quyết Tiểu La Lị bên này, lúc này Từ Dương cũng tương tự tại một cái khác vân chiến trường cường thế phát lực, bắt đầu đối trước mắt cái này cầm kiếm nữ lang tiến hành càng thêm cường đại tiến công. Tiết tấu ta có thể cảm thụ được trong tay ngươi thanh kiếm này nhiễm lấy vô số máu tươi, nghĩ đến ngươi trở lại thuộc đến cái kia tên nhỏ con tiến sĩ dưới trướng trước đó, hẳn là một kinh nghiệm xa trường thiết huyết quân nhân. Từ Dương lập tức gây nên đối phương tên này cầm nữ kiếm khách đáp lại, ngươi đoán không sai, ta đã từng là Duyên Châu đại lục Tây vực A Đà Khắc Vương thành nữ tướng quân, cũng là một vị duy nhất lấy quân công được trao tặng tước vị hầu tước nữ nhân. Đối với ta mà nói, chém giết chiến trường ở trong hết thảy địch nhân chính là ta sinh tồn ý nghĩa, cũng là ta lớn nhất vinh quang, mặc kệ đứng trước mặt ta người đến tột cùng mạnh đến mức nào thực lực, trừ phi tính mạng của ta đi đến cuối con đường, bằng không mà nói, trong tay của ta thanh kiếm này nhất định sẽ không đình chỉ vung vẩy. Nữ kiếm khách nói xong vừa rơi xuống dưới chân, đột nhiên một trận vô cùng cường đại thân pháp tốc độ nháy mắt bộc phát, lại một lần tại nguyên chỗ vẽ ra một cái rùi hình vị trí, hình thái những nơi đi qua trên mặt đất mỗi một đạo dấu chân vậy mà đều tàn mát ra cực kỳ cường đại ăn mòn khí tức, ngược lại để Từ Dương hai mắt tỏa sáng không nhìn ra người tu luyện vậy mà là mục nát. Mạch này kiếm đạo truyền thừa hiện tại đã rất ít có thể tại Doanh Châu đại lục ở trong kiếm đạo, không có nghĩ rằng ngươi vậy mà cũng là mạch này kiếm đạo truyền nhân. Nữ tướng quân cười lạnh một tiếng, biết sợ liền mau tước vũ khí đầu hàng, ta sẽ cho ngươi một cái thoải mái nhất kiểu chết, bằng không mà nói ta có 100 loại phương pháp gọi ngươi sống không bằng chết. Nữ kiếm khách nói, trong tay kiếm mang bắt đầu tản mát ra sáng ngân sắc khí tức, loại khí tức này chính là kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới tối. Cao hoàn mỹ thể hiện, liền kiếm khí đều sẽ biến thành dạng này nhan sắc, đồng thời phóng xuất ra khe hở, có cực kỳ cường đại ăn mòn người nhục thân cùng linh hồn năng lực. Chỉ gặp nàng cầm kiếm bắt đầu hướng phía Từ Dương bản thể điên cuồng tiến công, mà Từ Dương thì dựa vào ngọc cốt thần kiếm cường đại uy lực, không ngừng cách không cùng cái này nữ kiếm sĩ tiến hành đối chiêu, vãng lai ở giữa đôi bên công thủ giao thoa, đã là mấy trăm hiệp giao phong. Đi qua Từ Dương từ đầu đến cuối đều không có nghiêm túc phát lực, hắn liền muốn nhìn một chút nữ nhân này đỉnh phong thực lực đến cùng có thể đạt tới như thế nào. Trình độ nhìn ngươi rất thích làm con rùa đen rút đầu a, như thế nửa ngày cũng không thấy ngươi chủ động tiến công, thật sự có như thế sợ chết sao? Vẫn là nói sợ hãi tại biến thành ta kiếm đạo hạ vong hồn. Kết cục nữ kiếm khách từ đầu đến cuối đều tràn ngập tự tin, cho dù nàng có thể cảm thụ được trước mắt Từ Dương nhất định là một cái thâm tàng bất lộ cường giả đỉnh cao, nhưng nàng mỗi một lần xuất hiện đều mang theo lấy ngoài ta còn ai bá khí cùng quyết tuyệt, điểm này cũng là Từ Dương càng thêm thưởng thức. Nếu không phải mấy người này đều là tội ác tày trời kẻ liều mạng, Từ Dương thật sẽ cân nhắc đem thu nhập mình dưới trướng, thế nhưng là bây giờ, đối phương kết cục từ Từ Dương vừa mới xuất thủ một khắc kia trở đi, liền đã bị chú định. Mục nát kiếm đạo cố nhiên cường đại, nhưng nói cho cùng cũng không phải là chính thống kiếm đạo truyền thừa, hôm nay ta liền để ngươi thấy cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Từ Dương thần kiếm lại một lần nữa vào tay bị hắn nằm ngang ở thân thể của mình trước mặt, cùng lúc đó vô cùng cường đại kiếm khí cấp tốc ngoại phóng hướng chung quanh những nơi đi qua. Toàn bộ rừng cây chiến trường đều trong thời gian ngắn nhất lâm vào một trận băng lãnh tĩnh mịch, liền phiến chiến trường này không khí chung quanh vậy. Mà đều xen lẫn chuyên thuộc về Từ Dương kiếm đạo ý chí chân chính tu luyện tới đỉnh phong kiếm đạo phóng xuất ra khí tức là có thể mang cho toàn bộ không gian không gì sánh kịp lực rung động. Kiếm đạo của ngươi trừ khiến người khủng hoảng mục nát bên ngoài, căn bản không có bất kỳ cái gì tính thực chất đồ vật, càng thêm chưa nói tới ngưng tụ ra như thế nào cường đại kiếm ý, chi phối lấy người tu luyện kiếm đạo duy nhất động lực. Chỉ có giết chóc cùng vô tận đi si vọng bị thỏa mãn. Người như ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn lén đến chân chính kiếm đạo áo nghĩa. Sau một khắc Từ Dương hai tay nắm lấy ngọc cốt thần kiếm sau đó giữa trời đánh xuống một đạo kiếm mang. Cái này kiếm mang những nơi đi qua, sinh sôi là đem trước mắt tất cả trái lấp hoàn toàn vỡ nát thành hư vô, mà cái này đạo kiếm khí tập trung vào trước mắt nữ kiếm khách đồng thời, cũng đã tại xuất kiếm trước trong. Nháy mắt, đem nữ nhân này không gian chung quanh hoàn thành phong tỏa. Nói cách khác Từ Dương một kiếm này đối phương căn bản không có bất luận cái gì có thể tránh né, coi như thân pháp của nàng tốc độ có mạnh đến đâu cũng không có cách nào tránh thoát Từ Dương khí tức giam cầm. Nữ kiếm khách rốt cục ý thức được nguy hiểm, nàng cũng lần thứ nhất sâu sắc như vậy cảm nhận được, vì sao mình đứng tại trước mặt nam nhân này sẽ bản năng bắt đầu không tự tin, đích thật là bởi vì đối phương khí chàng thật nhiều cường đại, mà hắn tu luyện cái gọi là chính tông kiếm đạo ở trong ẩn tàng kia một cỗ. Hạo nhiên chi khí. Hiển nhiên không phải nàng ăn mòn kiếm đạo có thể so sánh cùng nhau, ầm ầm. Kinh khủng kiếm mang hoàn toàn bộc phát về sau, rốt cục ở trước mắt kiếm khách bản thể mặt ngoài đánh tan ra, liên đới lấy nàng tất cả thủ hộ phòng ngự hoàn toàn vỡ nát, Từ Dương một kiếm này đã vượt qua nàng có thể kháng cự lực lượng cực hạn. Nương theo lấy cái này đạo kiếm mang hung tợn thổi qua thân thể của nàng, nữ kiếm khách nửa người trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ thành hư vô, cảm thụ được trong cơ thể mình sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Nữ kiếm khách ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng tâm, nhưng nàng đối lần này nổ nồng độ kết cục không có bất kỳ cái gì hối hận có thể nói giết chóc cùng bị giết chóc, đối với một kiếm khách đến nói đều là suốt đời vinh quang, mặc dù một trận chiến này ta bại, nhưng nếu để ta lựa chọn lần nữa một lần, ta cũng nhất định sẽ không chút do dự đứng tại trước mặt của ngươi. Đây là nữ kiếm khách để lại cho Từ Dương câu nói sau cùng, theo sát lấy thân thể của nàng trong thời gian cực ngắn cấp tốc diệt vong, mà Từ Dương vì giữ lại nàng sau cùng tôn nghiêm. Dưới chân chấn động trực tiếp thi triển đại địa pháp tắc, thay đổi địa mạch hình thái đồng thời, cũng đem cái này còn lại nửa người nữ kiếm khách thi thể bị chung quanh mặt đất thật. Sâu vùi lấp, chẳng qua trong nháy mắt, cái này một con lâm thời xuất hiện sát thủ đoàn đội ba người ở trong đã bị xóa bỏ hai người, duy chỉ còn lại cái kia vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn từ đầu đến cuối đem thân thể của mình giấu ở cơ giáp ở trong mang theo kính mắt hắc đình tiến sĩ. Từ Dương đoàn đội đám người một lần nữa tập kết. Rất nhanh liền đem cái này lòng dạ hiểm độc tiến sĩ chỗ máy chủ hạ khu vực bao quanh vây lại. Ha ha, ngươi lùn, ngươi cho rằng ngươi một mực trốn ở cái này khổng lồ cơ giáp ở trong là có thể tránh khỏi thụ thương sao? Thông minh ngươi bây giờ liền tước vũ khí đầu hàng, quỳ gối trước mặt của chúng ta thừa nhận sai lầm, lão đại của chúng ta người rất từ bi, nhất định sẽ cho ngươi một con đường sống, tuyệt đối không được trở lấy hắn ra tay với ngươi, bằng không mà nói ngươi liền thật một điểm sống sót cơ hội đều không có lít tơ mở miệng. Thuyết phục hắc đinh tiến sĩ. Nhưng mà đối phương vẻn vẹn chỉ là đáp lại ra một câu băng lãnh mỉm cười, các người giết ta hai cái môn sinh đắc ý nhất, hôm nay ta như không giết các ngươi 10 cái 8 cái, ta Hắc Đình cái tên này tương lai còn như thế nào tại Doanh Châu Đại Lục ở trong hỗn rồi nghe tới Hắc Đình. Vừa nói như vậy, Peter bọn người giống như là nghe được dưới gầm trời này buồn cười lớn nhất, ha ha, ngươi nghĩ ngược lại là lâu dài đâu. Hôm nay đụng phải chúng ta, ngươi thế mà còn tại vọng tưởng có thể chạy trốn, thật là cái đáng buồn vật nhỏ, ngươi lùn. Hôm nay lão tử liền sẽ để ngươi minh bạch cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Litter trước đó tại triệu hoán ra bản thân vong linh đại quân về sau, cũng không thể cho đoàn đội mang đến như thế nào. Rõ ràng ưu thế, ngược lại bị kia nữ yêu vương cho áp chế một đợt, hắn hôm nay không kịp chờ đợi muốn soát một đợt tồn tại cầm. Bởi vậy khi nhìn đến đối phương trận doanh ở trong chỉ còn lại như thế một cái người lùn, rốt cục quyết định muốn cường thế soát một đợt tồn tại cầm, chủ động mang theo hai cái nhân ngư. Thiếu nữ phóng người lên. Hướng phía Hắc Đình tiến sĩ điều khiển cái này to lớn cơ giáp vị trí vọt lên tên nhỏ con, ta nhất định phải đưa ngươi tự tay từ cơ giáp này ở trong lấy xuống, cho lão đại của chúng ta làm cầu đề đá. Litter cẩn thận. Không muốn lỗ mãng, nhanh trở về từ dương bản năng mở miệng đề điểm một đợt, hắn hiểu rất rõ Litter xúc động tính cách, cũng thực sự muốn chứng minh quyết tâm của mình, nhưng sự thật lại là trước mắt cái này Hắc Đình tiến sĩ cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy không chịu nổi một kích. Càng đáng sợ chính là hắn toàn bộ năng lực công kích cùng đối đoàn đội đám người an toàn uy hiếp. Tất cả đều tập trung ở cơ giáp của hắn phía trên. Lúc này hắn đã không có thoát ly cơ giáp, liền tuyệt đối là một cái vô cùng cường đại đáng sợ đối thủ, như thế lỗ mãng nhắm ngay họng súng của hắn chính diện nghênh đón làm sao có thể sẽ không lỗ đâu. Quả nhiên, Hắc Đình tiến sĩ lộ ra một vòng băng lãnh mỉm cười, cùng lúc đó hắn nhẹ nhàng đè xuống mình bên tay phải một hệ liệt mặt đồng hồ ở trong thứ một cái nút cảm thụ đến từ máy móc khoa học kỹ thuật lực lượng đi, tên ngu xuẩn leng keng. Liền nghe được một tiếng máy móc vang động từ Hắc Đình tiến sĩ dưới thân truyền ra. Cái này to lớn cơ giáp phía sau đột nhiên ngưng tụ ra hai cây vô cùng dữ tợn cự hình hỏa pháo, mà cái này hai cây khổng lồ ống pháo đương nhiên đó là đối Litter ba người lao xuống hướng về phía trước phương hướng, ầm ầm. Liền ở sau đó một nháy mắt, hai viên trường to bằng đầu người cự hình đạn pháo không chút nào không báo hiệu từ kia hai viên tráng kiện ống pháo ở trong bắn ra tới, tinh chuẩn khóa chặt Litter ba người bản thể tin tức. Tốc độ nhanh chóng thậm chí đã siêu việt vinh quang chiến đội, tuyệt đại bộ phận thành viên mắt thường bắt giữ tốc độ cực hạn không được, chủ nhân, cẩn thận. Bên người hai cái nhân ngư thiếu nữ lập tức đẩy ra Litter bản thể, tránh để hắn ngay lập tức gặp được cái này mãnh liệt hỏa lực xâm nhập, hai cái này cũng coi là trung tâm. Đang trợ giúp Litter thoát khỏi nguy hiểm về sau lập tức hoàn thành hợp thể tiến hóa, nguyên bản hai cái xinh xắn lanh lợi tuyệt mỹ nhân ngư thân xác tại hoàn thành hợp thể về sau, cấp tốc biến thành một cái vô cùng to lớn nhân ngư thú vương cấp hình dáng, thân xác năng lực phòng ngự cùng các phương diện thuộc tính trên phạm vi lớn đạt được tăng lên. Sau đó cái này to lớn nhân ngư đột nhiên kích động lên dưới người mình cánh, nhấc lên một đạo vô cùng cường đại màu ngà sữa thủ hộ tia sáng, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở hai viên cự hình đạn pháo anh tập, mặc dù hắn cũng không có thụ thương, nhưng là hợp thể về sau to lớn nhân ngư bản thể hình dáng bị. Cái này hai viên đạn pháo oanh bay ngược ra xa vài trăm thước, liên hợp thể hình thái cũng bị cái này một đợt đến từ đen đình tiến sĩ cơ giáp tiến công một lần nữa đánh tan. Litter đứng ở một bên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Nếu như hai nha đầu này không biết cái này loại hợp thể kỹ năng, vừa mới kia hai cái to lớn đạn pháo đánh vào trên người của bọn hắn, tất nhiên sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng khủng bố hậu quả. Vạn nhất hai nha đầu này thật sự có cái gì không hay xảy ra, Litter chỉ sợ liền hối hận đều đã không kịp, gì sững sờ nhìn trước mắt một màn. Từ Dương chẳng biết lúc nào đã đi tới Litter bên người nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn không nên gấp gáp, huynh đệ, phía sau có là ngươi phát huy tác dụng thời điểm, một trận chiến này liền giao cho ta đi. Từ Dương một mặt bình tĩnh đi lên phía trước, thay thế Litter cùng hai cái nhân ngư thiếu nữ chủ công thân phận, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt Hắc Tinh tiến sĩ tên nhỏ con nói lên chơi cơ giáp lời nói, ngươi thứ này nói thật ra thật đã có chút quá hạn, bằng không ngươi mở mang kiến thức một. Trước ta cơ giáp như thế nào Từ Dương kiểu nói này còn thật sự là gây nên trước mắt Hắc Tinh tiến sĩ phá lệ chú ý, nhưng là thật không nghĩ tới ở nơi này trừ mình ra, thế mà còn có người có thể điều khiển thậm chí là đối dạng này cơ giáp phát minh cảm thấy hứng thú, có chút ý tứ. Người nếu là thật, có cái gì hàng tích chữ lời nói, hoàn toàn có thể lấy ra chúng ta đọ sức một phen chẳng phải là rất sung sướng. Từ Dương lộ ra một vòng mỉm cười, tại ta triệu hồi ra ta chuyên môn cơ giáp trước đó, chúng ta trước quy định một chút quy tắc trò chơi, đầu tiên đôi bên một khi tất cả đều hoán đổi đến người máy. Thể kết hợp hoàn mỹ hình thái, phương kia dẫn đầu thoát ly cơ giáp liền đại biểu một trận chiến này tự động nhận thua, nhất định phải đối với đối phương cúi đầu xương thần, nói gì nghe nấy. Đơn giản đến nói, nếu như ngươi thắng, ta sẽ thành lòng trung thành của người tù binh, mà nếu như ta thắng, như vậy ngươi cái mạng này thuộc về để cho ta đến định đoạt. Phương kia nếu như chống lại dạng này quy tắc trò chơi, những người khác có tư cách không chút do dự đem nó ngay tại chỗ chém giết. Từ Dương nói nhìn lướt qua bên cạnh vinh quang chiến đội đám người, các người nơi này mỗi người đều có thể xung làm giám định người, coi như Ly Quy người là ta, các người cũng làm không chút do. Sự liên hợp ra tay đối ta phát động tiến công vinh quang chiến đội, tất cả mọi người rất rõ ràng Từ Dương sở dĩ làm ra dạng này một cái quy tắc trò chơi, chính là muốn cho trước mắt Hắc Đinh tiến sĩ càng lớn sáng tạo khả năng cơ hội, vạn nhất hắn thật may mắn đắc thắng, hoàn toàn chính xác có thể bằng vào dạng. Này thao tác thu hoạch được phóng thích cơ hội, theo sát lấy Từ Dương không còn làm càng nhiều do dự, trực tiếp phóng xuất ra một đạo cơ giáp, mà cái này đạo cơ giáp đúng là hắn trước đó tại tổ phòng lãnh địa ở trong thu hoạch mà đến chiến lợi phẩm. Phối hợp với một viên có được linh lực màu tím dự trữ linh phù cùng trước mắt cái này khổng lồ cơ giáp hoàn mỹ dung hợp, Từ Dương dung nhập vào cơ giáp ở trong một khắc, cả người khí chất tựa hồ cũng có cực lớn trình độ thay đổi, dạng như vậy như là một cái thẩm phán chiến trường cường đại tướng quân, phát ra khí. Diễm kinh người, căn bản không phải tên trước mắt này có thể đánh đồng. Quả nhiên, làm Từ Dương cùng chính hắn chuyên môn cơ giáp hoàn thành dung hợp về sau, trước mắt Hắc Đinh tiến sĩ triệt để bị dọa sợ, cũng không phải bởi vì như thế nào kiêng kỵ Từ Dương cơ giáp uy lực, mà là sợ hãi thán phục tại Từ Dương chỗ gánh chịu bộ này cơ giáp thiết kế chi tinh diệu, xa xa không phải hắn. Chỗ điều khiển chiếc này cơ giáp có thể so sánh, Từ Dương nhìn thấy Hắc Đinh giờ phút này phó rung động không hiểu biểu lộ, trong lòng cũng là cười trào phúng cười thực không dám giấu giếm. Ta bộ này cơ giáp là tại tổ phòng lãnh địa chinh phục mà đến, vì nghiên cứu một bộ này cơ giáp, những cái kia tộc nhân ngăn cách mấy ngàn năm tích lũy xuống trí tuệ tinh hoa mới chế tạo ra dạng này cơ giáp chẳng qua mấy chục cỗ. Đương nhiên ta chỗ điều khiển cái này một viên cơ giáp có thể gánh chịu từ cấp linh phù, chính là bọn hắn sáng tạo ra đến tất cả cơ giáp ở trong đỉnh cấp tạo nghệ. Còn lại một chút số lượng khổng lồ cơ sở cơ giáp, không sai biệt lắm cũng đều có cùng ngươi cái này một chiếc cơ giáp lực lượng ngang nhau năng lực chiến đấu, không hề nghi ngờ tại phần cứng nhì thiết bị cường độ bên trên, ngươi đã thua ta một bậc, tiếp xuống liền nhìn ngươi ta đôi bên riêng phần mình đối cơ giáp điều khiển. Năng lực ai mạnh ai yếu Hắc Đinh tiến sĩ cười lạnh một tiếng. Đời ta chính là lấy phát minh sáng tạo niềm vui thú vì sống sót duy nhất động lực, ta liền không tin ta suốt đời nghiên cứu thứ này, con đỉnh không lên người một cái nửa đường xuất ra nghiệp sư mặt hàng theo sát lấy Hắc Đinh tiến sĩ hoán đổi viên thứ hai. Nút bấm, chỉ trong tích tắc, cường đại cơ giáp phía sau đột nhiên nhô ra một viên ẩn tàng ống pháo, tại liên tiếp mấy lần biến đổi hình dạng về sau, cái này ống pháo rốt cục khóa chặt tại Từ Dương cái này miếng cơ giáp mặt ngoài cảm thụ một chút bị lôi điện lực lượng phong ấn tư vị đi ầm ầm. Chỉ trong tích tắc, cái này một viên ống pháo ở trong liên tiếp phóng xuất ra vô cùng vô tận màu xanh lam đạn pháo, mỗi một miếng đạn pháo đều phóng thích ra chuyên môn sấm sét thuộc tí hát khí tức, tất cả đạn pháo sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Từ Dương chỗ điều khiển cái này một chiếc cơ giáp chung quanh phương viên trăm dặm vị trí tất cả đều tô điểm thành một mảnh lôi điện tùy ý tán loạn khủng bố cạm bẫy. Làm Từ Dương thử nghiệm điều khiển cơ giáp tránh thoát đối ứng lôi điện phạm vi khu vực lúc, rất nhanh phát hiện cái này khu vực dường như giống như là dính trụ hai chân của mình. Mặc kệ chính mình đến tiếp sau như thế nào thao tác khổng lồ cơ giáp cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát cái này một chùm. Trói khu vực ha ha ha, ngươi cũng không cần lại uổng phí sức lực, hết thảy là bị ta cái này lôi điện hệ thống vây quanh ra hỏa. Mặc kệ ngươi là cơ giáp cũng tốt, là bản thể của ngươi cũng được, trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn thành tránh thoát, đem thân thể của ngươi giam cầm tại nguyên chỗ về sau, ngươi liền biến thành vô số khung hỏa lực phía dưới sống bia ngắm, coi như phòng ngự của ngươi năng lực mạnh hơn. Cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận ta hòa lực tẩy lễ. Cam chịu số phận đi huynh đệ, ở trong tay ta người căn bản không có dãy dụa cơ hội. Hắc Đinh tiến sĩ tràn ngập tự tin, vô pháp vô thiên tiếng cười cũng là dẫn tới chung quanh vinh quang chiến đội chúng các thành viên từng cái khịt mũi coi thường, bất đắc sĩ Từ Dương sớm định ra phép tắc, những người khác căn bản không có. Từ cách nhúng tay, duy nhất có thể trợ giúp Từ Dương phá cục cũng chỉ có chính hắn, sau đó một khắc, chỉ thấy Từ Dương đột nhiên đè xuống trước ngực kia một viên to lớn màu lam nút bấm. Chỉ trong tích tắc mình điều khiển chiếc này cơ giáp bản thể phóng xuất ra vô cùng cường đại chiến đấu khí tức. Chính là kia một tấm tử sắc linh phù phóng xuất ra liên tục không ngừng nguyên thủy lực lượng, tiến một bước kích hoạt cái này khổng lồ cơ giáp nội bộ tiềm năng. Cùng tại thời khắc này, cơ giáp bản thân thu hoạch được vô cùng cường đại nguyên thủy lực lượng, đưa nó bên trong động lực hạch tâm sớm khu động lên, toàn bộ cơ giáp có động lực dự trữ không chút kiêng kỵ phát tiết, rất nhanh liền sinh sôi là đột phá chung quanh cái này lôi điện khu vực phong tỏa lực lượng cực hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Từ Dương điều khiển lấy nó khổng lồ cơ giáp, cứ như vậy vô cùng cường thế nghiền nát chung quanh lôi điện sức gió, bắt đầu hướng phía Hắc Đinh tiến sĩ bản thể vọt lên. Tên nhỏ con ngươi khả năng còn không phải hiểu rất rõ ta cái này một viên cơ giáp sáo trang chân thực lực lượng, nó cường đại nhất. Địa phương không phải có thể điều khiển như thế nào trình độ lực lượng, phóng xuất ra như thế nào đáng sợ đạn dược, mà là có thể cùng một chân chính tu sĩ đồng dạng thi triển công pháp. Nghe tới Từ Dương kiểu nói này, trước mắt Hắc Đinh tiến sĩ hoàn toàn mắt trợn tròn. Một cái có thể thi triển tu sĩ nhân tộc đặc thù công pháp cơ giáp khí giới, Dường như tại tinh vi đẳng cấp bên trên đã triệt để nghiền ép hắc đinh tiến sĩ, cái này chỉ có thể mù quáng phát xạ đạn rửa cơ giáp. Quả nhiên, tiếp xuống Tử Dương máy móc trực tiếp đem ngọc cốt thần kiếm nắm ở trong tay giữa trời đánh xuống một nháy mắt, trong cơ thể hắn đặc thù từ cấp linh phù lần nữa phóng xuất ra. Tử sắc quang mang đem liên tục không ngừng lực lượng quán trú tại ngọc cốt thần kiếm chung quanh, một kiếm giữa trời chém về phía hắc đinh tiến sĩ. Cùng Tử Dương tự mình cầm kiếm thời điểm không khác chút nào, cái này kinh khủng kiếm mang bắn ra trong nháy mắt, triệt để dọa sợ trước mắt hắc tinh tiến sĩ, thậm chí hắn đều bản năng quên đi ngay lập tức chạy trốn tư duy, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem cái này một đạo vung vẩy ra tới cường đại kiếm mang, khó mà áp chế hiện ra chính mình. Cái gì? Cái này sao có thể? Liền cơ giáp đều có thể phát huy ra một cái tu sĩ vốn có sức chiến đấu, ta sẽ không là đang nằm mơ chứ? Hắc đinh tiến sĩ hoàn toàn được bức. Bởi vì hắn nhìn thấy phá vỡ mình nhận biết một màn, hơn nữa còn là tại hắn đáng tự hào nhất lĩnh vực, dạng này trải qua đối với hắc đinh tiến sĩ đạo tâm đả kích là tương đối lớn, hắn thậm chí đều có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cho là mình tầm thường bận rộn mấy trăm năm, kết quả là thế mà tại cùng một lĩnh vực chẳng qua là một con ếch ngồi đáy giếng. Mà tại tâm hắn tự trần chờ thời điểm, tiến sĩ bắt đầu xốc xếch khống chế cơ giáp phóng thích đủ loại đạn dược, lại đều bị Từ Dương linh hoạt điều khiển liên tiếp tránh né. Sau đó cái này khổng lồ cơ giáp phóng người lên, tại Từ Dương tinh chuẩn điều khiển phía dưới, lại một lần nữa khóa chặt hắc đinh tiến sĩ chỗ điều khiển. Cái này một chiếc bản mệnh cơ giáp phía trên, tên nhỏ con người tốt nhất phải nghiêm túc một chút, bằng không mà nói, tiếp xuống một kích này không phải người có thể tiếp nhận, leng keng. Chỉ thấy Từ Dương rốt cục tại thời khắc này đè xuống trên thân cái này một viên cơ giáp mới ra kia một đạo ẩn tàng nút bấm, chỉ trong tích tắc, cơ giáp này con người vị trí nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, cùng lúc đó tử sắc linh phù trọn vẹn một nửa lực lượng đều tại thời khắc này hoàn toàn phóng xuất ra. Một cỗ khí tức cường đại đem Từ Dương cùng hắn chỗ điều khiển cái này một chiếc cơ giáp thân thể bên ngoài hoàn toàn bao bọc máu, ánh sáng màu đỏ còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc bành trướng, không hề nghi ngờ, tiếp xuống một kích này chính là Từ Dương thao túng mình cơ giáp đánh ra mạnh. Nhất tuyệt sát, huyết hồn cực quang chém, giết. Từ Dương đưa tay phát ra một tiếng to lớn gầm thét, khổng lồ cơ giáp chậm rãi nâng lên hai cánh tay của mình. Ngọc cốt thần kiếm bắt đầu điên cuồng tập kết chung quanh tất cả tinh hồng sắc lực lượng, ngay tại lực lượng tích xúc hoàn tất trong nháy mắt, Từ Dương một đạo tinh thần lực đánh ra khống chế thân thể cơ giáp. Phóng xuất ra cái này kinh khủng tuyệt sát một kiếm, chỉ trong tích tắc, ngọc cốt thần kiếm hoàn toàn mất đi bản thể hình dáng dáng vẻ, tất cả đều bị cái này một đạo vô cùng nồng đậm tinh hồng nhan sắc lực lượng chi quang bao vây nghiêm mật. Sau đó một nháy mắt, ngọc cốt thần kiếm rời khỏi tay, cứ như vậy ngay trước tất cả bên người vinh quang chiến đội các thành viên mặt, đem trước mắt cái này khổng lồ cơ giáp chém thành vỡ nát. Hắc đinh tiến sĩ rốt cục phát hiện tại loại này lực lượng khổng lồ trước mặt cơ giáp của mình căn bản trở nên không chịu nổi một kích. Mà hắn những năm gần đây nhọc lòng, dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra được những cái này thành quả, nhưng cũng tại theo Từ Dương tuyệt sát một kiếm rơi xuống cùng một thời khắc trở nên không có chút định nghĩa nào. Cũng may đen ninh tiến sĩ động tác 10 phần linh mẫn, tại cái này tuyệt sát một kiếm giáng lâm trước một khắc thoát ly cơ giáp của mình, trơ mắt lấy người đứng xem dáng vẻ chứng kiến mình cơ giáp phá thành mảnh nhỏ. Ha ha ha ha, ta liền biết lão đại mặc kệ ở đâu một cái lĩnh vực đều có được không gì sánh kịp ưu thế, tên nhỏ con coi như cho ngươi thêm mấy ngàn năm cũng không có khả năng chơi đến quá lão đại của chúng ta. Chính là từ bỏ chống lại đi, ngươi căn bản không có dạng này tư cách, tiếp tục làm lão đại của chúng ta đối thủ. Hắc đinh tiến sĩ cứ như vậy đứng tại chỗ, cúi thấp đầu sọ giống to thở hổn hển, đối mặt tinh thần cùng thân thể song trọng áp lực đồng thời, hắc đinh tiến sĩ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cổ lướt tại Litter thụ ý phía dưới, tràn đầy phấn khởi hướng phía hắc đinh tiến sĩ cái này tên nhỏ con trước mặt tiến lên đón, dường như muốn giáo huấn một phen cái này tên nhỏ con, đồng thời cũng làm cho hắn trải qua một trận chân chính tuyệt vọng, dù sao rơi vào vinh quang chiến đội tay, cái này tên nhỏ con e là. Cho dù không lột ra cũng kém không nhiều. Sao liệu ngay tại cổ lút sắp tới hắc đinh tiến sĩ trước mặt thời điểm, cái này tên nhỏ con đột nhiên ném ra mình kính dâm, cùng lúc đó thân pháp tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cứ như vậy tại cổ lút trước mặt vứt xuống tính ra hàng trăm cùng loại ngân sắc đinh thép đồng dạng đồ vật, mỗi một miếng đinh thép đều lóe ra quang mang trong suốt, phân tán ở chung quanh từng cái phương hướng cũng lộ ra phá lệ đều chỉnh tề. Mẹ đó, đây là vật gì? Người cái này tên nhỏ con đều đã đến loại tình trạng này, vẫn không quên muốn ám toán lão tử. Cổ lút bản năng giơ chân lên đến muốn tiếp tục hướng phía trước, lại là bị bên cạnh hắn kia một cao lãnh tư thái tuyệt sắc hầu gái lập tức dắt lấy lỗ tai kéo lại, ngươi không muốn sống sao? Thứ này cũng không phải người có thể ngạnh kháng đi qua, cũng không đủ thân thể mạnh mẽ, bất kỳ người nào bước vào trong đó cũng sẽ ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Dù sao cái này tuyệt mỹ hầu gái có tri thức dự trữ là cổ lút cũng không có cách nào so sánh, nàng lời nói ra nhất định có quyền uy tuyệt đối tính. Nghe được hầu gái vừa nói như vậy, Vinh quang chiến đội mọi người khác cũng nhao nhao lộ ra vô cùng biểu tình ế sợ, hít vào một ngụm khí lạnh, mà lúc này Hắc Đinh tiến sĩ đã sớm tại thiết trí hạ những cái này đinh thép bom về sau bò trốn mất dạng, hướng phía hòn đảo chỗ càng sâu chạy như bay. Những cái này cùng loại đinh thép giống như bom, còn có một loại khác thuyết pháp tên là địa ngục, chính là bom loại hình ở trong uy lực lớn nhất một loại, mà giống Hắc Đinh tiến sĩ dạng này một lần tính tung ra mấy trăm viên, chính là vì bảo mệnh chi dụng. Dạng này bom chỉ có một cái khuyết điểm, đó chính là có được dài thời gian co ro, một khi quá loại này thời gian co ro, bọn hắn đem triệt để mất sống, đến lúc kia lại cưỡng ép phá giải liền sẽ tương đối dễ dàng được nhiều, nhưng nếu như đại loại này kích hoạt trạng thái phía dưới đụng vào bọn hắn, hậu quả khó mà lường được, gần như nơi này hơn phân nửa hòn đảo đều sẽ bị nổ thành phấn vụn. Nghe được cái này tuyệt mỹ hầu gái một loại giải thích, Từ Dương cũng là tán đồng liên tục gật đầu, đã là như vậy, chúng ta cũng liền không vội mà tiến lên, đợi đến những cái này bom thời gian co ro kết thúc, chúng ta đang nghĩ biện pháp phá giải những vật này. Kỳ thật lấy Từ Dương thực lực cường đại, muốn cam đoan đám người hoàn hảo không chút tổn hại vượt qua, cái này bom bầy vẻn vẹn chỉ cần thiên sứ lĩnh vực liền có thể làm được, nhưng bởi như vậy mặc dù Từ Dương bọn người có thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cái này bom bạo phát đi ra uy lực, còn muốn đối đảo này tiến hành tiến một bước phạm vi lớn hủy hoại, cái này cũng không phải là Từ Dương bản ý, về phần Hắc Đinh tiến sĩ cái kia tên nhỏ con sớm đã là nỏ mạnh hết đà, rốt cuộc không thể đối đoàn đội tình trạng tạo thành bất kỳ uy ế gì, chạy cũng liền chạy. Ai, đột nhiên hơi nhớ Nhung Long Khôn tên kia, nếu là có hắn tại bằng vào hắn Phượng Hoàng lực lượng cùng huyền quy công pháp vốn có cường đại thân xác lực lượng, coi như gượng chống quá dạng này bạo tạc pháp trận lại nên làm như thế nào. Hiện tại đoàn đội bên trong, mọi người mặc dù đều là các hiển thần thông, thể hiện tài năng, đều có các am hiểu lĩnh vực, duy chỉ có thiếu khuyết một cái có thể tại đoàn đội ở trong sung làm cường đại khiên thịt tồn tại. Mà thiên sứ của ta lĩnh vực, tuy nói có thể tuyệt đối vô địch dáng vẻ tham gia chiến trường, chỉ khi nào bị đối phương chảy vào, thiên sứ lĩnh vực cũng không có cách nào phân chia địch ta, cuối cùng là không có loại kia thuần túy khiên thịt hình chiến sĩ dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Từ Dương trong lòng như vậy nói thầm, một phương diện khát vọng tìm kiếm được một cái đầy đủ ưu tú khiên thịt hình chiến sĩ, làm đoàn đội đám người quân tiên phong, một phương diện khác cũng càng thêm vẫn là tưởng niệm mình những cái kia chiến hữu cũ nhóm, khi tiến vào đến Doanh Châu Đại Lục về sau, Từ Dương trừ Eo Linh Giao bên. Ngoài, đã rất lâu đều không nhìn thấy những cái kia lúc đầu bọn tiểu nhị, ôi, ngay tại Từ Dương một lát thất thần, hoài niệm lấy đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu huynh đệ sinh tử nhóm thời điểm, đột nhiên bên tai một tiếng hét thảm truyền đến, lần nữa đem Từ Dương ngực chú ý kéo về đến trong hiện thực. Bỗng nhiên xoay đầu lại xem xét, Từ Dương lại là phát hiện Litter bọn người cười ha ha, không ngừng nhìn rừng cây bên kia khu vực. Từ Dương vội vàng xẹt tới lúc này mới phát hiện, cổ lút cái kia tuyệt mỹ hầu gái chính đem mập mạp chất bầm này cột vào trên cây một trận tựa như phát điên quyền đấm cước đá, đau cổ. Lút ra hỏa này hung hăng ngao ngao kêu thảm, lúc này đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập vô cùng thê thảm, ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào, lão tử hoành hành Doanh Châu Đại Lục thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có bị mình người hầu cột vào trên cây treo lên đánh. Litter nhịn không được đụng lên đến đối Từ Dương giải thích nói, lão đại ngươi có chỗ không biết, mập mạp chết bầm này cũng không biết là cái gì yêu thích, thế mà cầu hắn hầu gái đánh, hắn nói là muốn cho đoàn đội cống hiến ra một phần mình lực lượng, ta nhìn hồi lâu cũng không biết ra hỏa này đến cùng trong hồ lô. Bán là thuốc gì đây, bất quá hai người bọn hắn đơn thuần chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh tiết tấu. Từ Dương gãi đầu một cái ra vẻ một mặt suy tư trạng thái, ta nhìn ra, hai gia hỏa này đích thật là có chút không giống bình thường yêu thích. Một trận này treo lên đánh trọn vẹn tiếp tục hơn 2 giờ, làm kia tuyệt sắc mỹ nữ lần nữa đem cổ lút từ trên cây mở trói về sau, cổ lút đã giống như là một bãi thịt chết. Hắn mềm yếu vô lực cứ như vậy nằm trên đất miệng lớn thở hổn hển. Từ Dương vội vàng xẹt tới sờ sờ thoi thóp cổ lút đầu, ta nói ngươi còn tốt chứ, có muốn hay không ta dùng thiên sứ lực lượng giúp ngươi khôi phục một chút thể năng. Cổ lút một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên lắc đầu bất đắc dĩ, lão đại ngươi liền để nàng đánh ta đi, đây là ta mới khai phá một loại cường hóa thân xác công pháp, bị đánh trình độ càng mạnh ta năng lực kháng đòn cũng liền có thể trong thời gian cực ngắn đạt được trên phạm vi lớn mãi mãi tăng lên, ngươi tin. Tưởng ta lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, chỉ cần ta cái này công pháp luyện đến đại thành, nhất định có thể xung làm đoàn đội khiên thịt nhân vật. Từ Dương nghe được cổ lút kiểu nói này, trong lòng ngược lại là dâng lên mấy phần cảm động. Từ Dương rất rõ ràng cổ lút bị dạng này ra thịt nỗi khổ tội, cũng là bởi vì muốn thỏa mãn mình yêu cầu, trong bất tri bất giác trong lòng vẫn là chảy ra một loại cảm động cảm xúc. Yên tâm đi, ngươi đã có nguyện vọng này, không được bao lâu, ta sẽ để cho ngươi biến thành toàn bộ Doanh Châu Đại Lục nhất kháng đánh chiến sĩ, chỉ cần ta có thể tìm tới ta kia mấy người đồng bọn nhóm, bọn hắn vốn có hộ thể công pháp đều là toàn bộ Doanh Châu Đại Lục cường đại nhất. Tùy tiện chuẩn bị cho ngươi ra tới mấy loại, liền có thể trợ giúp người biên độ lớn tăng lên thần sát cường độ. Đồng thời người cái tên này trời sinh thần sát thuộc tính liền rất mạnh, người nguyên bản tu luyện công pháp cũng có nhất định cường hóa thần sát thuộc tính cơ sở tại, chỉ cần hậu thiên bồi dưỡng đầy đủ đúng chỗ, người nhất định có thể trở thành ưu tú nhất hàng phía trước chiến sĩ. Từ Dương một phen cảm động cổ lút nước mắt tứ chảy ngang, một cái nước mũi một cái nước mắt nói cảm ơn liên tục, nhưng mà không đợi nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, kia tuyệt mỹ hầu gái liền một mặt cười lạnh xông tới, dẫn theo cổ lút sau cái cổ ngạnh lại lần nữa đưa nó cột vào dưới cây phía trên. Thật có lỗi nhường một chút, lão đại ta muốn bắt đầu làm việc. Từ Dương cũng không nhịn được dùng mình một cái, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái này tuyệt mỹ hầu gái trên thân nghiêm nghị sát khí, không có chút nào lưu thủ ý tứ, quả nhiên lại là mới một đợt nhi ra chóc thịt bong hành hung, đem cổ lút lại đám chìm trong đau nhức cũng vui vẻ thử nghiệm ở trong. Sau đó trọn vẹn 3 ngày thời gian, Từ Dương đoàn đội đều không có muốn tiếp tục đi tới ý tứ, bởi vì chung quanh nơi này đã bị Hắc Đinh lão gia hỏa kia vung đầy cấp cao nhất lôi trận, mà cổ lút tăng lên thân xác cũng là Từ Dương thời gian, Từ Dương cũng không có vội vã muốn mau chóng xâm nhập đến hòn đảo. Nội bộ, dù sao toàn bộ đoàn đội có đầy đủ thực lực cường đại, đến lượt gấp căn bản không phải bọn hắn, mà là bị vây quanh ở cái này trên đảo kia mấy đại quân đoàn lãnh tụ. Cùng tại thời khắc này, Hắc Đinh tiến sĩ Cửu Tử Nhất Sinh cuối cùng là một lần nữa trốn về hải đảo chính giữa trận doanh khu vực. Khi hắn đi vào phòng thời điểm, đối mặt với mấy đại quân đoàn lãnh tụ đồng loạt quét tới ánh mắt, Hắc Đinh tiến sĩ chính là một mặt thảnh thơi dáng vẻ, tức đâu. Tranh thủ thời gian cho lão tử làm lướt nước tới. Hắc Đinh tiến sĩ vênh mặt hất hàm sai khiến tiếp tục tại cái này trong hành lang hét lớn, thật tình không biết đứng ở chung quanh hắn tất cả đều là tam đại quân đoàn ở trong cấp cao nhất nhân vật, lấy hắn dạng này cấp bậc căn bản không có tư cách ở nơi này la lối om sòm hô to gọi nhỏ. Quan trọng hơn chính là hắn hôm nay cũng không phải là khải hoàn mà về mà là nếm mùi thất bại bị đánh tơi bời, tại chúng lãnh tụ trong mắt, đã không có ban sơ thời điểm đó mặt bài nhi ha ha, một cái tướng bên thua thế mà cũng dám ở trước mặt chúng ta như thế lỗ mãng. Tên nhỏ con, ta nhìn ngươi thật là có điểm thấy không rõ vị trí của mình, mở miệng nói chuyện người này chính là cái kia che mặt tam đương gia. Cái này tam đương gia tên là Tàn Kiếm, người cũng như tên sau lưng của hắn có một thanh đoản kiếm cho tới bây giờ đều là che mặt, thế nhân liền xem như bên cạnh mấy cái chủ nhà lãnh tụ cấp cường giả, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy cái này tam đương gia Tàn Kiếm chân chính diện mạo. Nghe nói người này chính là Tây Vực cái nào đó tiểu vương quốc người mạnh nhất đạo lãnh tụ, trà trộn tại vô tận hải lĩnh vực cũng đã mấy trăm năm thời gian. Tuyệt đối cũng là một phương cường giả cấp tồn tại. Làm cái này Tàn Kiếm bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy thời điểm, hắn ánh mắt bén nhọn khóa chặt tại Hắc Đinh trên thân, là thật là mang cho gia hỏa này cực kỳ cường đại trấn ế hiệu quả. Hắc Đinh cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bản năng lui ra phía sau mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn xem Tàn Kiếm, đồng thời trước đó một mặt tư thái cuồng ngạo cũng cấp tốc chôn vùi xuống dưới. Tàn Kiếm huynh đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta không có vì đoàn đội xuất lực sao? Ta kia hai cái đồ đệ đều đã chết thảm trong tay của đối phương, bây giờ ta cũng là Cửu Tử Nhất Sinh mới trốn về đến, các người bộ dạng này chính là đối các huynh đệ vốn có thái độ sao, thật có tí hắc khí như vậy, ta cảm thấy chẳng bằng dùng tại những địch nhân kia trên thân càng thêm đúng mức. Nhị đương gia Tàn Kiếm nơi nào có thể nuông chiều Hắc Đinh dạng này dáng vẻ, đã bao nhiêu năm không người nào dám ở trước mặt của hắn không kiêng nề gì cả, bỗng nhiên một đạo quang ảnh bắn ra, Tàn Kiếm thân pháp tốc độ vậy mà nhanh đến hiện trường 8 người không có cách nào dùng mắt thường phân biệt trình độ, có lẽ đây chính là hắn thân là một mạch nhân đạo lãnh tụ đỉnh cấp công pháp chi hiện ra. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, nó hình dáng đã đi tới Hắc Đinh trước mặt, trực tiếp một tay đem Hắc Đinh không đến 1 mét thân cào xách tại trong giữa không trung, giống như là bắt một con gà con đồng dạng, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống trước mặt gia hỏa này, ngươi có tin ta hay không một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi, tốt. Lão Tam, không muốn xuống tay với hắn, dù sao cũng là chúng ta người một nhà, thực lực của đối phương chúng ta cũng đều rất rõ ràng. Bằng vào Hắc Đinh tiến sĩ đoàn đội, đánh bất quá đối phương cũng là rất bình thường, bây giờ căn bản không phải đấu tranh nội bộ thời điểm, tất cả mọi người tỉnh táo một điểm, suy nghĩ đối sách, mới là chúng ta bây giờ chuyện nên làm nhất. Quả nhiên vẫn là đại đương gia nhất bảo trì bình thản, trên thực tế hắn lần này mở miệng cũng là nghĩ bảo trụ đen kính tiến sĩ, nói cho cùng vùng núi này mặc dù bây giờ đã hợp lại làm một trở thành một cái nhìn như hoàn chỉnh chỉnh thể, nhưng trên thực tế cũng chẳng qua chỉ là lâm thời bão đoàn sưởi ấm thôi. Lẫn nhau ở giữa căn bản không có cái gì tình nghĩa có thể nói, mọi người chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Cái này Hắc Đinh tiến sĩ bất kể nói thế nào cũng là đại đương gia dưới trướng môn khách, nếu như cứ như vậy gọi hắn bị tam đương gia tại chỗ giết chết, đại đương gia mặt mũi bên trên cũng tuyệt đối là quá không đi qua, bởi vậy, theo đại đương gia thanh âm truyền ra, Tàn Kiếm cũng không có tiếp tục tại nhằm vào trước. Mắt cái này tên nhỏ con, trực tiếp giống như là ném rác rưởi đồng dạng đưa nó vứt ra ngoài, cũng không tiếp tục lướt hắn một cái. Ta cũng không phải là tại nhắm vào mình người, chỉ là muốn nói cho mọi người, bây giờ chúng ta đoàn đội căn bản không từ dương không dùng được vướng víu, chân chính muốn giải quyết những người này vẫn là muốn vận dụng ta nội tình lực lượng, những cái kia bất thành khí phế vật cũng không cần phải tiếp tục chậm trễ mọi người thời gian. Tam đương gia mặc dù tính tình không nhỏ, nhưng cũng nhìn ra được thật sự là hắn là có thực lực, quan trọng hơn chính là khi hắn tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, đem ánh mắt rơi vào từ đầu đến cuối đi theo sau lưng của hắn cái kia ế thân tùy tùng trên thân. Ta vị huynh đệ kia đi theo ta mấy trăm năm, Bắc Hải ác thần tiếp xuống liền mang theo ngươi chuyên môn chiến đội, phát huy ra các ngươi tác dụng đi, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, chỉ cần một trận chiến này có thể thành công, ta tin tưởng các vị đang ngồi đều sẽ đối với chúng ta một mảnh lao mắt mà nhìn. Nếu như các người một trận chiến này có thể lấy được thắng lợi, ta sẽ đem cái này gọi Hắc Đinh Gia Hỏa tặng cho các người xem như đồ ăn. Tàn Kiếm vừa mới nói xong, đột nhiên đánh ra một đạo cùng loại nhịn thuẫn đồng dạng đặc thù nhẫn cụ, chỉ một đạo hắc sắc quang mang nháy mắt bay ra, vững vàng bắn vào góc tường ở trong Hắc Đinh tiến sĩ mi tâm ở trong. Thật tình không biết có cái này một đạo nhịn thuẫn tồn tại, Hắc Đinh tiến sĩ đã coi như là biến thành Tàn Kiếm nô bộc, chỉ cần Tàn Kiếm nghĩ, một đạo suy nghĩ đánh đi ra Hắc Đinh tiến sĩ trong đầu cái này một viên nhịn thuẫn liền sẽ nháy mắt sụp đổ. Mặc dù cử động như vậy có chút quá, nhưng hiện trường không có bất kỳ cái gì một cái lãnh tụ cấp cường giả vì Hắc Đinh tiến sĩ mở miệng, tất cả mọi người rất rõ ràng, Tam đương gia nếu như thật sự có thể thực hiện hắn khen hạ cửa biển, như vậy chỉ là một cái Hắc Đinh tiến sĩ đổi lấy một trận thắng lợi. Không thể nghi ngờ là đáng giá, đây chính là hải tặc quân đoàn đặc thù sinh tồn hình thức, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Khi thấy nhà mình lão đại kia một nhịn thuẫn đánh vào Hắc Đinh tiến sĩ trong đầu một khắc, Bắc Hải ác thần vớt cục lộ ra một vòng âm lãnh mỉm cười. Yên tâm đi lão đại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta thú vương chiến đội cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua, chư vị chờ đợi chúng ta khải hoàn tin tức đi. Bắc Hải ác thần cũng không nói nhảm trực tiếp đi ra đại sành, thật tình không biết cùng tại thời khắc này chính diện chiến trường phương diện, từ dương đoàn đội lần nữa có động tác, trải qua vài ngày ra thịt nỗi khổ cổ lút, quả nhiên như cùng hắn nói tới như vậy, nhục thân của mình hình thái có bước tiến dài, thân thể hình dáng. So trước đó khổng lồ tầm vài vòng, lúc này cổ lút đã từ 1m8 thân cao bành trướng vì 2m5 nhỏ như người khổng lồ bộ dáng, da mỏng thịt dày dáng vẻ cùng trước đó so sánh hoàn toàn khác biệt, bây giờ cổ lút thân xác cường độ đã đạt tới lam giai đỉnh phong trình độ. Quang liều thân xác, trừ từ dương bên ngoài, đoàn đội ở trong không có bất kỳ người nào có thể cùng cổ lút chống lại, hắc hắc, đều tránh ra, để bản đại gia đến phá mất trước mắt lơ trận. Cổ lút một mặt kiêu ngạo mà thét to một tiếng, sau đó đột nhiên gia tốc đem thân pháp của mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cả người như là một cái to lớn viên thịt một loại điên cuồng lan bắt đầu chuyển động, cứ như vậy từ giữa không trung một cái lao xuống vào lơ trận bom bầy ở trong. Liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tất cả bom bầy đem cổ lút thân xác nuốt hết tại kinh khủng phạm vi nổ bên trong, chỉ trong tích tắc liền đem hắn thân thể khổng lồ nháy mắt thôn vệ tiến vô tận trong biển lửa. Nếu là trước đó cổ lút chỉ sợ trải qua cái này một đợt bạo tạc, coi như không bị nổ chết cũng phải nguyên khí đại thương, thế nhưng là làm chung quanh tất cả bạo tạc ồn ào náo động dần dần bình tĩnh trở lại về sau, đám người rất nhanh phát hiện cổ lút tên kia mặc dù có chút chật vật, nhưng là đứng dậy vỗ. Vỗ trên người bùn đất, xoay người lại đối mọi người lộ ra ngu ngơ mỉm cười, lão đại ta thành công. Từ dương bọn người không hề nghi ngờ cũng là phá lệ hưng phấn, mấy ngày nay cổ lút treo lên mã không có ổn phí chịu, đứng ở bên cạnh hắn kia tuyệt mỹ hầu gái cũng là khoanh tay một mặt mỉm cười mà nhìn mình kiệt tác. Người cái tên này chính là thiếu đánh, từ hôm nay trở đi mỗi ngày ta đều sẽ đưa ngươi cột vào trên cây đánh lên 1-2 giờ, đoán chừng không được bao lâu thân xác của ngươi cường độ đều có thể đột phá mình. Nghe được mấy câu nói như vậy, từ dương mấy người cũng là ha ha phá lên cười, duy chỉ có cổ lút hít vào một ngụm khí lạnh run lập cập, chẳng qua tâm lý mặt vẫn là vui vẻ. Phá giải trước mắt lôi trận về sau, từ dương lập tức xuất lĩnh mình đoàn đội tiến một bước xuất phát, hướng phía hải đảo này khu vực trung ương tiến một bước thắt chặt vòng vây. Trong lúc đó lẻ tẻ có thể đụng phải một chút lạc hậu trạm gác nhi các chiến sĩ, đều sẽ bị từ dương đoàn đội lấy thuốc cổ lạp hủ chi thế nháy mắt tiêu diệt. Dù sao những cái này bình quân đẳng cấp tại Lam Giai sở cấp chạm gác các chiến sĩ tại bây giờ từ dương đoàn đội trước mặt đã là không chịu nổi một kích. Mãi cho đến từ dương dẫn đầu đoàn đội đám người giết tới hải đảo này nội bộ lĩnh vực, đứng tại đỉnh núi gần như đều có thể trông thấy cách đó không xa hải đảo kia chính giữa hạch tâm kiến trúc thời điểm, một cỗ vô cùng hung ác điên cuồng sát lục khí tức cấp tốc xông vào từ dương đoàn đội chỗ khu vực, khiến cho từ dương vinh quang chiến đội đám người tạm thời đình chỉ tiến lên tiết tấu. Lão đại sát khí này không giống bình thường, hẳn là lại có một đợt mới đối thủ xuất hiện. Litter vừa mới nói xong, bên người từ dương mấy người cũng là sắc mặt bình tĩnh mặt, nhẹ gật đầu. Không sao, binh tới tướng đỡ nước đến thổ độn, các người muốn tin tưởng mình thực lực, coi như đối thủ có mạnh đến đâu cũng vô pháp ngăn cản chúng ta vinh quang chiến đội tiến lên bước chân. Bây giờ Từ Dương đã có lớn lao tự tin có thể nói ra lời như vậy, nếu như là tổ kiến chiến đội sơ kỳ lúc kia gặp được cường đại hơn nữa đối thủ cũng đều chỉ có thể dựa vào Từ Dương một người đến giải quyết, thế nhưng là bây giờ đoàn đội ở trong mỗi người đều có bước tiến dài, huống chi bên cạnh bọn. Họ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có giúp đỡ, dạng này một chi cường đại vinh quang chiến đội, đã sớm kinh không phải so với xưa. Rất nhanh một trận hết sức đặc thù sóng âm lan truyền ra, loại thanh âm này để Từ Dương nhớ tới từng tại vực ngoại chiến trường ở trong một đoạn trải qua, một chút cùng loại tổ vu nhất tộc đều có thể thông qua sóng âm truyền lại kêu gọi tin tức, bình thường có thể dùng phương thức như vậy đến khống chế sinh vật bầy cùng. Nào đó một số thượng cổ mãnh thú bầy phát động tập kết tiến công, tất cả mọi người bảo trì cảnh giác, phòng ngừa có mãnh thú ẩn hiện. Người bên ngoài nào có Từ Dương như vậy phong phú kinh nghiệm tác chiến, mới đầu làm Từ Dương thanh âm như vậy vừa mới truyền lúc đi ra, vẫn là để vinh quang chiến đội thành viên khác một mặt ngây ngốc, chẳng qua rất nhanh còn chưa tới một phút, mọi người liền đều ý thức được Từ Dương dạng này dự phán đến cùng đáng sợ đến. Cỡ nào, tầm mắt bên trong càng ngày càng nhiều cùng loại cự hình cá sấu mãnh thú bắt đầu tràn vào tầm mắt bên trong, mà lại là hàng trăm hàng ngàn, số lượng một chút xíu thuận hải đảo chung quanh từng cái khu vực điên cuồng tuôn hướng Từ Dương đoàn đội vị trí. Ông trời của ta lão đại, ngươi quả thực chính là thần a. Biết trước năng lực muốn hay không đáng sợ như vậy, làm sao ngươi biết sẽ có rất nhiều mãnh thú xuất hiện đâu? Từ Dương cười lạnh một tiếng, đây bất quá là một chút tích lũy xuống kinh nghiệm chiến đấu thôi. Sau này các người cũng sẽ có được năng lực như vậy, chuyện phiếm nói ít chuyên tâm ứng đối đi, những cái này cá sấu thật không đơn giản, mặc dù bọn hắn cá thể thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng hàng trăm hàng ngàn con số. Lượng, tăng thêm bọn hắn công thủ gồm nhiều mặt giống loài đặc tính, thời gian ngắn xử lý cũng không phải dễ dàng như vậy. Từ Dương vừa mới nói xong, vinh quang chiến đội đám người riêng phần mình phân tán, bắt đầu thanh lý những cái kia hướng bên này điên cuồng tụ tập cá sấu. Những cái này cá sấu tên khoa học vì biển sâu cự ngạc, cũng là vô tận hải ở trong đặc thù một loại thượng cổ loài cá chủng loại. Bình quân cá thể thực lực đạt tới lam giai sơ cấp, mà nhục thể của bọn hắn cường độ đã siêu việt lam giai trung cấp. Không hề nghi ngờ, cái này tính ra hàng trăm cá sấu bầy, nếu như là đạt ở doanh châu đại lục chủ đại lục bất kỳ một cái nào khu vực đều có thể đối phó được một chi mấy vạn người chiến đoàn tiến công. Có thể nghĩ, dạng này một con cá sấu bầy bao vây lại có thể mang tới uy ế khủng bố cỡ nào. Vinh quang chiến đội đám người riêng phần mình phân tán, phát huy ra siêu cường thực lực tác chiến, gần như mỗi người đều bộc phát ra lấy một càn trăm tiềm năng chiến đấu, mặc dù bằng vào những cái này cá sấu bầy muốn làm. Bị thương Từ Dương đoàn đội đám người bây giờ đã không quá thực tế. Thế nhưng là dạng này một con cá sấu bầy gia nhập không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao vinh quang chiến đội mỗi người tiếp tục năng lực tác chiến, trừ Từ Dương có được tiên thiên nguyên khí viên mãn cảnh giới, bất kể thế nào chiến đấu trong cơ thể nguyên thủy lực lượng đều sẽ giúp cho liên tục không ngừng cung ứng. Những người khác lại là không có năng lực như vậy, bởi vậy thanh lý mất cái này cá sấu bầy trọn vẹn tiêu tốn vinh quang chiến đội đám người phần lớn thể năng, toàn bộ tác chiến quá trình tiếp tục vượt qua 5 tiếng. Lại đem những cái này cá sấu bầy hoàn toàn tiêu diệt về sau, không đợi riêng phần mình thu hoạch được cơ hội thở dốc, mới một nhóm càng cường đại hơn đối thủ rốt cục xuất hiện, mà lúc này vinh quang chiến đội đám người mới phát hiện mình đã trong lúc bất tri bất giác thoát ly đoàn đội khu vực hạch tâm. Hỏng bét cùng người bên cạnh mất đi liên hệ, xem ra cái này một nhóm đối thủ là cố ý mà vì đó. Trước đêm dạng này một nhóm khó chơi cá sấu bầy phóng xuất ra, đem tất cả chúng ta toàn bộ phân tán, sau đó từng cái tiến hành đánh tan, mà lúc này chúng ta đã mất đi phần lớn thể năng, xem ra cái này. Một nhóm đối thủ coi là thật đến có chuẩn bị nha, Litter trong lòng như vậy nói thầm, mình đối thủ chân chính đã xuất hiện, chính là cái kia tàn kiếm vung xuống đệ nhất chiến tướng Bắc Hải ác thần. Vương Bát Đàn, ta có thể ngửi đạt được khí tức của ngươi, vừa mới những cái kia đáng chết cá sấu chính là ngươi gia hỏa này triệu hoán đi ra à. Trước mắt Bắc Hải ác thần cũng là không che lấp cái gì, lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ. Không sai, những cái kia đại gia hỏa đều là ta triệu hoán đi ra. Thế nào, vừa mới cái này một nhóm chiến đấu tẩy lễ đối với ngươi mà nói hẳn là chỉ là một bữa ăn sáng mới đúng. Ngươi làm gì dùng dạng này ánh mắt hung tợn nhìn ta đâu? Litter cười lạnh một tiếng, những cái kia cá sấu đương nhiên không đủ gây sợ. Thế nhưng là hắn đã hao phí ta phần lớn thể năng, hiện tại ngươi cái này tên đáng chết lại xuất hiện. Chẳng phải là muốn bị ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Litter bên người hai cái nhân ngư thiếu nữ nhìn ra được cũng là một mặt mỏi mệt, như cũ miệng lớn thở hổn hển. Hai cái này tiểu nha đầu mặc dù thực lực cường đại, nhưng bọn hắn cũng đều là chủ bộc phát lưu thủ đoạn, thể năng tiêu hao quá lớn sẽ đối với các nàng mạch này người tu luyện tạo thành cực lớn bối. Rối, chiến lược cũng sẽ có càng lớn suy yếu, ha ha ha, các người những người này tại tòa hòn đảo này phía trên càn rỡ quá lâu, sự xuất hiện của chúng ta chỉ có một cái mục đích, đó chính là dạy các người một lần nữa làm người. Litter cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó lặng yên không một tiếng động hướng bên người hai cái nhân ngư thiếu nữ phát ra linh hồn truyền âm, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ hẳn là rất khó cùng cái này toàn thắng trạng thái gia hỏa đơn đả độc đấu, nghĩ biện pháp rút khỏi hắn phong tỏa cùng lão đại bọn họ hội hợp. Bằng không mà nói một trận chiến này sợ là chúng ta phải bị thua thiệt, nhưng mà Litter lại là không nghĩ tới hắn cho hai cái nhân ngư thiếu nữ phát ra truyền âm, lại bị trước mắt cái này Nam Hải Ngạc Thần từ đầu chí cuối bắt được trong óc. Đừng vọng tưởng lấy tránh thoát túi của ta vây phong tỏa các người trốn không thoát, huống chi chúng ta áp dụng chiến pháp như vậy sách lược sớm đã lạt sớm thương lượng xong, ngươi cảm thấy chúng ta có thể như vậy lỗ mãng liền đối các người khởi xướng tiến công sao? Quả nhiên, Bắc Hải Ngạc Thần lời kia vừa thốt ra, Litter lập tức giống như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên quay người trở lại hướng tại sau lưng vung ra mấy trường thẻ bài, lại phát hiện chung quanh đã không biết lúc nào bị gia hỏa này phóng thích vô cùng cường đại phong vân kết giới, lại muốn chạy trốn đã là tuyệt đối. Không thể, ngươi tên vương bát đản này, thủ đoạn quả nhiên là đủ âm hiểm nha, thành đi, đã ngươi không nghĩ để chúng ta đi, hôm nay ngươi Litter ra ra liền hảo hảo tốt cho người học một khóa. Litter vừa mới nói xong, nhẹ nhàng vặn vẹo trên ngón tay của mình chiếc nhẫn, trong thời gian cực ngắn, đếm không hết vong linh chiến sĩ cấp tốc hiển hiện, ngay lập tức tràn ngập đầy toàn bộ cục bộ chiến trường. Nhưng mà những cái này cường đại vong linh chiến sĩ, xem ở trước mắt Bắc Hải ác thần nhãn bên trong dường như hoàn toàn không đủ để cấu thành lực uy ế. Ha ha, ngươi cho rằng triệu hồi ra những thứ vô dụng này con rối liền có thể đem ta như thế nào sao? Buồn cười, thuộc về ngươi ta ở giữa chiến tranh từ hiện tại vừa mới bắt đầu, ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tàn nhẫn. Bắc Hải cá sấu ra tay trước, khí tức một mực khóa chặt tại Litter bản thể phía trên, nguy hiểm lặng yên không một tiếng động giáng lâm. Cùng lúc đó hải đảo ở trong cái khác phân chiến trường lĩnh vực, Phủ Lãng Xít vợ chồng trước mặt cũng trống rỗng nhiều một cái đối thủ, người này nhìn hẳn là một nữ tử hoặc là nói là một người trung niên phụ nữ, có được cực kỳ tráng kiện cơ bắp, da trên người cũng phát tông hắc sắc, hình dạng ngược lại là xấu xí tới cực điểm, càng thêm lúng túng là, cái này bà nương đứng tại Jessica phu nhân trước mặt, thì lộ ra càng thêm không có mặt bài nhi, đáng chết. Lão nương đời này ghét nhất chính là dài dòi hơn ta nhìn nữ nhân. Đặc biệt vẫn là như ngươi loại này hình dạng cực phẩm nữ nhân, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính, ta sẽ xé nát ngươi khuôn mặt này. Trước mắt cái này bà nương cố nhiên là thực lực thập phần cường đại, thế nhưng là làm nàng mấy câu nói như vậy nói sau khi đi ra, Phổ Lãng Xít lại nhịn không được ha ha phá lên cười, cố ý ngay trước cái này bà nương mặt nhi cùng Jessica phu nhân túi lên ân ái. Lão bà nha, ngươi xem một chút cái này bà nương đồng dạng là nữ nhân nàng xinh như vậy xấu xí. Mà ngươi lại ngày thường xinh đẹp như vậy, không thể không nói, thượng đế đích thật là không công bằng. Jessica phu nhân đương nhiên rõ ràng chính mình lão công Phổ Lãng Xít tâm tư, chính là tại dùng phương thức như vậy cố ý khích giận đối phương, cũng thuận Phổ Lãng Xít, đối trước mặt cái này trung niên bà nương một phen trào phúng, lão thái bà, xem ra ngươi sống mấy trăm năm có lẽ còn là độc thân à. Vậy liền thật quá tiếc nuối, chỉ sợ ngươi đời này cũng không hưởng thụ được có được nam nhân niềm vui thú đâu. Quả nhiên, cái này hai vợ chồng cùng một chỗ vung thức ăn cho chó, triệt để chọc giận trước mắt người trung niên này nữ tử, khổng lồ cơ bắp trong thời gian cực ngắn cấp tốc bành trướng, sau đó bắt đầu phân hóa ra một đạo lại một đạo màu xanh lá cây đậm to lớn xúc tu. Khổng lồ xúc tu phân hóa khu vực thì bị trước mắt cái này xấu xí trung niên bà nương tinh thần lực nắm trong tay, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Phổ Lãng Xít vợ chồng lưng sau. Xúc tu đang sinh ra về sau, ngay lập tức đối Phổ Lãng Xít vợ chồng phát động vô cùng đáng sợ cường thế tiến công. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, khổng lồ xúc tu mạnh mẽ đập vào Phổ Lãng Xít vợ chồng nguyên bản đứng thẳng vị trí, nếu không phải hai vợ chồng này sức quan sát thập phần cường đại, chỉ sợ cái này. Kinh khủng một kích chụp được, hai người đã bị thương thật nặng, mẹ nó lực lượng thật kinh khủng, quả nhiên, xấu xí nữ nhân chính là đáng sợ nha. Jessica phu nhân một mặt sốt ruột vuốt ve lấy lồng ngực của mình, lần nữa đem tuyệt mỹ ánh mắt rơi vào trước mắt cái này phụ nữ trung niên trên thân, nhưng mà đối phương căn bản không có từ bỏ đuổi đánh tới cùng tiết tấu. Vừa ăn thức ăn cho chó một bên phát điên một loại tiến công Phổ Lãng Xít vợ chồng, càng ngày càng. Nhiều xúc tu trạng năng lượng thể xuất hiện tại vợ chồng hai người bên người. Lão bà, người ta dạng này đánh đi xuống, chỉ sợ sớm tối cũng phải bị cái nữ nhân điên này kéo đổ, những cái này xúc tu năng lượng thể cũng sẽ không theo thời gian tiêu tán mà biến mất. Nếu như chúng ta tập trung tiến công những cái này xúc tu năng lượng thể, như vậy chúng ta chỗ đánh ra tiến công lại không có cách. Nào tổn thương đến bản thân hắn, cái này căn bản là một cái tuần hoàn ác tính. Nguyên bản hai người chúng ta còn lại thể năng liền 10 phần thưa thớt, nếu như còn như vậy cùng hắn hao tổn đi xuống, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được à. Ngay tại hai người vắt hết óc suy nghĩ đối sách thời điểm, hai người cái kia tùy tùng trống rỗng dáng lâm, chính là cái kia bị Từ Dương giao phó đi si vọng chi chủng thiếu niên Tuấn Mỹ, còn người màu tím lập tức khóa chặt ở trước mắt phụ nữ trung niên trên thân, chủ nhân, ta đến rồi. Còn người màu tím thiếu niên tại sau khi rơi xuống đất ngay lập tức hấp dẫn đến trước mắt phụ nữ trung niên ánh mắt. Mà cái này bà nương căn bản không rõ ràng đối phương là cái gì xáo lộ, tại tới đối mặt mắt trong nháy mắt, thế giới tinh thần lập tức xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, trong đầu bị vô cùng cường đại đi. Si vọng, nhiễu loạn nguyên bản tác chiến tiết tấu, ta muốn biến đẹp, ta muốn biến đẹp, ta nguyện ý dùng toàn bộ lực lượng của mình đổi lấy tuyệt mỹ dung nhan. Phụ nữ trung niên điên cuồng tiếng giống giận dữ không ngừng xuất hiện, cũng nguyên nhân chính là như thế, bên người nàng xúc giác bắt đầu đình chỉ tăng trưởng, cả người cứ như vậy đứng tại chỗ phát điên một loại la lên, quả nhiên là thiếu niên kia đi si vọng huyễn cảnh tạm thời không chế lại đối phương phụ nữ trung niên, tiểu tử này. Lực lượng cường đại nhất chính là có thể trưởng khống địch nhân đi si vọng trong lòng, làm cho không ngừng bành trướng, sau đó tham gia không có cách nào tranh đoạt mộng cảnh ở trong, ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi có thể kịp thời xuất hiện, tình huống bây giờ như thế nào rồi. Phổ Lã Síp mở miệng hỏi thăm hướng mình cái này tùy tùng thiếu niên cũng không có chỗ giấu giếm, một mặt tự tin quay đầu khởi bẩm chủ nhân, gia hỏa này đã đắm chìm trong ta biện đi si vọng mộng cảnh ở trong, tiếp xuống chúng ta muốn, làm như thế nào mới có thể tan rã nó thế công thức. Jessica phu nhân theo sát lấy mở miệng hỏi thăm, rất đơn giản, chỉ cần phu nhân ngài phóng thích tinh thần lực tiến vào nàng ảo tưởng không gian, liền có thể tiến một bước hóa giải nàng toàn bộ thế công, đương nhiên cũng có thể lược thi tiểu kế, để nàng đem tiến công mục tiêu biến thành chính nàng. Jessica phu nhân cỡ nào thông minh, lập tức lộ ra một tia tuyệt mỹ mỉm cười, sau đó chậm rãi tiến lên đây, đến trong lúc này phụ nữ trước mặt, đánh ra một đạo vô cùng cường đại tinh thần lực, tiến vào nàng ảo tưởng không gian bên trong, sau đó đem mình tuyệt mỹ dung nhan phục chế đến đối phương đi si vọng bên trong ảo. Cảnh bộ, ngươi là ai? Trước mắt cái này phụ nữ trung niên, một mặt cảnh giác nhìn xem mộng cảnh ở trong Jessica phu nhân dung mạo, Jessica phu nhân mượn nhờ mình cường đại tinh thần lực tiếp tục tại mộng cảnh ở trong tới câu thông. Ta liền là chính ngươi nha, ngươi không phải khát vọng đạt được dung nhan tuyệt thế sao? Như vậy hiện tại liền dùng ngươi vô cùng lực lượng cường đại đến trao đổi đi, mặc cho ta chỉ dẫn ngươi liền có thể thu hoạch được tuyệt mỹ dung nhan. Quả nhiên, vì đi si vọng trưởng khống phụ nữ trung niên không còn có bất luận cái gì tránh thoát khả năng không chút do dự nhẹ gật đầu. Hiện tại phóng xuất ra ngươi lực lượng cường đại nhất, đem tất cả lực lượng bện vì xúc tu năng lượng thể hình thái, sau đó khóa chặt tại ta vì ngươi chế định mục tiêu làm tiến công khu vực. Chỉ cần có thể đánh nát tâm ma của ngươi, ngươi liền có thể từ mộng cảnh ở trong tránh ra. Đã sớm bị đi si vọng triệt để khống chế phụ nữ trung niên căn bản không có bất luận cái gì tránh thoát khả năng, thuận theo mặc cho Jessica phu nhân chỉ dẫn, ngay lập tức phóng xuất ra đếm không hết xúc tu năng lượng thể, khoảng chừng mấy chục đạo, mỗi một đạo đều có vài chục mét quy mô, nhìn mộng cảnh bên ngoài mắt tím. Thiếu niên cùng Phổ Lã Síp hai người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ông trời của ta cái này bà nương vốn có lực lượng thật không thể khinh thường. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện lợi dụng đi si vọng mộng cảnh hạn chế lại nàng, chỉ sợ một trận chiến này chúng ta đều đem vẫn lạc tại trong tay nàng. Phổ Lãng Xít một mặt ngưng trọng nói, hắn lời này căn bản một chút đều không khoa trương, chỉ là những cái này xúc tu năng lượng thể phóng xuất ra lực lượng, liền có thể một hiệp miểu sát Phổ Lãng Xít cùng Jessica phu nhân ở trong bất kỳ một cái nào. Tốt, ta đếm ngược 3 giây đồng hồ, bộc phát ngươi lực lượng cường đại nhất, đánh nát cái này đạo huyễn thể, Jessica phu nhân cuối cùng một đạo mệnh lệnh phát ra. Sau đó lập tức mang theo Phổ Lãng Xít cùng bên người mắt tím thiếu niên rút khỏi phiến khu vực này 100 mét có hơn. Đếm ngược 3 giây đồng hồ cuối cùng giáng lâm, cái này đắm chìm trong mình đi si vọng mộng cảnh ở trong phụ nữ trung niên, rốt cục tại cuối cùng trước mắt bộc phát ra mình lực lượng cường đại nhất, đếm không hết xúc tu đồng thời nện xuống, vững vàng rơi vào nàng trên người mình. Mộng cảnh đích thật là tránh thoát, nhưng nàng bây giờ đã bị mình lực lượng cuồng bạo đập triệt để mất đi năng lực chiến đấu, khi nhìn rõ cái này thế giới chân thật về sau, liền ngất đi. Phổ Lãng Xít mấy người đều là thở dài ra một hơi, là thật là có chút nghĩ mà sợ, bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó bộc phát ra lực lượng đã sớm vượt qua bọn hắn kháng cự cực hạn, thậm chí là có được từ cấp linh lực đẳng cấp cường gia đình cao tại đụng phải cái này phụ nữ trung niên vừa mới một kích. Chí mạng, khả năng đều muốn bản thân bị trọng thương, lão công tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì, cái này bà nương đến cùng nên xử trí như thế nào. Phổ Lãng Xít suy nghĩ chỉ chốc lát, vẫn là đưa nàng trói lại giao cho lão đại đi, cái này bà nương thực lực thật nhiều mạnh. Cứ như vậy đưa nàng diệt sát không khỏi đáng tiếc, nếu như có thể cho chúng ta sử dụng không thể nghi ngờ cũng có thể đối đoàn đội thực lực mang đến tăng lên cực lớn. Cứ như vậy Phổ Lãng Xít vợ chồng động tác 10 phần mau lẹ, liền đem cái này thân hình cao lớn phụ nữ trung niên trói lại, hướng phía chiến trường khác một bên đi đến. Thật tình không biết Phổ Lãng Xít vợ chồng bên này mặc dù đối mặt đối thủ thập phần cường đại, nhưng là trước hết nhất hoàn thành cục bộ chiến đấu một phương, cùng tại thời khắc này Tuyết Nhi cái nhà đầu kia cùng hắn ế thân kỵ sĩ hộ vệ. Lại là bị một cái đồng dạng dáng người 10 phần thấp bé tiểu gia hỏa nhi cho. Cuốn lấy, trước mắt tiểu gia hỏa này là một cái ngây thơ hoạt bát tiểu nam hài, trong tay nắm chặt một thanh khổng lồ thiết chùy, một tay nắm chặt chùy một tay vẫn không quên ế láp kẹo que, ngây thơ bộ dáng khả ái là thật để người 10 phần chiều mến. Tuyết Nhi vậy mà đều có chút không đành lòng xuống tay với hắn, chẳng qua đôi bên đại thứ vừa đối mặt về sau Tuyết Nhi lập tức thu liễm mình tất cả ý tưởng ngây thơ, bởi vì đối phương vốn có thực lực không kém mình chút nào. Chủ nhân cẩn thận, hai đồng này lực bộc phát khá kinh người, hắn thiết chùy trong tay cũng đã có được miểu sát lam giai trung cấp trở lên thực lực cường giả năng lực. Tuyết Nhi cũng là sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, quả nhiên bề ngoài mãi mãi cũng là có đủ nhất lừa gạt tính đồ vật, vừa mới là ta chủ quan. Đi đi đi, tiểu tỷ tỷ dáng rất đẹp mắt như vậy, tại sao phải khi dễ ta như vậy tiểu hài tử a? Không bằng nhanh bó tay chịu trói đi, đi theo ta cùng một chỗ trở lại trong đảo đi, ta sẽ cho tiểu tỷ tỷ rất nhiều đồ ăn ngon, chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta trận doanh, giống như ngươi đẹp mắt tỷ tỷ nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Tuyết Nhi lại là lắc đầu bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa, đừng trách tỷ tỷ khi dễ ngươi, hiện tại ta nhưng là muốn nghiêm túc. Tuyết Nhi vừa mới nói xong, hướng phía bên người kỵ sĩ hộ vệ liếc nhau một cái, sau đó nàng cả người đằng không mà lên, bắt đầu điên cuồng phóng thích mình vô cùng cường đại nguyên rủa lực lượng. Con người ở trong thâm thúy tia sáng phóng thích mà ra, đủ loại kỳ dị minh văn quay chung quanh Tuyết Nhi thân thể điên cuồng du tẩu. Mà tại nàng ngâm sướng quá trình bên trong, cái kia kỵ sĩ trẻ tuổi cứ như vậy tay cầm đại kiếm, một mặt trung thành hộ vệ tại Tuyết Nhi dưới thân, cảnh giác nhìn xem chung quanh những địch nhân kia. Tiểu hài suy nghĩ sau một lát, vước cục sách chính mình chùy sắt lớn bỗng nhiên vọt lên, từ phía dưới kỵ sĩ chính diện cứng rắn giang. Chẳng qua kỵ sĩ này năng lực cá nhân xác thực không có cách nào cùng trước mắt cái này cầm chùy thiếu niên so sánh, đôi bên đại chiến mấy chục hiệp kỵ sĩ bị đánh cho liên tục bại lui, mà hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có tận khả năng vì Tuyết Nhi kéo dài thời gian, chờ đợi lấy nàng ngâm sướng kết. Thúc một khắc giáng lâm, công chúa đại nhân còn bao lâu nữa, ta sắp không chịu được nữa, kỵ sĩ một mặt bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, đại kiếm trong tay đã bị đối phương cuồng mãnh thiết chùy liên tục oanh kích sinh ra vết rách. Cũng chính là tại cái này nghìn cân treo sợi tóc khẩn yếu quan đầu, Tuyết Nhi rốt cục lại một lần nữa mở ra đôi mắt đẹp, cường đại nguyền rủa minh văn tập kết hoàn tất, cấp tốc cách không khóa chặt kia cầm chùy thiếu niên khí tức. Trong chớp mắt này ở giữa, thiếu niên nguyên bản sạc sỡ lóa mắt sắc bén quang hoàn trong thời gian cực ngắn cấp tốc biến thành màu sắc đen nhánh, thật tình không biết đó chính là bị nguyền rủa lực lượng nhuộm dần dấu hiệu, cùng lúc đó vậy mà là đột nhiên bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi cũng không có bị tổn thương đến bàn. Nguyên kỵ sĩ quỳ một gối xuống tại Tuyết Nhi bên người, tới cùng nhau chờ đợi nguyền rủa lực lượng toàn phương vị bộc phát. Quả nhiên, thiếu niên kia tại cảm nhận được nguyền rủa lực lượng về sau, ngay lập tức đình chỉ tiến công động tác, toàn thân tâm bắt đầu đối kháng lời nguyền này lực lượng, nhưng mà hắn lại không rõ ràng lời nguyền này. Một khi bị thực hiện thành công, sắc bén vận chuyển sẽ lọt vào cực lớn trình độ ngăn chặn, tất cả công pháp lực lượng đều khó mà trong thời gian ngắn nhất có thể phát huy. Cũng chính là thừa dịp cái này một công phu, Tuyết Nhi cực hạn thân pháp tốc độ đồng thời huyễn hóa ra một đạo huyễn thể, cũng là nàng sở trường nhất chiến đấu sách lược, nguyên bản đã bị lời nguyền này lực lượng quấy nhiễu tiểu nam hài, tại mê muội trạng thái phía dưới, căn bản không cách nào phân biệt ra cái nào là chân chính. Tuyết Nhi, mà cái nào là cùng nàng bản thể giống nhau như đúc huyễn thể. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bỗng nhiên hướng về phía trước chùy đi, lung túng là hắn một chùy này không sai không kém đánh vào Tuyết Nhi cái này một cái huyễn thể phía trên, kỳ thật hắn một chùy này nguyên bản tỏa định là Tuyết Nhi bản thể. Chỉ là Tuyết Nhi tài năng như thần điều khiển, huyễn thể năng lực căn bản không cho. Đối phương lưu lại bất kỳ cơ hội nào, liền xem như bị một mực khóa chặt bản thể, cũng có thể tại công kích giáng lâm trên người mình trong nháy mắt tiến hành huyễn thể cùng bản thể ở giữa hoàn mỹ chuyển di hoán đổi. Bởi vậy cùng Tuyết Nhi chiến đấu, nếu như nàng phóng xuất ra huyễn thể, liền nhất định không muốn bộc phát ra mình một kích mạnh nhất, nếu không nhất định là phí công, đồng thời đánh nát huyễn thể một khắc, huyễn thể tự thân bạo phát đi ra khủng bố lực sát thương cũng đồng dạng không thể khinh thường. Thiếu niên này mặc dù thực lực đủ cường đại, nhưng tâm tính phương diện cuối cùng vẫn là không đủ thành thục, bị Tuyết Nhi cái này một đợt nhi tú thao tác về sau bạo phát đi ra huyễn thể lực lượng bắn bay ra xa vài trăm thước, trong cơ thể nguyền rủa lực lượng cũng tiến một bước tăng tốc xâm nhiễm tiết tấu. Tiểu Oa Nhi, nếu như ngươi bây giờ liền vứt bỏ trong tay chùy, tỷ tỷ sẽ không tiến một bước làm khó dễ ngươi, càng thêm sẽ không tổn thương ngươi bản nguyên, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đi, ngươi cơ hội cũng không nhiều, chỉ có một lần. Nếu như câu trả lời của ngươi cũng không thể để ta hài lòng, ta không xác định tiếp xuống. Ngươi còn muốn đứng trước như thế nào đau khổ, để Tuyết Nhi cùng kỵ sĩ không nghĩ tới chính là tiểu tử này, hai đồng này vậy mà là một cái lưu manh, trực tiếp vứt bỏ trong miệng kẹo que, ngồi dưới đất gào khóc khóc giống lên, không đánh không đánh, tỷ tỷ ta sai, ngươi tha cho ta đi, cái này chùy ta tặng cho ngươi. Tuyết Nhi cùng kỵ sĩ liếc nhau một mặt cùng mồ hôi, cứ như vậy dễ dàng đối tiểu gia hỏa này hoàn thành tước vũ khí, triệt để kết thúc một ván này bộ chiến tranh. Ngay sau đó Tuyết Nhi điều khiển mình nguyền rủa lực lượng để tiểu tử này sớm lâm vào ngủ say, sau đó tại kỵ sĩ trợ giúp hạ tướng tiểu tử này ngay lập tức mang hướng Từ Dương chỗ chiến trường chính vị trí. Trên thực tế Bắc Hải cá sấu thần xuất lĩnh chuyên môn chiến đội hết thảy có 6 người, mỗi người đều là thực lực đủ cường đại, bình quân linh lực đẳng cấp đã có thể đạt tới lam giai đỉnh phong, có thể nghĩ cái này một chi chiến đội thực lực tổng hợp khủng bố cỡ nào. Mà cái này nhánh chiến đội 6 người còn không bao gồm Tam Đương Gia Tàn Kiếm, cái này tồn tại cường đại nhất, 6 người bên trong, dưới mắt cùng Phổ Lãng Xích vợ chồng giao chiến phụ nữ trung niên trước hết nhất xa lưới, sau đó chính là cùng Tuyết Nhi quyết đấu cái này nắm lấy cự trừ tiểu Nam Hải, cái thứ hai luôn hãm. Lúc này Linh Giao chỗ đối chiến cái này một Bắc Hải ác thần chiến đội thành viên, là một cái làn da ngăm đen mang theo kính râm mặc rất thời thượng nam từ trẻ tuổi William. Từ từ này có một cái thói quen, đó chính là tại khai chiến trước đó tuyệt đối là muốn đối thủ của mình đùa nghịch một phen, đặc biệt là làm đối thủ của mình là xinh đẹp nữ tính thời điểm, hắn dạng này đùa nghịch đi si vọng liền sẽ bành trướng tới cực điểm, lung túng là từ hắn gặp được Linh Giao cho tới bây. Giờ đã qua gần 20 phút, hắn cái miệng đó còn tại thao thao bất tuyệt líu lo không ngừng, ta nói ngươi TMD lời này làm nhảm thật là đủ vô sỉ, ngươi còn có hết hay không, cái này đều đã hơn 20 phút, ngươi đến cùng có theo hay không ta đánh. Linh Giao nha đầu này đều đã không nhịn được bạo nói tục, có thể nghĩ trước mắt cái này làn da ngăm đen da hỏa đến cùng đến cỡ nào có thể nói, nhưng mà đối phương tựa hồ đối với mình tật xấu này cũng không ghét, thậm chí còn có một chút lấy làm tự hào ý tứ. Lão nương hôm nay nếu không đưa ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, để ngươi đời này lại không có nói liên miên lải nhải cơ hội, ta Linh Giao hai chữ đổ về đến viết. Hiển nhiên gia hỏa này miệng pháo nhi là thật công lực thâm hậu, không đợi động thủ, chỉ dựa vào há miệng cũng đã đem Linh Giao chiến đấu đi si vọng áp chế tới cực điểm. Nhưng mà gia hỏa này hồ không cho là nhục, ngược lại cho là vinh bộ dáng, hơi có vẻ ra tay ngăm đen lộ ra một hơi 10 phần trắng nõn răng, ha ha phá lên cười. Nguyên lai ngươi gọi Linh Giao nha tiểu tỷ tỷ, ta ghi nhớ tên của ngươi, ngươi căn bản không cần viết ngược lại, bởi vì đây là một cái tên rất dễ nghe, ta rất thích người như ngươi, rất làm người khác ưa thích. Nói nói đến đây tiểu tử lại bắt đầu nói rông dài lên, chỉ có điều lần này Linh Giao cũng không có cho hắn tiếp tục líu lo không ngừng cơ hội, hóa thành một luồng ánh sáng nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thân pháp tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Chỉ từ nàng cử động như vậy liền có thể nhìn ra được nàng đối cái này nát miệng đến cùng đến cỡ nào phản cảm. Cùng lúc đó Linh Giao phía sau Thiên Kiếm Đồ Đằng lại một lần nữa tỏa ra hoàn chỉnh kiếm mang quang ảnh hình thái, lóe ra vô cùng óng ánh nhan sắc quang sóng. Trong chớp mắt này ở giữa liền tránh trước mắt cái này làn da ngăm đen miệng ngâm nhi cũng lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Úc hừ, nhanh như vậy liền phải đối với người ta động thủ sao? Ta nói thật ra, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ta cơ hồ là sẽ không đối nữ hài tử xuất thủ, nhất là ngươi dạng này xinh đẹp nữ hài tử, dù sao ngươi so với chúng ta đoàn đội ở trong cái kia phụ nữ trung niên phải đẹp quá nhiều, ta thật là đối ngươi không xuống tay được đâu. Chẳng qua Linh Giao xác thực đối cái này nát mồm mép không có một tí lưu thủ ý tứ. To lớn Thiên Kiếm Đồ Đằng hình dáng giữa trời bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng, nháy mắt tại cái này miệng pháo hướng trên đỉnh đầu nổ tung lên. Gia hỏa này thân pháp tốc độ đồng dạng không kém, bỗng nhiên hướng về sau đạp một cái thân thể tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, cái này miệng pháo nhi đã là thối lui đến trăm thước có hơn vị trí, không sai không kém né tránh Linh Giao một bước này nhi kiếm mang tiến. Công, mẹ nó, ngươi cái này bà nương quả nhiên là đi theo ta thật nha. Đã là như vậy, vậy ngươi liền oán không được ta tâm ngoan thủ lạt, chẳng qua ta vẫn là câu nói kia, ta không thích đối xinh đẹp nữ hài tử động thủ, nếu như ngươi nghĩ thông suốt tùy thời gọi ta, ta sẽ lập tức dừng tay, dù sao so sánh dưới ta vẫn là càng hy vọng cùng ngươi là bằng hữu. Linh Giao dứt khoát trực tiếp ngăn chặn hai lỗ tai của mình về sau, đối cái này trước mắt miệng pháo nhi giơ lên ngón tay giữa, lần này liền nghe không được ngươi nói liên miên lải nhải không ngừng thì thầm. Cái này Hắc Kiểm lộ ra một màn 10 phần vô sỉ mỉm cười. Sau đó lần nữa từ bên hông rút ra kia hai thanh ngân sắc súng ngắn trạng pháp khí, thật tình không biết pháp khí này cũng không phải là cùng Hắc Đinh tiến sĩ loại kia thuần túy máy móc trang bị không có sai biệt, mà là một loại vô cùng thuần túy kỷ niệm. Loại pháp bảo, chỉ có điều hình thái bị gia hỏa này làm thành hai thanh súng ngắn bộ dáng. Chỉ là từ ở trong phát ra tới lực lượng tất cả đều là vô cùng thuần túy linh lực ba động, đồng thời nó tích chứa thuộc tính đặc biệt chính là Linh Giao cũng bị âm thầm kinh hãi một đợt, đây rốt cuộc là cái gì thuộc tính lực lượng. Đánh vào người vậy mà cho người ta một loại ôn lương xúc cảm, nhưng lại cũng không phải là thủy thuộc tí hắt khí tức chấn động. Ta lại cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy loại này lực lượng quỷ dị hình thái, Linh Giao trong lòng không ngừng đối trước mắt cỗ lực lượng này tiến hành phân tích, chỉ là nàng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào kế tiếp kết luận. Càng thêm không cách nào xác định cuối cùng là như thế nào một loại lực lượng hình thái, nhưng mà rất nhanh trước mắt cái này miệng nhi Hắc Kiểm, liên tiếp không ngừng dẫn ra cò súng. Vô cùng vô tận sáng ngân sắc quang sóng năng lượng thể không ngừng bắn phá hướng Linh Giao vị trí. Thoạt đầu cỗ lực lượng này bản thân bạo phát đi ra lực hủy diệt cũng không như thế nào kinh người, nhưng theo cỗ năng lượng này tại chiến trường ở trong ngưng tụ lượng không ngừng gia tăng, Linh Giao rốt cục phát hiện cỗ lực lượng này chân chính chỗ bí mật, càng giống là một loại đặc thù đông lạnh chạm bọt biển, đơn nhất thuộc tính. Lực lượng phóng xuất ra căn bản nhìn không ra một tí uy ế, Thế nhưng là làm loại lực lượng này tụ tập tới trình độ nhất định về sau, đưa tới phản ứng dây chuyền, quả thật làm cho linh giao loại này cấp bậc cường giả đỉnh cao cũng không thể không âm thầm kinh hãi. Lúc này linh giao phát hiện mình phảng phất luân hãm vào một phương to lớn bọt biển trong không gian, bị loại này hết sức đặc thù năng lượng thể tập kết tới trình độ nhất định về sau phong tỏa ở trong đó, chung quanh chiến trường ở trong hết thảy không gian pháp tắc đều trong thời gian cực ngắn cấp tốc đi hướng biến mất. Mà linh giao mình mặc dù thân xác phía trên không cảm giác được một tí đau khổ cùng áp lực, nhưng nàng rất rõ ràng lúc này mình phảng phất bị ngăn cách tại dị không gian một loại khó mà tránh thoát. Nàng liên tiếp nếm thử mười mấy loại phương pháp, muốn đột phá loại này không gian phong tỏa, lại cũng không có cách nào thực hiện mục tiêu của mình. Tất cả lực lượng đánh vào cái này đặc thù năng lượng phong ấn mặt ngoài thân thể đều giống như bọt biển ở trong nước một loại bám vào tại mặt ngoài, liền sẽ trong thời gian ngắn nhất bị thôn vệ trống không. Hắc Kiểm Nhi tại đắc thủ về sau cười nhẹ nhàng cười toe toét miệng rộng, lộ ra một hơi ngân bạch răng lần nữa đi tới, chỉ có điều lần này, linh giao thình lình phát hiện ra hỏa này không biết dùng như thế nào thủ đoạn, lại có thể tự nhiên xuyên qua tại cái này đặc thù năng lượng phong ấn trong không gian bên ngoài. Từ bên ngoài đi vào, tại không gian nội bộ cùng linh giao mặt đối mặt lần nữa trao đổi, ta biết ngươi chê ta người này nói rông dài nói nhiều, tiếc nuối là hiện tại ngươi nhưng lại không thể không muốn nghe ta tiếp tục cùng ngươi nói rông dài xuống dưới, bởi vì ngươi đã luôn hãm vào ta cạm bẫy ở trong. Linh giao sắc mặt băng lãnh phóng xuất ra một đạo tràn đầy trào phúng ý vì ánh mắt nhìn chăm chú đối phương hai con ngươi, ngươi thật xác định liền có tự tin 100% có thể bằng vào loại thủ đoạn này khống chế lại ta sao? Hắc Kiểm cười lắc đầu, nguyên bản ta là không xác định, nhưng là bây giờ khi ngươi phát ra dạng này hỏi lại về sau, ta có thể xác định ngươi căn bản không có năng lực tránh thoát, cũng không phải là thực lực ngươi không đủ cường đại, hoàn toàn là bởi vì ngươi đối ta loại này năng lượng thể hệ không có đầy đủ hiểu rõ. Căn bản không biết nhược điểm chỗ, tự nhiên cũng không có tránh thoát khả năng. Cần nhắc nhở ngươi là, đừng vọng tưởng lấy bên cạnh ngươi đồng đội có thể chạy đến cứu vớt ngươi, trên thực tế coi như bọn hắn có thể dọc theo một chút dấu vết để lại tìm tới ngươi chỗ đại khái vị trí, cũng vĩnh viễn không có khả năng bắt được khí tức của ngươi chấn động. Bởi vì tại ta chỗ cơ cấu loại này năng lượng thể không gian bên trong, ngươi tất cả khí tức đều đã ngoại giới hoàn toàn cách ly. Linh giao dường như cũng không có như vậy lựa chọn khuất phục, mà là một mặt ngưng trọng đi vào năng lượng thể phong ấn không gian biên giới, đột nhiên duỗi ra bàn tay của mình cắm vào loại này năng lượng thể vách tường bên trong, ấm áp cảm giác thứ thích để linh giao vì thế mà kinh ngạc. Căn bản không có một tí thôn vệ sinh mệnh lực năng lượng thể hiện, chỉ có như vậy một loại không gian lại ngược lại càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, hắc hắc, thế nào, rất dễ chịu à. Tại ngươi quyết định đầu nhập quy thuận tại ta trước đó ngươi đem một mực ở chỗ này mặt, nếu như có yêu cầu gì tùy thời có thể hướng ta đưa ra, chỉ cần ta có thể làm được đến mà ngươi lại không có lại đồ nghịch hoa dạng gì, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Vẫn là câu nói kia, ta như cũ khát vọng đạt được sự gia nhập của ngươi, cùng ngươi trở thành thân mật đồng đội quan hệ, huống chi chúng ta chiến đội cũng cần ngươi dạng này đỉnh cấp nữ chiến sĩ gia nhập. Linh Giao lại là cười lạnh một tiếng, ngươi vừa mới không phải nói, có thể thỏa mãn ta hết thảy yêu cầu không quá đáng sao. Ta hiện tại có chút khát nước, ngươi có thể giúp ta làm một điểm nước tới sao? Hắc Kiểm Nhi lần nữa lộ ra một hơi hàm răng trắng noãn dễ nói, ngươi chờ một lát. Gia hỏa này một chồng động tác mười phần nhanh chóng cứ như vậy thoát ly năng lượng thể phong ấn không gian. Cũng chính là tại thời khắc này, Linh Giao hết sức chăm chú nhìn chăm chú tiểu tử này cùng phong ấn thể không gian tiếp xúc trong nháy mắt, chung quanh thân thể diễn sinh ra đến tất cả khí tức chấn động. Rốt cục bị nàng phát hiện một chút mánh khóe. Kết hợp gia hỏa này trước đó nói liên miên lại nhà trình bày ra một chút liên quan tới chính năng lượng thể không gian kết cấu đặc điểm, linh giao rốt cục nghĩ đến đột phá không gian này phong ấn biện pháp. Rất nhanh, Hắc Kiểm Nhi lần nữa từ phong ấn không gian bên ngoài đi đến, vẫn như cũ là như là xuyên qua một tầng sữa ca như trạng ngân sắc mặt từng lúc cảm giác đồng dạng, Hắc Kiểm rất nhanh đưa cho linh giao một con nước trong hồ lô đựng đầy thanh thủy. Người cái tên này nói đến người đổ cũng không tính là cái người xấu. Chẳng qua tức nuối là, nghĩ trông cậy vào ta phản bội chúng ta vinh quang chiến đội gia nhập ngươi trận doanh cả một đời cũng không có khả năng thực hiện. Trừ phi ngươi làm ra đồng dạng quyết định, phản bội ngươi chiến đội gia nhập vào chúng ta dưới trướng, ta vẫn còn có thể suy xét có thể thu ngươi làm nô bộc của ta. Hắc Kiểm nhịn không được run lập cập, ngươi cái này bà nương dã tâm cũng không nhỏ, thế mà còn muốn nói ta làm nô bộc của ngươi, ngươi mơ tưởng. Đời này cũng không thể, gọi ngươi làm nô bộc của ta còn tạm được. Hắc Kiểm lộ ra một hơi hàm răng trắng noãn. Thế mà làm ra một cái cùng loại ngạo kiều biểu lộ, nhưng mà đúng vào lúc này linh giao trên mặt một vòng mỉm cười nháy mắt trở nên băng lãnh mấy phần, cứ như vậy ngay trước gia hỏa này mặt bóp nát ở trong tay túi nước. Thanh thủy tại thời khắc này vung bắn tung tóe ra tới, cũng chính là trong nháy mắt không chút do dự phóng xuất ra mình thuần túy nhất băng xương lực lượng pháp tắc, vô cùng vô tận giọt nước tại thời khắc này hóa thành sâu nhất lạnh băng gốc dạ, từ từng cái phương hướng đem trước mắt Hắc Kiểm Nhi hoàn toàn vây quanh khóa chặt. Mẹ nói cái này tình huống như thế nào a? Hắc Kiểm tại chỗ ngây ngốc, Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến trước mắt nha đầu này thế mà còn tinh thông băng xương thuộc tính pháp tắc truyền thừa. Ngươi không phải một cái kiếm khách sao, vì sao có thể điều khiển băng xương thuộc tính lực lượng? Hắc Kiểm Nhi cho dù giờ phút này bị cái này cường đại băng xương lực lượng hoàn thành phong ấn, liên tự chủ hành động lực đều đã triệt để đánh mất, thế mà còn không có đình chỉ miệng hành động, là thật cũng là khiến người im lặng. Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa nha, chỉ bằng ngươi loại thực lực này cũng vọng tưởng chinh phục ta, quả thực buồn cười, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thoát ly ngươi chiến đội trở thành nô bộc của ta cùng tùy tùng, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Hắc Kiểm Nhi cười hắc hắc, một hơi chỉnh tề trắng noãn đại bản nhi răng lần nữa hiển lộ ra, ta gia hỏa này mặc dù là người nói nhiều, luôn yêu thích líu lo không ngừng, nhưng là ta cũng là một cái có tôn nghiêm cùng mình tín ngưỡng người, ta tuyệt đối không có khả năng bán ta những chiến hữu kia. Điểm này ngươi cũng không cần nghĩ, coi như ta nhất định vẫn lạc tại trong tay của ngươi, bởi vì cái gọi là hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, đời ta cũng coi là đáng giá. Linh Giao cười lạnh một tiếng, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Ta như thật muốn giết chết ngươi, vừa mới đã sớm động thủ, chẳng qua ngươi cái này miệng pháo ma bệnh thật là cần phải có người giúp ngươi đến sửa lại. Vừa mới nói xong, Linh Giao không chút do dự vỗ tay phát ra tiếng chỉ, trong tích tắc cái này Hắc Kiểm Nhi một hơi trắng noãn rõ ràng rằng, tất cả đều tại thời khắc này bị hoàn toàn băng phong. Theo sát lấy Linh Giao trong lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, phê lên một tia giọt nước hướng cái này Hắc Kiểm răng cửa vị trí nhẹ nhàng vừa nhấc, trực tiếp kia giọt nước trong tích tắc vậy mà là trong hư không cấp tốc phát sinh biến dị, biến thành một đạo thấu xương băng tiễn hình thái, cứ như vậy xuyên thủng Hắc Kiểm hai viên. Răng cửa. Mặc dù cũng không có cho đối phương tạo thành bất kỳ tính sát thương hiệu quả, nhưng là cái này thiếu khuyết răng, quả thật làm cho Hắc Kiểm rốt cuộc không cười nổi, cả người như ngồi hầm băng một loại hóa đá tại chỗ tại nguyên chỗ, Linh Giao cứ như vậy nghênh ngang địa học lấy trước đó Hắc Kiểm đối mình làm ra động tác. Lần nữa tới đến Hắc Kiểm trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ giờ trở đi ngươi nói chuyện liền sẽ hở, ta đổi nhìn một chút ngươi sau này còn có hay không nói nhiều cái thói quen này, hy vọng lần tiếp theo ngươi ta lại lúc gặp mặt, ngươi sẽ là một cái trầm mặc ít nói tuyển thủ. Linh Giao dường như cũng nhịn không được bật cười, cứ như vậy để lại cho đối phương một cái phong tình vạn trùng bóng lưng, cứ như vậy sượt qua người, nàng lần nữa tới đến năng lượng thể phong ấn biên giới tìm được đặc thù năng lượng biện pháp, trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng kết ra một đạo cùng loại hình tròn trạng tảng băng. Hướng phía trước mặt năng lượng thể mãnh lực đầy thẳng, trong tích tắc, nguyên bản 10 phần chặt chẽ năng lượng thể cứ như vậy sinh sôi bị Linh Giao đánh ra một đạo hình tròn trống rỗng. Linh Giao tốc độ cỡ nào mãnh liệt, không đợi cái này năng lượng thể kết giới một lần nữa lớp đầy, nàng cả người đã thoát ly khỏi cái này hình tròn phong bế không gian, một lần nữa trở lại hải đảo chiến trường ở trong. Tại thời khắc này, một bên khác phân chiến trường cổ lút cùng bên cạnh hắn tuyệt mỹ hầu gái ngay tại chỗ rừng sâu cấp tốc tiến lên, muốn ngay lập tức trở lại Từ Dương đám người bên người. Vừa mới giết hết cá sấu bảy bọn hắn lúc này sức chiến đấu mặc dù cũng tổn thất không ít, nhưng so với cái khác vinh quang chiến đội thành viên hai người bọn họ còn tính là giữ lại trình độ nhất định năng lực chiến đấu. Bởi vì lúc trước cổ lút cùng hắn tuyệt mỹ hầu gái là một hệ liệt cường hóa thân xác đặc huấn, cũng làm cho hắn bây giờ thân xác cường độ cùng tiếp tục năng lực tác chiến xa muốn so Từ Dương bên ngoài bất luận cái gì một vinh quang chiến đội thành viên đều cường đại hơn. Đúng lúc này rất là đột ngột một đạo sát lục khí tức trống rỗng giáng lâm, ngăn cản cổ lút cùng bên cạnh hắn tuyệt mỹ hầu gái hai người tiến lên tiết tấu. Hai người bọn họ đồng thời dừng bước lại, hướng phía trước tập trung nhìn vào, sát cơ cấp tốc khóa chặt ải nhân khí tức, theo sát lấy một đạo lại một đạo ẩn tàng trong bóng đêm huyễn ảnh không ngừng thoáng hiện, mỗi một đạo huyễn ảnh đều có được 10 phần ninja đặc điểm, hiển nhiên hẳn là có một nhóm cực kỳ cường đại ninja. Đội ngũ đem cái này tuyệt mỹ hầu gái cùng cổ lút hai người cho vây lại, ha ha, có chút đồ vật a. Bọn gia hỏa này thân pháp của bọn hắn tốc độ rất nhanh, cẩn thận bọn hắn phát động tập kích. Tuyệt mỹ hầu gái lạnh lùng lộ ra một vòng mỉm cười, đề điểm lấy cổ lút. Lại nói hai người này nên tính là nhìn rất không giống chủ tớ hai người, chủ tớ hai người lúng túng là cổ lút ngược lại là một mặt nô tài tướng, ngược lại là cái này tuyệt mỹ hầu gái thấy thế nào đều giống như trưởng khống cổ lút ý chí người lãnh đạo. Hai người trong bất chi bất giác lưng tựa lưng đứng tại chính giữa, mà chung quanh cái này mấy chục người bên trong đó kia một lãnh tụ rất đi mau ra đám người. Nhìn hắn hình dạng có lẽ còn là một cái vừa mới thành niên tiểu gia hỏa nhi, kinh nghiệm thực chiến hẳn không phải là rất đủ. Trên mặt một vòng non nớt cũng từ một phương diện khác xác minh hắn cũng không phải là có được rất phong phú kinh nghiệm tác chiến, bởi vì đối với một ninja đến nói, nếu như hắn thật đầy đủ thành thục lão đạo, tuyệt đối sẽ không tại đắc thủ trước đó xem thường bất luận cái gì một đối thủ. Bất luận cái gì có thể trở thành bọn hắn địch nhân tồn tại tất nhiên đều là có khả năng uy ế được bọn hắn sinh mệnh, nhưng người trẻ tuổi này cũng không có tư thâm giả như vậy nghiêm cẩn. Trước làm một cái tự giới thiệu đi, ta gọi Tần Hồn, chính là tòa này hải đảo tam đương gia Tàn Kiếm con một. Ta cùng phụ thân ta đồng dạng đi đều là nhẫn đạo một mạch, mặc dù thực lực của ta còn xa xa không có phụ thân cường đại như vậy, Thế nhưng là xóa bỏ các người hai gia hỏa này lại là dư xài, huống chi dưới trướng của ta cái này một con ninja hộ vệ đội cũng xa xa không phải hai ngươi người loại thực lực. Này có thể chống lại. Hiện tại bó tay chịu trói, trở thành tù binh của chúng ta hết thảy còn dễ nói, ta thậm chí có thể thỉnh cầu phụ thân khoan thứ tính mạng của các ngươi. Đương nhiên nếu như các người lựa chọn không hợp tác, kết cục cũng sớm đã chú định, các người căn bản không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Cổ Lút cười lạnh một tiếng, đột nhiên dưới chân chấn động mạnh một cái, mặt đất đều đi theo rung động bắt đầu chuyển động, khí tức kinh khủng ở trong cơ thể hắn nháy mắt bộc phát khuếch tán hướng chung quanh đồng thời, lệnh hải đảo này cục bộ chiến trường hết thảy chung quanh cỏ cây đều không tự chủ được sợ run. Khí tức thật là khủng bố, thiếu chủ gia hỏa này thân xác năng lực không thể khinh thường, chúng ta ngàn vạn không thể chủ quan. Vẫn là nhanh ra tay đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, bên cạnh một cái ninja tùy tùng vội vàng tiến lên để điểm một câu. Mà người thiếu chủ này tựa hồ đối với hắn cũng không ưa, chỉ là một mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng, chẳng qua chỉ là một tên mập cùng một cái miệng còn hôi sữa tiểu cô nương thôi, cũng có thể cho các người dọa thành cái dạng này, thật là ném bổn thiếu chủ mặt. Tàn hồn không chút do dự ra tay trước, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Theo sát lấy hắn tàn ảnh ở giữa không trung cấp tốc phân hóa ra ba đạo tương đối hư hóa huyễn thể linh hồn, đồng thời ở giữa không trung hình thành hình tam giác hình thái, đối chính giữa một điểm phát động tiến công. Ba đạo vô cùng tinh xảo nhện thuẫn đồng thời bay ra vững vàng khóa chặt tại cổ lút chỗ mi tâm, đầu lâu bây giờ đã thành hắn tương đối yếu ớt nhất một điểm, cái khác thân xác khu vực nói là mình đồng da sắt cũng không chút nào quá đáng. Cổ lút chấn động mạnh một cái trực tiếp chấn vỡ thân trên áo ngoài, lộ ra mình tráng kiện cơ bắp. Đồng thời chẳng những không có mảy may tránh né ý tứ, ngược lại dưới chân đột nhiên đạp mạnh đằng không mà lên, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã trừ ra một viên bầu rượu. Chỉ thấy mập mạp này ở giữa không trung bỗng nhiên rót một ngụm rượu lớn nước, sau đó cả người giống như là đột nhiên bùng nổ, toàn thân phóng xuất ra ám tử sắc khí tức tia sáng. Uống rượu về sau cổ lút cả người sức chiến đấu so trước đó còn cường đại hơn không chỉ một cấp độ, quang chỉ dùng của mình thiết quyền cứ như vậy gần như ngang ngược oanh sát trước mắt cái này ba đạo nhịn thuẫn. Triệt để dọa sợ trước mặt ninja thiếu chủ tàn hồn, thật mạnh ngạnh công thuộc tính. Người cái tên này thật đúng là mang đến cho ta một chút kinh hỉ đâu, thiếu chủ tàn hồn căn bản chính là không có cách nào chống cự vừa mới cổ lút kia một đợt xảy ra bất ngờ phản kích. Sở dĩ nói như vậy, chẳng qua chỉ là vì cho mình lưu cái bậc thang bảo tồn mấy phần mặt mũi thôi, bên cạnh hắn đi theo những ninja này nhóm tự nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng ai có thể vạch trần nhà mình chủ nhân thật sự là mục đích đâu, chẳng những không có mảy may trò phúng ý tứ, quả quyết tập hợp đội hình đi. Vào nhà mình thiếu chủ bên người, đem hắn thủ hộ ở trong đó, thiếu chủ, giống bọn hắn mặt hàng này vẫn là giao cho chúng ta đến xử lý đi, căn bản không nhọc ngài tự mình động thủ. Tàn hồn đạt được cái này bậc thang cũng không nhiều do dự, một mặt bình tĩnh gật gật đầu, thật tình không biết tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu cân lượng, vừa mới kia một đợt ra tay liền đã bị cổ lút cùng bên cạnh hắn tuyệt mỹ hầu gái thấy rất rõ ràng. Ha ha ha, chó trong bụng giấu không hạ hai lượng dầu vừng, chẳng qua chỉ là cái hổ giấy thôi. Cáo mượn oai hùng có ý gì đâu. Nếu như ta là ngươi, căn bản cũng sẽ không đến trên phiến chiến trường này, bởi vì chúng ta đều là đả sinh đả tử trải qua đến, giống như ngươi nhị thế chủ không thích hợp tại dạng này chiến trường ở trong lịch luyện. Cổ lút một phen mặc dù không thế nào nghe được, nhưng nó lại là thật sự đúng trọng tâm đề nghị, đối phương rõ ràng chính là một cái cũng không thành thục ninja, lấy thân phận như vậy liền dám vào nhập dạng này sinh tử chi cục, không hề nghi ngờ đối phương căn bản chính là tại tìm đường chết. So sánh dưới, tiểu tử này bên người mấy chục hào ninja tùy tùng, từng cái thực lực đều không thể khinh thường, không riêng cảnh giới căn bản không yếu hơn bọn họ thiếu chủ, mà lại kinh nghiệm thực chiến cũng là tương đương phong phú. Mỗi người ra tay đều mười phần sắc bén mãnh liệt, lực sát thương mười phần, cảm nhận được đến từ những ninja này trên người chúng sát khí mãnh liệt về sau, cổ lút không làm càng nhiều do dự, lập tức cho tự thân tuyệt mỹ hầu gái ra lệnh. Quả nhiên, nghiêm túc cổ lút cũng không tiếp tục là cái kia cồng kềnh có chút dầu mỡ mập mạp chết bầm. Mà là biến thành một cái kiên cường bất khuất sắt thép chiến sĩ, mỗi một lần động tác đều có thể tản mát ra một loại không gì sánh kịp cường ngạnh dáng vẻ, thậm chí một quyền đánh ra trước mắt bị hắn bắt được một chút kẽ hở ninja tùy tùng, tại chỗ sụp đổ máu tươi phun tung tóe ra tới, vậy mà liền tại phân phút, cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở giữa không trung bên trong. Có lẽ là một màn này thật hù đến thiếu chủ tàn hồn, gia hỏa này trừng lớn hai mắt một mặt khó mà tin nổi nhìn chăm chú cổ lút cùng bên cạnh hắn tuyệt mỹ hầu gái. Nhìn thấy hai người này không chút do dự quả quyết sát phạt thủ đoạn, thiếu chủ tàn hồn rốt cục ý thức được kia cổ lút loại trình độ này tu. Sĩ thực lực, giống hắn dạng này trưởng thành cũng không hoàn toàn ninja, căn bản không thích hợp tại chân thật như vậy chiến trường ở trong tham dự giết chóc, tâm tính của hắn hoàn toàn không cách nào cùng trước mắt hắn vốn có kỹ năng tướng xứng đôi. Kỳ thật đối với một tu sĩ nhân tộc đến nói, mặc kệ cái này cá nhân tu vi đẳng cấp đạt tới như thế nào cường độ, một khi lên chiến trường, Nếu như tâm tính của hắn không đủ cường đại, không có cách nào thích ứng loại này da ngựa bọc thây máu chảy thành sông tình cảnh, tự nhiên cũng liền không có cách nào đem hắn chỗ học 100% phát huy ra. Chúng ta tới đánh giá một cá nhân thực lực cường độ thời điểm, trên thực tế tiêu chuẩn vẻn vẹn chỉ là chiếm cái này bị đánh giá người tổng thể thực lực 8 thành trái phải, bởi vì tuyệt đại bộ phận người tự thân có được 10 phần lực lượng. Tại chiến trường ở trong đối mặt đối thủ của mình lúc, chỉ có thể đánh ra 7 phần hoặc là 8 phần, có rất ít giống từ dương loại này tồn tại, có được 10 phần thực lực, thậm chí có thể trong chiến trường bộc phát ra 12 phần nội tình. Có thể thực hiện dạng này cảnh giới cần thiết tuyệt không vẻn vẹn chỉ là cứng cỏi thành thục tâm tính, còn có một loại bẩm sinh bá đạo lãnh tụ khí chất, giống từ dương loại phong cách này người trời sinh liền có thể tại chiến trường ở trong phát huy ra hoàn chỉnh nhất thực lực trình độ, bởi vì tại nội tâm của hắn chỗ sâu. Vĩnh viễn không biết cái gì gọi là sợ hãi, nha đầu, là thời điểm kiểm nghiệm một chút gần đây khoảng thời gian này huấn luyện thành quả, cô lút lộ ra một vòng mỉm, cười hướng về bên người tuyệt mỹ hầu gái nói, hầu gái vội vàng nhu thuận nhẹ gật đầu. Chẳng qua là hắn động tác kế tiếp quả thật làm cho chung quanh những người này làm sao giảm lớn con mắt. Chỉ thấy cái này tuyệt mỹ hầu gái đột nhiên móc ra một cái 10 phần tinh xảo mà tráng kiện xích sắt buộc tại cổ lút bên hông, sau đó cả người hắn hai chân hung hăng đạp ở trên mặt đất bắt đầu điên cuồng xoay. Tròn, thật tình không biết hắn cái này một hệ liệt động tác lại là để cổ lút vô cùng thân thể khổng lồ như cùng là một người hình như con thoi điên cuồng xoay tròn, quay chung quanh tại tuyệt mỹ hầu gái cái này tâm không ngừng tăng tốc xoay tròn tốc độ. Phải biết hắn có thể đạt tới 200-300 cân trình độ, lại thêm cường đại tu luyện công pháp, tản ra hào quang màu tím thủ hộ thép khí tư thế. Lúc này xoay nhanh lên cổ lút thân xác bạo phát đi ra hủy diệt tính va chạm lực, tuyệt đối là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Những ninja này thích khách không muốn nhất đối mặt chính là cổ lút loại phong cách này đối thủ, bởi vì thích khách giảng cứu chính là lực bộc phát chuyển vận, thường thường nhằm vào loại kia thân xác thực lực cũng không rất cường đại, nhưng lại tinh thông bị hủy bởi hủy thiên diệt địa công pháp đỉnh cấp pháp tu tồn tại, có được cực kỳ hoàn thiện khắc chế hệ thống. Chỉ khi nào đối mặt cổ lút loại này gần như không có cái gì thân xác nhiều điểm cực phẩm khiên thì sẽ để cho bọn hắn tương đương đau đầu, bởi vì chỉ bằng vào bọn hắn một người ám sát năng lực, đã căn bản không có khả năng ngăn cản được cổ lút toàn bộ hành động. Bởi vậy một trận chiến này từ vừa mới bắt đầu đối với những cái này bọn thích khách đến nói chính là cực kỳ chật vật, quả nhiên, tiếp xuống tuyệt mỹ hầu gái từng cái bắt đầu tập trung vào ninja tùy tùng đội ngũ mỗi người khí tức. Một khi hoàn thành khóa chặt về sau, cổ lút thân thể khổng lồ liền sẽ tại hầu gái không chế phía dưới cấp tốc bay về phía người kia. Ha ha ha, tiểu tử đi theo ta một cái đúng đúng đụng đi, ta muốn xem thử xem thân xác của ngươi có thể cứng cỏi đến như thế nào trình độ. Cổ lút thanh âm cấp tốc truyền lại đến cái kia bị tuyệt mỹ hầu gái khóa chặt khí tức bị tiến công mục tiêu trong óc. Tại đối với hắn khởi xướng tiến công trước đó, đối tinh thần lực của hắn tạo thành cực lớn trình độ quấy nhiễu, để hắn năng lực thực chiến trên phạm vi lớn yếu bớt. Sau đó gula thân thể khổng lồ gần như chính là lấy nghiền ép hình thức cấp tốc bay ra. Căn bản không có gì khó tin, vẻn vẹn vừa đối mặt cổ lút thân thể khổng lồ giống như cùng là một người thịt giống như xe tăng cứ như vậy dễ như trở bàn tay đuổi đi lên, đối ứng kia một ninja tránh cũng không thể tránh, tại đau khổ kêu thảm một tiếng về sau, cả người hoàn toàn bạo vỡ thành hư vô, đúng là liền huyết thủy đều không có nhỏ giọt xuống, giống như là hoàn toàn bốc hơi đồng dạng hoàn toàn biến mất, vương bát đàn, gia hỏa này đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Lại có thể bộc phát ra đáng sợ như thế thần sát cường độ, nhanh trốn hắn không phải chúng ta tốt nhất mục tiêu, hộ tống thiếu chủ lập tức rời đi. Khi một ninja hộ vệ đội người lãnh đạo lập tức hạ đạt mệnh lệnh như vậy, khổ cực chính là, đúng lúc này hắn lại thành cái thứ hai bị tuyệt mỹ hầu gái khóa chặt khí tức tồn tại, cổ lút thân thể khổng lồ lực lượng theo sát lấy liền hướng phía người ninja này hộ vệ đội người lãnh đạo lao đến. Gia hỏa này nên tính là trước mắt cái này mười mấy cái ninja đoàn đội ở trong cá nhân thực lực mạnh nhất một cái. Dù là như thế tại cảm nhận được phía sau giống như núi cao áp lực về sau, tên này đoàn đội lãnh đạo bản năng hít sâu một hơi. Đột nhiên một điểm mi tâm, chỉ trong tích tắc một đạo vô cùng sâu lạnh thập tự tiếng Anh rơi vào cổ lút trên thân thể, theo sát lấy người ninja này linh tu biến mất không còn tăm hơi bản thể xuất hiện lần nữa thời điểm, bên người đã huyễn hóa ra hơn 10 đạo hư hóa hình dáng, đồng thời đối cổ lút thân thể ném ra. Không có cách nào tránh né nhịn thuẫn. Tất cả lực lượng tập kết tại cổ lút thân xác bên trong. Tại nào đó trong nháy mắt bị gia hỏa này tại chỗ dẫn bạo, lúng túng là hắn cái này một hệ liệt thao tác nước chảy mây trôi tương đương lưu loát thoải mái, thế nhưng là cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng như vậy ngăn cơn sóng dữ một màn. Bởi vì hắn ninja lực lượng trắng trợn tại thể nội bộc phát về sau, căn bản chưa từng xuất hiện hắn ý tưởng ở trong cục diện, cái này bộc phát ra lực lượng liền như là cổ lút đánh một cái nấc thả một cái giấm đồng dạng, căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến tính mạng của hắn hình thái tạo thành. Liền ngươi điểm ấy lực lượng cũng muốn tổn thương đến bản đại gia. Đừng tại đây si tâm vọng tưởng, người theo chúng ta ở giữa căn bản cũng không phải là một cảnh giới người, chẳng qua dám xuất hiện vào lúc này, Nghĩ đến trước đó những cái kia cũng hẳn là các người nhóm này nhi người lấy ra à, rất tốt, ngươi cần vì ngươi trước. Đó không chịu trách nhiệm cử động trả giá đắt, đây chính là chiến trường ở trong tu sĩ nhất định phải tuân thủ quy tắc. Cổ Lút vừa mới nói xong, đột nhiên Tuyệt Mỹ hầu gái buông tay ra, kia một đạo xích sắt tại Cổ Lút to lớn thân xác va chạm lực quán tính thôi động phía dưới, cả người huyễn hóa thành một cái to lớn hình người đạn pháo, cứ như vậy nặng nề mà đánh vào cái này một ninja đoàn đội lãnh tụ trên thân. Gia hỏa này so trước đó cái kia bị oanh thành vỡ nát ninja mạnh hơn rất nhiều, mặc dù thân xác không có ngay tại chỗ báo hỏng, thế nhưng là kinh Cổ Lút như vậy một loại nghiền ép về sau, gia hỏa này tất cả hành vi năng lực hoàn toàn đánh mất, như là một con giống như chó chết cứ như vậy bày trên mặt đất. Quanh thân tất cả xương cốt gần như đều đoạn mất một lần, ta sở dĩ không có liền triệt để như vậy đưa ngươi nghiền ép, cũng không phải là đối ngươi có cái gì đồng tình chi tâm, ta chỉ là muốn hiểu rõ đến các người hải đảo ở trong bên trên những người này, đến cùng dự định tránh một chút dấu tới khi nào. Chúng ta Vinh Quang chiến đội đã lên đảo, coi như các người phái ra càng nhiều nanh vuốt đến đây chịu chết có ý nghĩa gì đâu, chẳng bằng gọi chúng ta trực tiếp gặp mặt các người phía sau màn, có vẻ như có chuyện gì, mọi người ngồi xuống thương lượng một chút, chẳng phải là rất dễ chịu. Ninja thống lĩnh miệng lớn phun máu tươi, hắn dường như nghĩ đáp lại cái gì, lại phát hiện trên người mình tất cả xương cốt đều đã hoàn toàn tan vỡ, thậm chí liền năng lực nói chuyện đều đã không có, cho dù hắn không có ngay tại chỗ vẫn lạc, nhìn hắn cái bộ dáng này chỉ sợ cũng sống không được bao lâu, mà lúc này đã. Sớm triệt để bị dọa sợ tàn hồn thiếu chủ run rẩy, đi, nhanh đi, nơi này căn bản không phải chúng ta có thể tiếp tục chờ đợi địa phương, nhanh đi tìm phụ thân đến giải quyết đi. Tàn hồn thiếu chủ nhìn thấy hộ vệ mình đoàn tên kia lãnh tụ, bị Cổ Lút một đợt liền đánh thành bộ dáng này, triệt để đánh mất năng lực chiến đấu, quả quyết vứt bỏ nó. Căn bản không ở chỗ an nguy của hắn, dường như có lẽ những thủ vệ này sinh tử căn bản không đáng giá nhắc tới, coi như những cái này thủ hạ lại thế nào trung thành cũng chẳng qua là một viên tùy thời có thể bị từ bỏ quân cờ thôi, ngươi thật dự định cứ như vậy bỏ qua cái kia gọi tàn hồn thiếu chủ. Nếu như đem hắn bắt về, đối lão đại cũng là một cái rất tốt bàn giao. Dù sao chúng ta mặc dù không có bắt được cái gì cá lớn, thế nhưng là tiểu tử này tồn tại hẳn là có thể trở thành cùng hải đảo này ở trong bất luận cái gì một đỉnh cấp cường giả đàm phán thẻ đánh bạc, nắm trong tay hắn trong tay. Đối với chúng ta mà nói chỉ có chỗ tốt không hỏng chỗ nha, Tuyệt Mỹ hầu gái ý nghĩ nguyên bản cũng không có sai, thế nhưng là Gula hiển nhiên có cấp bậc cao hơn kiến giải. Bằng chúng ta lão đại thực lực cùng chúng ta Vinh Quang chiến đội bây giờ chỉnh thể lực lượng, còn cần dùng một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử làm đàm phán thẻ đánh bạc sao? Cử động như vậy cùng chúng ta Vinh Quang chiến đội tín ngưỡng cũng không tương xứng. Nghe được Gula mấy câu nói như vậy, Tuyệt Mỹ hầu gái chẳng những không có giải thích cái gì, ngược lại tại ở sâu trong nội tâm đối gia hỏa này lại cao nhìn thoáng qua, tối thiểu tại tu sĩ lĩnh vực đến xem Cổ Lút đích thật là loại kia có mình phẩm hạnh cùng đạo nghĩa người, bằng không mà nói nếu như hắn thật là một cái hám lợi tiểu nhân, Từ Dương cũng không có khả năng coi trọng hắn, đồng thời đem thu nhập đến mình dưới trướng. Lúc đó các phương phân chiến trường gần như đều có manh mối cùng kết quả. Duy chỉ có vòng xoáy Ngũ Lang cùng Từ Dương hai người chỗ mảnh này chiến trường chính tình huống tựa hồ có chút phức tạp, nguyên nhân rất đơn giản, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn trừ cái kia tam đương gia tàn kiếm bản tôn bên ngoài, thế mà còn đi theo năm người tướng mạo giống nhau như đúc nam tử trung niên. Nhìn ra được, cái này năm cái giống nhau như đúc gia hỏa, ánh mắt của bọn hắn phá lệ trống rỗng, hẳn là không có tự chủ chuyên môn linh hồn, chẳng qua bọn hắn phóng xuất ra khí tức cùng sắp bạo phát đi ra năng lực chiến đấu. Xem ở Từ Dương cùng vòng xoáy Ngũ Lang trong mắt tuyệt đối là không như bình thường tồn tại. A Dương lão đại gia hỏa này chính là toàn bộ hải đảo ở trong tam đương gia tàn kiếm, cũng là trước đó danh xưng vô tận hải ở trong thập đại quân đoàn lãnh tụ một trong, tại mảnh này vô tận hải ở trong cũng là rất có danh vọng. Nghe được vòng xoáy Ngũ Lang như thế một phen giải độc, Từ Dương nhưng cũng là lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, cường đại hơn nữa lại như thế nào, hắn thu hoạch vinh quang tất cả đều là lấy vô tận hải mảnh này những người kia nguyên bản có tu luyện đẳng cấp đến so sánh tham chiếu. Lấy những cái kia mục nát người ánh mắt đến xem, gia hỏa này đương nhiên thực lực cường đại cao cao tại thượng, thế nhưng là tại chúng ta Vinh Quang chiến đội trong mắt, thực lực như vậy còn có xem xét sao? Từ Dương người nói này không thể nghi ngờ đã là đem đối phương tàn kiếm mặt mũi triệt để nghiền nát, căn bản không có đem đối phương coi ra gì, quả nhiên, Từ Dương lời nói này thành công chọc giận đứng tại trước mặt bọn hắn tàn kiếm. Ha ha, thật sự là đáng thương mà đáng buồn, các người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì. Lập tức ta liền phải dùng hành động thực tế cho các ngươi học một khóa, chẳng qua các người giờ khắc này đại giới sẽ là tính mạng của các ngươi. Tàn kiếm rốt cục có động tác, chỉ thấy thân thể của hắn trước mặt cử ra một đạo năng lượng màu tím nhạt quang hoàn, cùng lúc đó một cái hư hoang năng lượng cự kiếm ở sau lưng của nó hình thành, cái này đạo cự kiếm cùng bản thể của nó ở giữa là xây cất đặc thù nào đó năng lượng thông đạo, bởi vậy nói là gọi lên, Nhưng trên thực tế cái này đạo kiếm mang lại là so với bình thường bảo kiếm pháp khí còn muốn chân quý được nhiều. Đồng thời thanh kiếm này đặc điểm lớn nhất chính là có thể theo tàn kiếm tâm tư tiến hành không khác biệt thuấn gian di động, cứ như vậy tàn kiếm tức không có là một kiếm khách đơn bạc thân xác nhược điểm duy nhất, còn nhiều hơn một loại tấn công từ xa đặc thù công năng, cứ như vậy cũng là để tàn kiếm có được được. Trời ưu ái đỉnh cấp cường giả điều kiện tu luyện, không đợi Từ Dương tự mình động thủ, vòng xoáy ngũ lang đã sớm có động tác, dù sao vòng xoáy ngũ lang vốn là rất rõ ràng, trường hợp như vậy căn bản không cần nhà mình lão đại Từ Dương tự mình động tác, chỉ dựa vào chính hắn liền có thể hoàn toàn giải quyết. Quả nhiên, vòng xoáy ngũ lang thực lực cũng không yếu tại trước mắt Tam Đương gia tàn kiếm, chỉ có điều hai người tại tu luyện công pháp phương diện rất là khác lạ, vòng xoáy ngũ lang xem như tập bách gia chi trường sáng chế của mình kiếm đạo, mà trước mắt cái này Tam Đương gia tàn kiếm chỗ tu luyện công pháp càng là thiên hướng về thủ hộ. Đó là một loại đặc thù dòng năng lượng động kết giới hoàn mỹ phù hợp, nó ngưng tụ ra cái này đạo huyễn kiếm tiến công hệ thống, liền phòng thủ cũng là tương đương đặc biệt, dường như tại tàn kiếm chung quanh thân thể vô hình ở giữa tồn tại một loại đặc thù thay đổi áp lực đặc chất, một khi vòng xoáy ngũ lang lực bộc phát 10 phần khí tức tỏa định thời điểm, loại kia đặc thù đặc chất đều có thể ngay lập tức cho ra phản hồi. Từ Dương ở một bên xem chiến càng xem càng là kinh hãi, hắn nhịn không được cảm thấy trước mắt cái này tàn kiếm tám thành cũng là đến từ hoang vu cuối vực ngoại tu sĩ, bởi vì phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu đại lục, có thể nghĩ đến quỷ dị như vậy tu luyện công pháp người, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quá nhiều người đều thích làm từng bước phòng theo tiên hiền thánh chiết lưu lại đỉnh cấp cổ pháp, dạng này tu luyện không có bất kỳ cái gì nguy hiểm còn có thể thu hoạch được lực lượng cường đại trèo chống, nhưng giống như là trước mắt tàn kiếm gia hỏa này, tôn trọng tại tự sáng tạo công pháp đến tăng cao tu vi tại toàn bộ doanh châu đại lục mà nói đã coi như là hiếm như lá mùa thu cấp nhân vật. Ngũ lang, từ giờ trở đi, ta truyền thụ cho ngươi một bộ càng cường đại hơn công pháp, ngươi có thể thử đem hắn cùng ngươi vốn có đạo dung hợp lẫn nhau, dùng cái này làm cơ sở môi giới, đưa ngươi tập bách gia chi trường đặc điểm toàn bộ dung nhập vào một loại công pháp bên trong, dạng này ngươi tất cả tu luyện đều có thể trình độ lớn nhất phát huy ra toàn bộ tiềm năng, so ngươi bây giờ tình trạng muốn tốt vô số lần, quan trọng hơn chính là nếu như ngươi trong quá trình này lấy được không tầm thường con đường, có thể đối ngươi mang tới cảnh giới tăng lên cũng là tương đương chi lớn. Vòng xoáy ngũ lang đương nhiên biết Từ Dương làm như vậy vì tốt cho hắn, bởi vì nói đến hắn đã kẻ tại Lam Giai đỉnh phong cảnh giới vô số cái năm tháng, suốt đời mong muốn chính là có thể một chân bước vào lĩnh vực của mình. Mà bây giờ đã nghe Từ Dương một phen tu luyện chỉ dẫn về sau, vòng xoáy ngũ lang phảng phất đạt được lớn lao tiến lên động lực, thậm chí là đã bắt đầu ảo tưởng mình tiến thêm một bước thời điểm bộ dáng. Tại dạng này các loại ý nghĩ ủng hộ và thôi động phía dưới, vòng xoáy ngũ lang bộc phát ra tinh thần sức chiến. Đấu, trong tay kia một con dao lập tức trở nên tài năng tất lộ, trong đầu không ngừng truyền ra Từ Dương chuyên môn kiếm đạo trí tuệ, vòng xoáy ngũ lang học xong liền làm, bằng vào nó mạnh mẽ thiên phú tu luyện, trong thời gian ngắn nhất liền cùng chính mình đạo hoàn mỹ dung hợp. Thực chiến quá trình bên trong lại cũng nhìn không ra một tí không lưu loát cùng không trôi chảy. Thật tình không biết đây chính là vòng xoáy ngũ lang có thể có tư cách đi theo tại Từ Dương dưới chứng bản chất nhất điều kiện. Từ Dương lúc trước chính là nhìn ra hắn cái này siêu nhân thiên phú tu luyện, mới quyết định đặc biệt đem cái này thu nhập đến bên cạnh mình. Tuy nói vòng xoáy ngũ lang cũng không phải là vinh quang chiến đội bảy đại hạch tâm một thành viên, thế nhưng là hắn bây giờ địa vị nghiễm nhiên đã có Từ Dương phụ tá đắc lực đỉnh cấp tùy tùng tư chất, liền xem như so sánh tại cái khác hạch tâm thành viên bên người tùy tùng, vòng xoáy ngũ lang thân phận và địa vị cũng đều là vô cùng siêu nhiên tồn tại, quan trọng hơn chính là hắn vốn có thực lực liền đã có thể cùng Linh Giao so sánh vai, đoàn đội ở trong căn bản không có bất kỳ người nào dám khinh thị hắn. Rất nhanh liên tiếp trăm chiêu nhi phát ra, vòng xoáy ngũ lang đã có thể đem Từ Dương truyền thụ cho mình cái này một bộ công pháp thấu hiểu cặn kẽ, đồng thời dựa theo Từ Dương chỉ dẫn, thử nghiệm một lần lại một lần đem mình tích lũy xuống tu luyện nội tình bắt đầu tiến hành dung hợp. Vòng xoáy ngũ lang hiểu ra, thậm chí có một loại dự cảm, một khi có một ngày mình thật thực hiện Từ Dương như vậy chờ đợi, như vậy hắn thật sự có thể bước vào lĩnh vực của mình, trở thành toàn bộ doanh châu đại lục Tây vực cường đại nhất một nhóm người tu luyện một trong, kiếm không dấu vết, giết vạn quân. Vòng xoáy ngũ lang gầm lên giận dữ, trước người kia một đạo huyễn đao hình dáng lập tức bao trùm giữa thiên địa, đồng thời bộc phát ra tính ra hàng trăm huyễn đao, đồng thời khóa chặt ở trước mắt tàn kiếm bản thể phía trên. Thật tình không biết Từ Dương truyền thụ cho hắn chính là trải qua nghiên cứu cải biên về sau càng thêm hoàn thiện vân vong cơ chi kiếm đạo. Trừ tại khí tức vận dụng phương diện cùng bạo phát đi ra thực lực cường độ xa xa không kịp Từ Dương bên ngoài, chỉ nói một chiêu này công pháp thực hiện chất lượng, liền đã vượt qua Từ Dương ban sơ dự tính. Rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi một chiêu này liền có thể trọng thương trước mắt cái này gọi tàn kiếm gia hỏa, tự tay chém giết hải đảo này ở trong Tam Liên gia, đối với người mà nói nên xem như một phần không sai vinh quang. Đối phó tàn kiếm loại này cấp những tuyển thủ khác, Từ Dương căn bản không cần tự mình ra tay, vẻn vẹn chỉ cần cho vòng xoáy ngũ lăng làm ra nhất định chỉ điểm, vòng xoáy ngũ lăng liền đã có thể bằng vào mình lực lượng, toàn thắng trước mắt tàn kiếm. Đối phương hiển nhiên cũng đã bị đánh có chút hoài nghi nhân sinh, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mình không phải Vinh Quang chiến đội tuyệt đối lãnh tụ đối thủ, tối thiểu cũng có thể cùng hắn đánh cái chia 4-6 loại hình. Nhưng tình huống dưới mắt lại là, Vinh Quang chiến đội lãnh tụ Từ Dương, vẻn vẹn động động mồm mép, lâm thời truyền thụ cho thủ hạ của mình một bộ công pháp, liền có thể đem hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Tàn kiếm không thể không thừa nhận, mình trải qua sau trận chiến này, đối lòng tự tin của mình có cực lớn trình độ hoài nghi. Hắn thậm chí cảm thấy phải, mình căn bản cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy thống trị lực, tại chính thức đả sinh đả tử đỉnh cấp chiến trường bên trong, mình có thể phát huy tác dụng thật là quá khó hạn. Quả nhiên, tàn kiếm sắc mặt lộ ra vô cùng trắng bệch thần sắc, sau đó vậy mà lần thứ nhất manh động thoái ý. Hiển nhiên, hắn đã không có ý định tiếp tục cùng trước mắt mấy tên này chọi cứng xuống dưới, bởi vì hắn biết rõ bằng vào mình thực lực tại cùng Từ Dương cùng vòng xoáy ngũ lang hai người đối kháng lời nói, chỉ sợ chỉ có thể thu được tử vong kết cục. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tam đương gia tàn kiếm rất rõ ràng, mình căn bản không cần thiết tại tòa hòn đảo này bên trên thật cùng những cái này đỉnh cấp cường giả liều mạng. Dù sao đối với vô tận hải như thế lớn lĩnh vực địa bàn như thế nói, coi như ở một phương diện khác thực lực có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối rất khó trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhất thống, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Mình căn cơ đoàn đội như cũ nắm ở trong tay, bảo trụ tính mạng của mình, vẫn như cũ có thể có đông sơn tái khởi, đợi thời trở lại khả năng. Nếu như cứ như vậy cùng lăng đầu thanh một loại cố ý mạo phạm Từ Dương Vinh Quang chiến đội, kết cục căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Quả nhiên, liền sau đó một khắc, làm vòng xoáy ngũ lang cao giơ lên trong tay vô cùng cường đại linh lực lưỡi đao, hướng phía trước mắt tàn kiếm đỉnh đầu bổ xuống một khắc, lớn lao sát lục khí tức tại cái này tiếp xuống một nháy mắt im bạt mà dừng. Bởi vì vòng xoáy ngũ lang rõ ràng nhìn thấy, đối phương làm ra một cái để hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến động tác, thế mà cứ như vậy bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. Chấp tay hành lễ, đối vòng xoáy ngũ lăng làm ra vô cùng thành kính đầu hàng động tác. Không đánh, ta đầu hàng còn không được sao, vòng xoáy ngũ lăng cùng Từ Dương liếc nhau một cái, hai anh em đều là một mặt ngây ngốc, sau đó Từ Dương lại là phốc phốc nở nụ cười, lớn cất bước hướng phía trước mắt tàn kiếm vị trí chào đón, một mặt thưởng thức nhìn về phía đối phương. Người cái tên này ngược lại là thức thời, như thế quả quyết liền vứt bỏ mình hết thảy tôn nghiêm cùng vinh quang, lựa chọn tham sống sợ chết dạng này chịu nhục năng lực. Đến lúc đó để ta có chút lau mắt mà nhìn, trước mắt tàn kiếm đen nhén cười một tiếng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, giống các người loại thực lực này cường giả, đừng nói là ta, liền xem như lão đại và lão nhị, bọn hắn loại cấp bậc kia trình độ cũng căn bản không thể nào là đối thủ của các ngươi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết kết cục, các người nếu như chịu bỏ qua ta, ta hiện tại liền mang các ngươi tiến về chúng ta tòa này hải đảo tổng bộ, trợ giúp các người đem lão đại lão nhị một bàn tận diệt rơi, như thế nào? Không hề nghi ngờ, dạng này giao dịch điều kiện đủ có thể khiến Từ Dương vì đó tâm động. Bởi vì hắn cũng không nghĩ để cho mình các đội hữu trải qua càng nhiều nguy cơ sinh tử, dù sao vừa mới liên tiếp mấy phen tác chiến, cường độ cũng rất cao. Nghĩ đến mình Vinh Quang chiến đội những cái này các đội hữu hẳn là cũng đã chiến đấu tình trạng kiệt sức, tại dạng này không tiết chế tiêu hao xuống dưới đối bọn hắn. Tiến một bước tu luyện cũng không có chỗ tốt gì, dù sao đối với tu sĩ đến nói, quá phận tiêu hao nhục thân của mình cùng thiên phú. Tuyệt đối đồng đẳng với tại bóp chết mình trên việc tu luyện hạn, thích hợp nghỉ ngơi cũng là rất có cần thiết. Ta có thể đáp ứng cùng ngươi hợp tác điều kiện, chẳng qua ta có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi mấy cái kia đồng đội từng cái đều là thiên phú xuất chúng nhân vật, ngươi định xử lý như thế nào bọn hắn đâu? Hiện tại bọn hắn mấy cái đều đã bị ta Vinh Quang chiến đội thành viên khác cho chinh phục, ta muốn nghe xem người ý tứ. Từ Dương người này mặt ngoài nghe vào chẳng qua chỉ là rất bình thường một vấn đề, nhưng bên người vòng xoáy ngũ lang lại rất rõ ràng Từ Dương tác phong trước sau như một. Hắn là muốn căn cứ đối phương cho ra đáp án của vấn đề này, để phán đoán đến cùng nên xử trí như thế nào trước mắt cái này tàn kiếm. Nhưng mà cũng không biết gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ, không chút do dự liền cho ra đáp án của mình, đối Từ Dương đen nhánh cười một tiếng, những tên kia đương nhiên là giao cho các hạ ngài đến tự mình xử trí, muốn đánh muốn giết đầy nghe tôn liền. Mặc dù bọn hắn trên danh nghĩa cùng ta là một cái chiến đội chiến hữu, nhưng trên thực tế giữa chúng ta chẳng qua chỉ là thuê quan hệ thôi. Lấy các hạ thực lực đương nhiên rất rõ ràng. Tại biển vô tận này ở trong muốn sinh tồn tiếp đều là 10 phần khó khăn, cho dù có lại thực lực cường đại một cá nhân đơn đả độc đấu, cũng không có khả năng đi được quá xa. Bởi vậy, tại cái này trên biển mấy trăm năm bên trong, ta cần mấy cái đoàn đội đến giúp đỡ ta đạt tới một chút mục đích, đến gắn bó chúng ta cộng đồng quyền lợi sinh tồn. Thế nhưng là bây giờ làm tức giận các hạ các người những cái này đỉnh cấp cường giả, sinh tồn quyền lợi nhận uy ế, Dạng này thuê quan hệ tự nhiên là không có tiếp tục tồn tại cần phải, ta như vậy giải đọc, không biết các hạ có thể hiểu hay không đâu. Từ Dương cười ha ha, lại một lần nữa vỗ vỗ trước mắt tàn kiếm bả vai, rất có thể hiểu được, có lẽ đối với ngươi mà nói, cách làm như vậy chính là chính xác nhất, thỏa đáng nhất quyết định, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Cái này tàn kiếm ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, không ngừng mà đối với Từ Dương cười hắc hắc, một mặt sáng điệu xiểm nịnh, là thật nhìn để người buồn nôn. Chẳng qua Từ Dương đã không quan tâm những cái này, vươn người đứng dậy về sau, lập tức bàn giao ra hỏa này vài câu, sau đó cái này tàn kiếm liền bắt đầu mang theo vòng xoáy ngũ lang sớm hướng phía hải đảo chính giữa xâm nhập. Từ Dương thì lưu tại chỗ, phóng thích mình vô cùng cường đại tinh thần lực ba động, hướng phía toàn bộ hải đảo chiến trường bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, rất nhanh vinh quang chiến đội ở trong mỗi một tên thành viên, đều tại Từ Dương tinh thần lực tiếp dẫn phía dưới cấp tốc tụ tập. Mọi người lại lần nữa ở bên trong vực vị trí này gặp mặt. Nhìn thấy những thành viên này nhóm mỗi người đều có tương ứng chiến lợi phẩm thu hoạch, Từ Dương cũng là tương đương hài lòng. Sau đó, Từ Dương liền đem mấy cái này tàn kiếm dưới trướng chiến đội thành viên từng cái tỉnh lại, đầu tiên là cho bọn hắn bàn giao một đợt nhi trước đó tàn kiếm làm ra quyết định, quả nhiên, mấy cái này đỉnh cấp cường giả tất cả đều là một bộ nản lòng thoái chí bộ dáng. Mất đi hai viên răng cửa lớn hắc kiểm, lại bắt đầu y y nha nha nói rông dài lên, chẳng qua nhìn ra được, trên mặt hắn lòng đầy căm phẫn biểu lộ, là không có cách nào làm bộ. Mỗi một cái chiến đội thành viên đều đối người lãnh đạo của bọn họ tàn kiếm triệt để nản lòng thoái chí. Rất tốt, hiện tại ta cũng tương tự sẽ cho các người một cái một lần nữa làm ra lựa chọn cơ hội, là đi theo tại chúng ta vinh quang chiến đội bước chân, quét ngang toàn bộ hải đảo chiến trường, vẫn là tiếp tục duy trì cùng chúng ta đối địch quan hệ, các người làm một lựa chọn đi. Trên thực tế, những người này căn bản không có làm ra lần thứ hai lựa chọn cơ hội, bây giờ bọn hắn đều đã biến thành Từ Dương vinh quang chiến đội thủ hạ bại, sẽ thành bị bọn hắn chinh phục tù binh. Làm sao có thể sẽ còn lựa chọn đối địch với bọn hắn đâu. Huống chi, tàn kiếm cũng sớm đã vứt bỏ bọn hắn, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đối với bọn hắn tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, không có chút ý nghĩa nào chết đi, đối với bọn hắn loại thực lực này đỉnh cấp mạnh liên liên căn bản ngu xuẩn nhất hành vi. Chúng ta đương nhiên lựa chọn đầu nhập Từ Dương các hạ, các người vinh quang chiến đội thực lực của những người này chúng ta đều đã lĩnh giáo qua, tất cả đều tại chúng ta phía trên, coi như tiếp tục cùng các người là địch, chúng ta lại có thể có được cái gì đâu. Tàn kiếm loại kia bại hoại căn bản không đáng chúng ta vì đó đánh đổi mạng sống, Từ Dương khẽ gật đầu một cái. Như vậy từ giờ trở đi, các người những người này chính là vinh quang số 2 chiến đội hạch tâm, coi chúng ta hoàn thành lần này hải đảo quét ngang chi chiến về sau, tòa này trên hải đảo tất cả tài nguyên đều thuộc về các người mấy người kia tất cả, mà các người cũng chỉ cần trực tiếp nghe lệnh của chúng ta vinh quang chiến. Đội 7 cái hạch tâm thành viên mệnh lệnh là đủ, hắc kiểm nhi bọn người căn bản không nghĩ tới, Từ Dương không những tiếp nhận bọn hắn, còn ban cho bọn hắn lớn như thế vinh quang cùng tín nhiệm. Mỗi người trong ánh mắt đều phóng xuất ra thuần túy hào quang, đó là một loại được tín nhiệm bị trọng dụng về sau xuất phát từ nội tâm cảm kích biểu lộ. Đa tạ các hạ bất kể hiểm kích lúc trước nguyện ý thu lưu chúng ta, còn cho chúng ta sáng tạo như thế ưu việt điều kiện tu luyện, dạng này ân tình ta chờ sẽ làm thề sống chết báo đáp. Nghe mấy người này tỏ thái độ, bên người cổ lút lại là cười ha ha vỗ vỗ mình cái bụng. Thề sống chết ngược lại không đến nỗi, có lão đại của chúng ta tại, các người coi như muốn chết cũng là rất khó, hải đảo ở trong còn có cái gì bố trí, các người có mấy người cho chúng ta thật xinh nói một câu, Từ Dương vội vàng lắc đầu, đánh gãy cổ lút. Không cần như thế, ta đã để vòng xoáy ngũ lang tên kia đuổi theo theo tàn kiếm cùng một chỗ, tiến về hải đảo nội bộ, tàn kiếm tên kia, lựa chọn bán toàn bộ hải đảo tổ chức phương thức đến thu hoạch được sinh tồn quyền lợi, vừa vặn có thể cho chúng ta sử dụng, lượng hắn cũng không có cách nào tại dưới mắt loại tình. Hố này bán chúng ta. Từ Dương cũng sớm đã một mực trưởng khống cục diện, có hắn tại, liền tàn kiếm loại kia trí thông minh đẳng cấp, căn bản không có khả năng tìm tới bất kỳ tiện nghi, mà trên thực tế, lúc này vòng xoáy ngũ lang cũng tại tàng kiếm dẫn dắt phía dưới, đi vào hải đảo căn cứ bên trong ương ngoài dân rộng vây, ngồi xổm ở nơi. Này rừng cây biên giới, liền có thể nhìn thấy hải đảo này ở trong tam đại thế lực liên hợp tổng bộ vị trí. Tàn kiếm đem hoàn chỉnh căn cứ thế lực bản đồ phân bố lấy tinh thần lực hình thức cùng hưởng cho vòng xoáy ngũ lang, mà vòng xoáy ngũ lang bên kia cũng không giữ lại chút nào toàn bộ truyền tống cho Từ Dương bọn người. Cũng không lâu lắm, Từ Dương liền dẫn vinh quang chiến đội đại bộ đội đi vào cái này rừng cây biên giới cùng vòng xoáy ngũ lang tham gia hai người hoàn thành hội hợp. Đáng nhắc tới chính là, vì để tránh cho lúng túng trên tình huống diễn, Từ Dương lần này cũng không có mang theo vinh quang số 2 mấy cái kia đỉnh cấp cường giả. Cùng một chỗ đến, miễn cho bọn hắn cùng tàn kiếm cái này đã từng đội trưởng gặp mặt hết sức khó xử. A Dương các hạ, phía trước tòa kiến trúc kia chính là toàn bộ hải đảo tất cả đỉnh cấp cường giả ẩn thân địa phương, chỉ cần chúng ta có thể chui vào đi vào, nhất định có thể đem bên trong những tên kia một mẻ hốt gọn, Tư Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi làm nhiều tốt, tiểu nhị, một trận chiến này kết thúc về sau, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ không ra tay với ngươi. Tàn kiếm như lâm đại xá, không ngừng đối Từ Dương ôm quyền khom người, liền kém tại cho gia hỏa này đập mấy cái đầu. Cũng chính là tại lúc này, mới một nhóm hải đảo căn cứ trinh sát thay phiên trình diễn, mấy mấy tên trinh sát cường giả thay thế trước đó chăm sóc bộ đội, cấp tốc phân tán đến chung quanh mấy cái bí mật cứ điểm. Hải đảo này căn cứ bên ngoài giám sát mạng lưới thành lập 10 phần dày đặc, nói là 5 bước một cương vị 10 bước một sáo cũng là không quá đáng chút nào, khắp nơi đều là trinh sát cường giả nhãn tuyến chỗ. Còn có một số dấu ở nội bộ ẩn nấp cứ điểm. Giờ phút này bởi vì tin tức tất cả đều bị Tàn Kiếm tiết lộ cho Từ Dương bọn người, bởi vậy muốn thêm một bước hành động, đối với Từ Dương đến nói bố trí một cái hoàn mỹ chiến thuật cũng không khó khăn. Quả nhiên, tại hắn một phen bố trí phía dưới, Vinh Quang chiến đội 7 đại hạch tâm thành viên cùng vòng xoáy ngũ lang cái này một cái hạch tâm người ngoài biên chế đồng thời hành động, mà Từ Dương mình thì tại Tàn Kiếm dẫn đầu dưới, nghênh ngang hướng lấy căn cứ bên trong ứng tiếng lên. Thật tình không biết lúc này Từ Dương thì hoàn toàn hóa thành Nam Hải ác thần dáng vẻ, dạng này dịch dung thuật, cũng là Từ Dương trước đó tại Tề Châu thời điểm tự hành tìm hiểu ra đến. Bình thường tình huống dưới hắn rất ít sử dụng, chỉ có điều lần này, hắn cảm thấy cần thiết thi triển ra cái này một đỉnh cấp thủ đoạn, phải biết dạng này đỉnh cấp dịch dung chi pháp, tại toàn bộ doanh châu đại lục hệ thống ở trong đều là không tồn tại. Bởi vậy, làm Từ Dương thi triển ra thủ đoạn này về sau, triệt để dọa sợ Vinh Quang chiến đội trừ linh giao bên ngoài mỗi người, ta dựa vào. Lão đại ngươi thế mà còn có dạng này bản lĩnh, thật sự là quá khó mà tin nổi. Một cái người sống sờ sờ, liền có thể dạng này dễ như trở bàn tay biến thành một người khác dáng vẻ. Cái này sao có thể làm được đâu, ta cũng muốn học tập dạng này bản lĩnh, lão đại. Khi nhìn đến Từ Dương như vậy thủ đoạn về sau, cổ lút bọn người cả đám đều lưu lại thèm nhỏ nước dãi biểu lộ, chẳng qua Từ Dương lại là ra vẻ cười lạnh, quét mấy cái này hèn bọn ra hòa một chút. Các người hiện tại cũng không phải là hẳn là suy xét những cái này bằng môn tả đạo thời điểm, trước đem mình công pháp nội tình tu luyện rõ ràng lại cho ta đi yêu cầu, nhiệm vụ không đều cho các người bố trí sao, còn muốn ở chỗ này do dự cái gì, nhanh hành động. Từ Dương thúc giục một câu, lại là đạt được Vinh Quang chiến đội năm cái khác người nhất trí hư thanh, hiển nhiên tất cả mọi người đối Từ Dương loại này gần như nghịch thiên đặc thù công pháp 10 phần cảm thấy hứng thú. Chẳng qua Từ Dương xem ra đến bây giờ, căn bản không có muốn đem một chiêu này truyền thụ cho mọi người dự định. Từ Dương không nói, những người khác cũng không hiểu rõ. Cái này dịch dung chi pháp nhìn như đơn giản, trên thực tế hành động xác thực có tương đương phức tạp quá trình, hơi không cẩn thận thay đổi ra tới bộ dáng liền sẽ cùng ý tưởng bên trong có chênh lệch rất lớn, thời khắc mấu chốt liền sẽ lộ ra chân ngựa. Quan trọng hơn chính là, dạng này dịch dung thuật, nếu quả thật tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma kinh mạch rối loạn tình trạng, rất có thể sẽ chân chính thay đổi dung mạo của mình. Giống như là Jessica phu nhân như thế thích trưng diện tồn tại. Vạn nhất tu luyện loại này ứng dụng chấp pháp đi chạch, để cho mình nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan biến thành một cái người quái dị, hắn lại làm sao có thể sống nổi đâu. Rất nhanh, mọi người khác riêng phần mình bắt đầu chuyển động, Từ Dương thì tại Tàn Kiếm dẫn dắt phía dưới, nghênh ngang đi tới hải đảo này căn cứ bên trong ở giữa, qua đường mỗi một tên trinh sát tất cả đều một mực cung kính đối Tàn Kiếm hành lễ, la lên một tiếng tam đương gia danh tự. Nhìn ra được, Tàn Kiếm dường như rất hưởng thụ loại này hư vinh cảm giác. Chỉ là bây giờ không ai có thể nhìn ra được Tàn Kiếm trong ánh mắt đã sớm biến bộ dáng, không còn có ngày xưa cùng những cái này các chiến sĩ thương lượng hỗ động dáng vẻ xuất hiện, hoàn toàn một bộ băng lãnh tới cực điểm thần sắc. Ta nói, các người nhìn thấy tam đương gia vừa rồi về mà đó sao, chẳng lẽ điều này cũng làm cho bọn hắn cũng thất bại rồi, không có đạo lý nha, Ngạc Thần đại nhân vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại theo sau lưng hắn, nếu quả thật đồng ý thất bại, hai người bọn họ làm sao có thể tình huống bình tĩnh như vậy. Hiển nhiên, qua đường những cái kia trinh sát nhóm từng cái cũng bắt đầu nói thầm lên, thẳng đến Tàn Kiếm mang theo hóa thành Ngạc Thần bộ dáng Từ Dương, cứ như vậy như vào chỗ không người, đi vào chiến trường cực địa trọng yếu nhất chỗ. Tại căn này ẩn nấp phòng xá bên trong, Từ Dương rốt cục nhìn thấy đại đương gia cùng nhị đương gia, lão tam, tình huống thế nào, đánh thắng sao, làm sao dày vò như thế nửa trời còn chưa có tin tức. Nhị đương gia cái kia to con đầu chọc vốn là một người nóng tính, nhìn thấy tam đương gia dạng này một mặt bình tĩnh đi tới trong mật thất. Vội vàng luồn lên thân tiến lên đón. Lại chính là tại thời khắc này, Tàn Kiếm bỗng nhiên phát ra một tia khí tức, trực tiếp đem phía sau cửa mật thất hộ phong kín rơi, sau đó một mực cung kính xoay người lại, ngay trước gian phòng kia trong mật thất tất cả mọi người mặt, quỳ một gối xuống tại Từ Dương trước mặt. Các hạ, nơi này chính là mục đích, ngài có thể lộ ra mình nguyên bản hình dạng. Từ Dương hài lòng gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng chậm rãi tiến lên, ánh mắt lạnh như băng lướt nhìn một chút trong gian phòng mấy cái này thực lực cường đại gia hỏa. Sau đó lộ ra lạnh lùng biểu lộ, ha ha phá lên cười. Chính là mấy người các ngươi chiếm lấy tòa hòn đảo này, còn từng cái nghĩ đến Đông Sơn tái khởi, đợi thời trở lại. Mặc dù các người đã từng đều là biển vô tận này ở trong thập đại quân đoàn thành viên, nhưng cái này lại nên làm như thế nào đâu? Khi các người quyết định cùng chúng ta vinh quang chiến đội là địch bắt đầu từ thời khắc đó, các người kết cục liền đã chú định. Cái này nên tính là Từ Dương đối mình địch nhân nói qua số lần nhiều nhất một câu, mỗi một lần khi hắn quyết định bắt đầu thẩm phán đối thủ của mình thời điểm, cô này thường nói liền sẽ không tự chủ được hạ bút thành văn, ha ha ha, Tam Đương gia, đây là ngươi mang cho lễ vật của chúng ta sao? Hay là nói, ngươi đã phản bội gia hỏa này, bên người đầu chọc nhị đương gia có chút thấy không rõ cục diện, hắn thật không có cách nào tin tưởng, Tam Đương gia tàn kiếm sẽ như vậy dễ như trở bàn tay đầu nhập một ngoại nhân. Quan trọng hơn chính là, gia hỏa này chỉ là đơn thương độc mã một người, cứ như vậy mạnh mẽ xông vào can này trong mật thất, nếu như nói đây quả thật là Tam Đương gia tàn kiếm làm phản về sau thủ bút, dạng này thao tác là thật, để trước mắt đại đương gia nhị lang nhà cùng bên cạnh bọn họ một loại đỉnh cấp tu. Luyện những cao thủ xem không hiểu, ngươi dựa vào cái gì dám làm càn như thế, chỉ bằng một người dám cùng chúng ta nơi này tất cả mọi người là địch sao? Nhị đương gia một mặt không tin nhìn qua, nào có thể đoán được liền ở sau đó một nháy mắt, Từ Dương điểm dừng chân đột nhiên tản mát ra một đạo vô cùng thuần túy kim sắc quang mang, vô cùng vô tận kim quang, đem Từ Dương bản thể hoàn toàn bao phủ. Sau đó một khắc, cả người hắn cứ như vậy hoàn toàn biến mất bóng dáng, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, người đã đi tới nhị đương gia sau lưng, họa tay làm kiếm, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, nháy mắt xuyên thủng nhị đương gia ngực, cái gì? Trong gian phòng mỗi người tại thấy cảnh này về sau triệt để mắt trợn tròn, coi như cao cao ngồi tại chủ vị phía trên đại đương gia, luôn luôn tâm tư trầm ổn hắn, lần này cũng không nhịn được nhíu mày, bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, tranh thủ thời gian móc ra mình bản mệnh pháp bảo làm ra nghênh chiến chuẩn bị. Làm sao có thể, gia hỏa này đến cùng là như thế nào làm được, lại có thể bộc phát ra đáng sợ như thế thân pháp tốc độ, khoảnh khắc bên trong liền miểu sát Lam Giai đỉnh phong thực lực nhị đương gia. Ha ha, ta biết các người mỗi trong lòng của mỗi người đều có đếm không hết nghi vấn, không sao, để ta từng bước đến cho các ngươi trả lời đi. Lúc này Từ Dương tự như tới từ địa ngục ma thần, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền có thể để cái này trong gian phòng mỗi người tâm thần giao rung động. Quả nhiên, ánh mắt của hắn những nơi đi qua, đối ứng cái mục tiêu kia nhi khí tức cũng bị nháy mắt khóa chặt, theo sát lấy, chính là gần như không thể kháng cự giết chóc thủ đoạn giáng lâm. Mỗi một lần ra tay, Từ Dương đều có thể tinh chuẩn miểu sát một cái Lam Giai tu vi trở lên đỉnh cấp cường giả. Phải biết, căn này trong mật thất cộng lại thực lực tại Lam Giai trở lên, tính đến ba cái đương gia, hết thảy cũng chỉ mười mấy người, mắt thấy Từ Dương cứ như vậy không chút kiêng kỵ ở ngay trước mặt bọn họ, từng bước bắt đầu giết chóc, đổi lại là ai cũng không nhịn được treo lên run rẩy. Vương Bát Đàn, ngươi thật sự chính là coi chúng ta không tồn tại đúng không? Đại đương gia giận tím mặt, trên thực tế vừa mới Từ Dương ra tay miểu sát nhị đương gia, cũng không phải là hắn không có ra tay ngăn cản. Chỉ là Từ Dương động tác thật là quá nhanh, căn bản không có người kịp phản ứng, nhị đương gia liền đã bị tại chỗ miểu sát, mà lúc này, làm đại đương gia kịp phản ứng về sau, hắn liền lập tức bắt đầu suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đủ trấn áp trước mắt Từ Dương. Dưới sự phẫn nộ, đại đương gia rất nhanh liền đem sự chú ý của mình khóa chặt tại sau lưng Tam đương gia trên thân, sở dĩ đạo thành cục diện như vậy, không hề nghi ngờ cũng là bởi vì tàn kiếm phản bội toàn cái hải đảo căn cứ. Ngươi tiểu tử này lại dám phản bội chúng ta, hôm nay ta trước hết bắt ngươi khai đao. Kết quả là, tiếp xuống phiến chiến trường này dường như trình diễn một đoạn mười phần khiến người ngoạn vị tên vở kịch, đôi bên gần như đã là loạn giết một trận, triệt để lăng loạn thành một đoàn. Từ Dương bên này xóa bỏ tất cả đều là hải đảo căn cứ phương diện nhân vật mà đại đương gia, nhưng lại nghĩ trước đối phản bội mình Tam đương gia ra tay, cứ như vậy, cục diện xem như triệt để mất khống chế. Đại đương gia hoàn toàn mắt đỏ. Hắn đã không thèm để ý mình liệu có thể thủ được trên hải đảo căn cơ, tuyệt đối là muốn trước chém giết cái này phản bội mình phản đầu lại nói. Từ Dương cũng là rất thức thời, tránh đi ngay lập tức đối đại đương gia ra tay, bắt đầu thanh lý đảo này căn cứ cái khác đỉnh cấp các cường giả, lấy hắn thủ đoạn cùng thực lực, như là như chém dưa thái rau thao tác nước chảy mây trôi, gần như mỗi lần ra tay đều mang ý nghĩa một cái làm cấp đỉnh phong trở lên. Cường giả đỉnh cao như vậy vẫn lạc, không có không lâu sau, toàn bộ hòn đảo căn cứ trong mật thất những cái này cường giả đỉnh cao đều bị Từ Dương thanh lý không sai biệt lắm. Cũng chính là tại thời khắc này, Tam đương gia tàn kiếm thủ cấp bị đại đương gia hung tợn hái xuống, thủ đoạn chi hung ác gần như là sống sờ sờ đem hắn đầu trực tiếp gỡ xuống dưới, máu tươi phun tung tóe đến vách tường chung quanh trên giấy, nhuộm dần lấy chung quanh những cái kia điều khắc tình mỹ bích họa cũng lộ ra phá lệ dữ tợn lạnh lẽo. Cùng tại thời khắc này, Từ Dương dường như cũng phát hiện đại đương gia công pháp một chút đặc tính, chỉ cần là dính dáng tới đến cái khác ngoại bộ huyết mạch lực lượng gia trì, cái này đại đương gia sức chiến đấu liền có thể trong thời gian cực ngắn bộc phát đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Tiểu tử, ngươi rất có thủ đoạn. Tối thiểu ngươi vừa mới thay đổi dung mạo, loại này bản sự chính là ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Đại đương gia tại khai chiến trước đó, ngược lại là nhịn không được đối Từ Dương mở miệng tán dương một phen. Hiển nhiên, Từ Dương trên người những cái này bản lĩnh thần thông để hắn cảm thấy kinh diễm. Nhưng mà Từ Dương đối với mấy cái này không có chút ý nghĩa nào, thổi phồng đã so 10 phần không cảm giác, chỉ đối trước mắt đại đương gia mỉm cười lắc đầu, nói những cái này đều vô dụng, hôm nay một trận chiến này, quyết định các người căn cứ vận mệnh, chỉ có còn lại một mình ngươi. Tiếc nuối là, coi như lại nhiều ra hai cái ngươi đồng thời ra tay với ta, ngươi cũng không có khả năng đạt được thắng lợi. Đại đương gia cười lạnh một tiếng, ế ế máu tươi trên tay, ánh mắt dường như tại thời khắc này trở nên càng thêm u ám mấy phần. Có thể hay không thắng không phải dựa vào ngoài miệng đến nói, không có đánh xong một trận chiến này nói cái gì đều là uổng công, nhìn ra được ngươi rất tự tin, cũng không biết ngươi có thể hay không chống đỡ được trạng thái đỉnh phong hạ ta. Đại đương gia vừa mới nói xong, chỉ trong tích tắc, con ngươi ở trong phóng xuất ra hai đạo lạnh lẽo vết máu, cũng chính là tại thời khắc này, hắn khí tức trên thân bắt đầu biến hóa long trời lở đất lên, liền xem như thân thể của hắn tạo thành, cũng trong thời gian ngắn nhất liên tiếp không ngừng phát sinh biến dị. Từ Dương thình lình phát hiện, gia hỏa này đã từ lam giai đỉnh phong trạng thái bước vào từ cấp trình độ, mà người này cũng coi là Từ Dương vinh quang chiến đội tại vô tận hải lĩnh vực ở trong gặp phải cái thứ nhất chân chính tử cấp cường giả. Từ Dương mình cũng không có tu luyện linh lực hệ thống công pháp, nguyên bản hắn đối đỏ cam vàng lục lam tràm tím bảy đẳng cấp ở giữa cụ thể khác biệt cũng còn không phải 10 phần tinh thông. Nhưng bây giờ, khi hắn rõ ràng cảm thụ đến từ tử cấp cường giả khí tức cường đại về sau, rốt cục ý thức được lam cấp cùng tử cấp chỉ ở giữa chênh lệch tuyệt không phải trong tưởng tượng như thế. Quả thực chính là trời cùng đất ở giữa khác biệt. Bởi vì tu sĩ một khi có thể tu luyện tới tử cấp, sẽ cùng tại Từ Dương nguyên thủy lực lượng công pháp hệ thống tu ra tiên thiên nguyên khí đồng dạng, có thể có được liên tục không ngừng sức chiến đấu, có thể một bên chiến đấu một bên thôn phệ không gian xung quanh ở trong linh lực nguyên tố đến bổ sung chính mình. Sức chiến đấu là vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, riêng là dạng này một loại năng lực tăng lên, liền có thể đem tử cấp tu sĩ cùng hạ giai đoạn bất luận cái gì một cường giả đỉnh cao khoảng cách xa xa kéo ra. Tiếc nuối là lần này đối thủ của hắn Từ Dương, gồm cả lấy vô cùng vô tận tiếp tục sức chiến đấu cùng cực hạn bộc phát năng lực, ta chiến đấu hệ thống là không có nhược điểm, mặc kệ nhằm vào tu luyện như thế nào công pháp người, tại trước mặt của ta đều không có có tư cách kiêu ngạo, người cũng giống vậy. Nếu như ngươi cảm thấy, mình bây giờ đã bước vào chân chính đỉnh phong giai đoạn, có thể cho ngươi tại trước mặt của ta khiêu chiến tư cách, như vậy ngươi liền 10 phần sai. Vừa mới nói xong, Từ Dương hoàn toàn thay đổi một bộ dáng vẻ, trong tay ngọc cốt thần kiếm chỉ vừa đối mặt liền dùng mình vô cùng cường đại kiếm mang nháy mắt chém xuống đại đương gia một đầu cánh tay phải. Đối phương dù sao cũng là tử cấp cường giả, chẳng qua chính như Từ Dương phán đoán như thế, hắn vốn là hẳn là có thể tránh một kiếm này tiến công, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Mà cùng lúc đó, trên người hắn bạo phát đi ra vô cùng vô tận huyết mạch khí tức, lại bị gia hỏa này điên cuồng ngưng tụ tại một cánh tay khác trong lòng bàn tay, hắn đúng là tại dùng của mình huyết mạch lực lượng, ngưng kết đủ cường đại tuyệt sát lực lượng vương huyết cuồng công. Gầm lên giận dữ gào thét mà ra, đại đương gia tức rủi bọt mép, đem mình lực lượng nội tình toàn bộ ngưng kết tại lòng bàn tay của mình bên trong, dự định ngưng tụ mình chiến lực mạnh nhất, cùng Từ Dương đến một trận chân chính quyết đấu đỉnh cao. Tiếc nuối là, lấy thực lực của hắn, căn bản không có đứng tại Từ Dương trước mặt không chút kiêng kỵ tư cách. Sau một khắc, Từ Dương nhẹ nhàng nâng lên trong lòng bàn tay ngọc cốt thần kiếm, hóa thành một đạo to lớn bản thể kiếm mang, cũng không có trực tiếp một kiếm chém ra, mà là liền một chút như vậy điểm tới gần đại đương gia bản thể, để hắn một chút xíu trải nghiệm loại kia cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng. Quả nhiên, theo Từ Dương ngọc cốt thần kiếm dần dần tới gần, đại đương gia cảm nhận được áp lực vượt xa lúc trước hắn tưởng tượng, đối Từ Dương thực lực chân chính cũng có hoàn toàn mới phán đoán. Đáng tiếc, hết thảy đều đã không kịp, hiện tại coi như hắn quỳ trên mặt đất khẩn cầu Từ Dương tha thứ lời nói, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt được khoan thứ. Hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng tiếp tục nghiền ép thân thể của mình ở trong huyết mạch lực lượng, ngừng kết càng cường đại cuối cùng áo nghĩa, nhưng cứ như vậy, hy sinh chính là sinh mệnh lực của hắn bản nguyên. Mất đi huyết mạch, coi như có mạnh đến đầu tu sĩ, cũng là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thành công chữa trị, đại đương gia không có càng nhiều lựa chọn, đập nồi dìm thuyền là hắn chỉ có một cái tuyển hạng. Rốt cục, khi hắn hoàn thành mình đủ cường đại huyết mạch ngừng kết về sau, tất cả huyết mạch lực lượng tại thời khắc này điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, cùng lúc đó đổi lấy thì là đại đương gia phía sau một đạo vô cùng óng ánh to lớn huyết sắc đồ đằng ngưng tụ. Này huyết sắc đồ đằng như là tới từ địa ngục thị huyết ác ma, chừng lớn giữ tợn huyết hồng con người, khóa chặt Từ Dương khí tức, sau đó giữa trời chém xuống một đạo có thể vỡ vụn hết thảy huyết sắc quang sóng, ta nhất định phải thừa nhận, ngươi một chiêu này công kích hiệu quả đã kéo căng. Nếu như là đổi lại những người khác, liền xem như ta vinh quang chiến đội thành viên khác, chỉ sợ cũng rất khó tại ngươi một kích phía dưới toàn thân trở ra. Đáng tiếc ta vẫn là câu nói kia, tại trước mặt của ta, kết cục của ngươi đã sớm chú định. Sau một khắc, Từ Dương nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, chung quanh thân thể không gì sánh kịp thiên sứ lĩnh vực lần nữa hiển hiện, hoàn mỹ thiên sứ huyết mạch trao phó Từ Dương thiên sứ lĩnh vực càng thêm không có kẽ hở. Tất cả lực lượng tại thiên sứ lĩnh vực phạm vi bên trong đều sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Thật tình không biết, Từ Dương thủ đoạn như vậy chính là hắn đối phó loại này tính bùng nổ kỹ năng mạnh nhất tấm thuẫn, cường đại hơn nữa mâu cũng không có cách nào công phá thiên sứ của ta chi thuẫn. Đại đương gia lâm vào tuyệt vọng, bởi vì hắn vừa mới một kích này gần như ngưng tụ hắn hơn phân nửa bộ phận huyết mạch lực lượng, bởi vì đánh ra cái này mình mạnh nhất áo nghĩa, hắn thậm chí đã không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn lần nữa khôi phục đến từ các cảnh giới. Tiếc nuối là một chiêu này đổi lấy thế mà vẻn vẹn chỉ là như vậy một loại kết cục. Người rốt cuộc là ai? Không có người nào có thể tại ta vừa mới một kích chí mạng phía dưới toàn thân trở ra, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Ngươi vừa mới đánh ra loại hào quang màu vàng óng kia, đến tột cùng là như thế nào một loại truyền thừa thể hiện? Ta tung hoành vô tận hải nhiều năm như vậy, trừ vô tận hải mạnh nhất tam đại quân đoàn thế lực bên ngoài, căn bản không có người nào có thể có ý ấy được ta khả năng. Mặc dù ta chưa từng đăng lâm Ma Long đảo, nhưng ở hải vực bên ngoài, gần như cũng không người nào dám ngỗ nghịch uy nghiêm của ta, chính là của ngươi tồn tại hủy diệt ta hết thảy. Từ Dương lộ ra một vòng cười lạnh. Ta đến từ vực ngoại hoang vu cuối cùng, đó cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng thế giới dáng vẻ, giống như ngươi doanh châu đại lục bản thổ tu sĩ, trong mắt của ta chẳng qua chỉ là một chút ếch ngồi đáy giếng thôi. Đại đương gia nhịn không được tàn nhẫn nở nụ cười lạnh. Nếu là như vậy tu luyện đối với chúng ta những người này đến nói thì có ý nghĩa gì chứ? Tùy tiện một cái đến từ vực ngoại thế giới, người cường đại hơn, liền có thể dễ như trở bàn tay chà đạp đại lục văn minh. Người không cảm thấy đây đối với chúng ta thế giới này người mà nói rất không công bằng sao? Từ Dương bất đắc dĩ nhún vai, ta chỉ có thể đối tâm tình như vậy biểu thị tiếc nuối. Bởi vì theo ta được biết, toàn bộ doanh châu đại lục người xây dựng, các người tất cả mọi người coi là cao cao tại thượng một cái kia thần, nguyên bản cũng là đến từ hoang vu cuối vực ngoại cường giả. Trùng hợp chính là, tên kia liền cùng ta đến từ cùng một cái thế giới, ta cũng chính là đi theo cúc bộ của hắn mới tiến vào doanh châu đại lục phạm vi bên trong, muốn trách. Chỉ có thể trách hắn lúc trước thành lập dạng này một loại văn minh truyền thừa, nhưng lại cũng không đủ trách nhiệm đến thủ hộ hắn. Bằng không mà nói, hoang vu cuối cùng những cái này cửa vào, liền tuyệt đối không thể như vậy tùy tiện cùng toàn bộ doanh châu đại lục văn minh hệ thống liên kết thông. Từ Dương những lời này, cũng không có bất kỳ cái gì lừa gạt đại đương gia thành phần, lại chính là bởi vì hắn nói tới ra tới những nội dung này, triệt để đại đương gia hoài nghi nhân sinh. Đến mức để hắn cảm thấy mình dày vò cả một đời đều là phí công. Chẳng qua vẫn là những cái kia càng cao cổ hơn vực các tu sĩ trong tay một viên thưởng thức quân cờ thôi, đại đương gia đột nhiên giận không kềm được gào lên. Tại loại này cuồng loạn cười to thanh âm bên trong, Từ Dương nghe ra vô tận bi thương, cũng càng thêm kiên định hắn muốn mau chóng tìm tới kiếm tiên vân vong cơ chỗ ẩn thân, tìm tới vô nguyệt thiên chân chính đường đi, tranh thủ thời gian kết thúc đầy hết thảy. Chỉ là, bây giờ Từ Dương cũng còn không có góp đủ hoàn chỉnh cổ ngọc mặt khác hai khối mảnh vỡ. Bằng không mà nói tiến trình hẳn là sẽ trong thời gian cực ngắn đại tăng tốc. Tại đại đương gia cuối cùng đi hướng sau khi ngã xuống, toàn bộ căn cứ không gian bộc phát ra cả đời không gì sánh kịp bạo tạc phang động, khuếch tán ra đến sóng xung kích nháy mắt thôn vệ toàn cái mật thất không gian. Cũng chính là dạng này một tiếng vang thật lớn, cấp tốc hấp dẫn đến chung quanh một chút nhanh vuốt nhóm chú ý, chỉ có điều bằng bọn hắn thực lực, làm sao có thể cùng Từ Dương chống lại đâu. Tại hoàn thành đối hải đảo này căn cứ thế lực thông quan cử động về sau, Từ Dương đằng không mà lên. Phía sau huyện hóa ra ngọc cốt thần kiếm đồ đằng, vô cùng vô tận kiếm mang tại hư không từng cái phương hướng cực tốc ngưng tụ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem chung quanh những cái này trinh sát các chiến sĩ thanh lý phải sạch sẽ, lực lượng một người, liền dễ như trở bàn tay bình định hòn đảo căn cứ hạch tâm nhất một nhóm người, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Dương dạng này thực lực khủng bố có thể làm được. Tại tận mắt thấy Từ Dương hiển lộ rõ ràng công pháp lực lượng về sau, vinh quang chiến đội những người khác cấp tốc hướng bên này tập kết. Mang theo riêng phần mình chiến lợi phẩm lại lần nữa trở lại nơi này, ha ha, nghĩ không ra lão đại ngươi bên này hành động lực thật là khá nhanh nha. Từ Dương như là cao cao tại thượng như thần, từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, một lần nữa trở lại giữa đám người. Quét đám người một chút, lại phát hiện vinh quang chiến đội ở trong mỗi một tên thành viên, tựa hồ cũng tại tòa hòn đảo này trên có cực lớn thu hoạch, chỉ có điều tất cả mọi người đã có riêng phần mình tiểu tâm tư, vụng trộm giấu mấy món bảo bối. Từ Dương cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Không quan trọng một chút sự tình, chẳng qua lại là để mọi người cố ý nhìn thấy hắn giờ phút này đã thấy rõ hết thảy biểu lộ. Quả nhiên, cổ lút trước hết nhất một cái cầm giữ không được, một năm một mười đem thu hoạch của mình nhanh bàn giao một phen, theo sát lấy cái khác mỗi người cũng bắt đầu tinh chuẩn báo cáo chiến lợi phẩm của mình, càng nghe mọi người càng là kinh hãi. Bởi vì mấy tên này một cái sau một cái có thể sưu tập, nguyên bản định giấu giếm xuống tới bảo bối cũng tất cả đều là toàn bộ doanh châu đại lục cực phẩm nhất vật. Sau đó, Từ Dương làm ra một kiện rất quyết định trọng yếu, đó chính là đem đảo này căn cứ ban cho bây giờ vinh quang số 2 đoàn đợi tất cả mọi người, đồng thời ở trong đó đem Kiên Nam Hải Thần Ngạc mệnh định là vinh quang số 2 tổ trưởng, từ đó Từ Dương vinh quang chiến đội cũng thành lập được cái thứ hai vinh quang dưới trướng phân thế lực. Đối với vinh quang chiến đội bọn gia hỏa này đến nói, dạng này ban cho không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến cực lớn động lực, đa tạ lão đại ân điển, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Vinh quang số 2 không được bao lâu, liền sẽ trở thành toàn bộ vô tận hải bên trong gặp một cỗ mới phát thế lực. Nghe được Nam Hải Thần Ngạc bọn người riêng phần mình tiền trình tỏ thái độ, Từ Dương cũng là rất hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, tại đảo này phía trên chỉnh đốn 7 ngày 7 đêm, Từ Dương liền dẫn đoàn đội đám người tiếp tục dương buồm xuất phát, trở lại màu đen trơn châu hào, bắt đầu đối còn lại thập đại quân đoàn mạnh nhất mấy mạch thế lực dư nghiệt tiến hành truy kích lục soát cứu. Chỉ có điều cái này toàn hành trình mới mở ra về sau không bao lâu, Từ Dương đoàn đội đám người rất nhanh liền phát hiện, theo màu đen trơn châu hào khoảng cách Ma Long đảo mục đích cuối cùng càng ngày càng gần, tại vùng biển này ở trong nghe được Ma Long gầm thét tiếng kêu cũng càng thêm trở nên vang dội lên. Cùng lúc đó, Ma Long chiến đội trưởng lão đoàn cũng đã phát hiện màu đen trơn châu hào bị cướp sự thật, mà tam đại mạnh nhất trưởng lão cũng không chút do dự miễn trừ chấp pháp trưởng lão hết thảy chức vụ, đem hắn đánh vào Ma Long chiến đội chuyên môn trong thiên lao. Giờ phút này, ngay tại Ma Long thiên lao mạnh nhất cửa mà thất miệng, tam đại mạnh nhất trưởng lão ánh mắt băng lãnh nhìn xem đã biến thành tù nhân chấp pháp trưởng lão, vẫn như cũ là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ngươi nói một chút ngươi, liền bởi vì lợi ích một người như vậy một chút sự tình phạm tối kỵ, khiến cho chúng ta không thể không trừng trị ngươi, trưởng lão chúng ta đoàn xưa nay là nhất là cậy vào ngươi chấp hành năng lực, lại không muốn lần này ngươi phát sai lầm cấp thấp như vậy. Bây giờ Từ Dương vinh quang chiến đội đã trộm chiếm chúng ta màu đen chân châu hào, chúng ta Ma Long chiến đoàn nhiều năm như vậy nội tình đều đã rơi vào trong tay của bọn hắn, sai lầm như vậy là không có cách nào được tha thứ. Ba người chúng ta tam đại trưởng lão đã quyết định, ít ngày nữa lên đường, lần nữa mở ra tử cấp bí cảnh, tự mình tiến vào Ma Long đảo phạm vi bên trong, tiến công Từ Dương vinh quang đoàn đội. Người ở đây cho chúng ta cầu nguyện đi, nếu như lần này hành động thuận lợi, chúng ta có thể thành công đoạt lại màu đen trơn châu hào, tội của ngươi sẽ đạt được cực lớn trình độ giảm miễn. Đương nhiên, nếu như kết cục không tốt, màu đen trơn châu hào tổn thất chỉ có thể từ một mình ngươi đến gánh chịu, dạng này chúng ta khả năng cho Ma Long chiến đoàn vung xuống các lớn tử thế lực một cái hoàn mỹ bàn giao. Đồng dạng vì ổn định quân tâm, phía sau duy trì gia tộc của ngươi chiến đội, cũng làm tạm thời hủy bỏ Ma Long thất kiếp chủ vị thân phận, điểm này ta nghĩ ngươi hẳn là sớm có phán đoán, bằng không mà nói ung dung miệng mồm mọi người thật nhiều khó bình hơi thở. Nhìn ra được, trưởng lão này đoàn tam đại hạch tâm trưởng lão vẫn là đối cái này phạm sai lầm chấp pháp trưởng lão mở một mặt lưới, một mặt là bận tâm bọn hắn trước đó tình cũ, một phương diện khác, chấp pháp trưởng lão đối toàn bộ Ma Long chiến đoàn quản lý những năm này cũng là rất có thành tích. Nếu không phải là bởi vì lần này chuyện này can hệ trọng đại, màu đen trơn châu hào là Ma Long chiến đoàn trọng yếu nhất hạch tâm nhà kho một trong, bây giờ tại cái này chấp pháp trưởng lão phóng túng phía dưới, chìm đắm vào đến Từ Dương đoàn đội trong tay, sai lầm như vậy thực sự là không có cách nào tùy tiện che giấu. Đi, chỉ có thể trước đem hắn đẩy ra cổng nổi. Ba vị sư huynh trợ giúp ta khắc trong tâm khảm, hy vọng các người lần này hành động có thể có thu hoạch, ta cũng là thật không nghĩ tới Từ Dương vinh quang chiến đội mấy tên kia, thế mà thật sự có thể tại mình bí cảnh ở trong còn sống sót, đồng thời còn nhấc lên như thế lớn sóng gió. Bằng không mà nói, coi như cho ta 10 cái lá gan, ta cũng tuyệt đối không dám làm như vậy, tam đại trưởng lão đều là khẩu khí của hắn ngưng trọng nhẹ gật đầu. Được rồi, lần này chúng ta mấy lão già cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Từ Dương vinh quang chiến đội đã cho chúng ta cái này đến cái khác kinh hỉ, lần này tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn không kiên kỵ như vậy dày vò xuống dưới. Trên biển khó được lâm vào một trận gió êm sóng lặng thời đoạn, Từ Dương mang theo đoàn đội đám người lần nữa đi vào bong tàu phía trên, bây giờ đã xâm nhập đến vô tận hải nội vực bọn hắn, trên tâm cảnh mặt cũng có trình độ nhất định biến hóa. Loại kia muốn nhanh chóng đạt tới Ma Long đảo bức thiết khát vọng cũng biến thành càng thêm nồng đậm lên, nhưng mà Từ Dương bọn người rất rõ ràng. Đi trăm dặm đường nửa 90 trọng yếu nhất mới là cái này phần sau trình. Từ vô tận hải nội vực mãi cho đến đăng lục Ma Long đảo, trong thời gian này tất nhiên có thể gặp được một chút khó có thể tưởng tượng sinh vật khủng bố làm đến tiếp sau trở ngại, không nói đến kia ở trên đảo Ma Long lực lượng đến cùng cường đại đến như thế nào trình độ, liền xem như quay chung quanh tại hải đảo. Này chung quanh vô cùng vô tận đỉnh cấp trong biển mãnh thú tộc đàn, cũng có thể mang cho Từ Dương đoàn đội cực lớn bối rối cùng trở ngại. À, ha ha, lão đại, hôm nay thời tiết thật là làm lòng người tình thư sướng. Tinh không vạn lý không có mây đen. Thời tiết như vậy ở trên biển gần như rất khó khả năng nhìn thấy một lần, cổ lút vỗ vỗ mình bụng bự mở miệng cảm khái một đợt, Cái khác đoàn đội đám người nhìn tâm tình cũng là một mảnh tốt đẹp, duy chỉ có Từ Dương một mặt bình tĩnh, dường như luôn luôn ở vào một loại suy nghĩ vấn đề trạng thái ở trong. Nói đến Từ Dương không thể so cái khác đoàn đội đám người, hắn làm toàn bộ Vinh Quang chiến đội tuyệt đối người lãnh đạo, thời thời khắc khắc đều muốn vì đoàn đội bước kế tiếp kế hoạch làm nhất là chu đáo suy xét, bây giờ đoàn đội đã gặp phải nên thế nào đăng nhập Ma Long Đảo cái này vấn đề trọng yếu nhất. Chân chính có thể trợ giúp đoàn đội mỗi người đạt tới an toàn nhất trạng thái đăng lục, mới là Từ Dương trước mắt cần nhất giải quyết quan trọng nhất. Được rồi, phong cảnh liền để cho các người để thưởng thức đi, ta hiện tại còn muốn suy xét quá nhiều vấn đề. Ha ha ha, lão đại đoàn đội ở trong có ngươi thật là quá tốt, chúng ta bọn gia hỏa này hoàn toàn chờ lấy ôm đùi liền có thể yên tâm thoải mái vượt qua mỗi một ngày, nào giống ngươi luôn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tương lai nếu như chúng ta có thể trở nên càng cường đại, cũng có thể vì ngươi chia sẻ một chút áp lực. Từ Dương vội vàng một bộ ngươi nhưng dẹp đi đi sắc mặt, liên tục đối cổ lút bọn người khoát tay, các người bọn gia hỏa này không cho ta thêm phiền toái gì, ta liền đã thắp nhang cầu nguyện. Đám người lẫn nhau trêu ghẹo trò đùa, nào có thể đoán được đúng lúc này, một đạo vô cùng mãnh liệt rung động đụng vào màu đen trân châu hào thân tàu mặt ngoài, chấn Từ Dương bọn người đều là một cái lảo đảo hơi kém liền té lăn trên đất, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có mãnh thú to lớn hướng chúng ta phát động tiến công sao, vì sao thân tàu đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút? Nghi vấn như vậy lập tức xuất hiện tại Từ Dương đoàn đội mỗi người trong đầu. Cổ Lút cùng Phổ Lãng Xít vợ chồng lập tức thoát ly bong tàu tiến vào bên trong buồng chỉ huy, quan sát một phen trên radar tình cảnh, lúc này mới phát hiện radar chung quanh dường như cấp tốc ngưng tụ ra một đạo lại một đạo làn sóng trạng thái tín hiệu quỹ tích, dạng này một màn lập tức gây nên Phổ Lãng Xít vợ. Chồng hai người vô cùng sắc mặt ngưng trọng, không phải là gặp phải trong truyền thuyết bắt cổ sóng. Jessica phu nhân khóa gấp lông mày suy nghĩ nửa ngày, không nên nha. Nơi này lẽ ra đã coi như là vô tận hải tuyệt đối nội bộ lĩnh vực, coi như khoảng cách Ma Long đảo cũng không có quá mức xa khoảng cách xa, tại dạng này một vị trí gần như không có gặp được bát cổ sóng khả năng, trừ phi. Hai người đồng thời nghĩ đến một vấn đề, liếc nhau thời điểm, trong ánh mắt lại tràn ngập hoảng sợ nhan sắc, sau đó lập tức lại lần nữa trở lại bong tàu phía trên, đem khả năng vấn đề xuất hiện ngay lập tức báo cáo nhanh cho Từ Dương. Nguyên lai cái này cái gọi là bát cổ sóng chính là vô tận hải ở trong đặc thù một loại cực kỳ đặc thù gợn sóng hình thái. Thường thường xuất hiện loại này bắt cổ sóng hình thái cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là tại eo biển chỗ sâu, phải có một loại nào đó vô cùng lực lượng cường đại sắp bộc phát, cùng loại địa chấn hoặc là hải khiếu loại hình trên tình huống diễn trước đó, cũng sẽ ở vô tận hải trong lĩnh vực ở giữa hình thành dạng này bắt cổ sóng lớn. Một loại khác tình huống chính là trong truyền thuyết vô tận hải tam đại bá chủ một trong song đầu cự giải sắp ẩn hiện. Sở dĩ cái kia trong truyền thuyết tam đại bá chủ một trong cùng trước đó vĩnh hằng ma thụ nổi danh đầu cự dài sẽ khiến loại này đặc thù sóng biển gợn sóng quỹ tích, có nghe đồn ghi chép, là bởi vì cái này song đầu cự dài lúc không có chuyện gì làm, hết biết dùng một loại cực kỳ đặc thù biện pháp điên cuồng thôn. Về chung quanh hải vực ở trong vô tận thủy khí sóng lớn, sau đó lại thông qua loại bỏ một loại hình thức bài trừ những cái này dư thừa sóng nước, sẽ bị thôn vệ tiến trong cơ thể đồ ăn lưu trong thân thể, liên tiếp 8 lần thôn vệ, cơ bản liền có thể thỏa mãn hắn lần này bụng chi dục. Dần ra, bắt cổ sóng lớn thuyết pháp cùng xưng hô liền lưu truyền tại vô tận hải các lớn lĩnh vực thế lực ở giữa, hết thảy là gặp được loại này sóng biển đoàn đội đều sẽ ngay lập tức rút lui viện trợ, miễn cho bị kia trong biển bá chủ song đầu cự giải thật cho đến bắt tới. Có quan hệ cái hai đầu này cự giải nó tư liệu của hắn, liền xem như cổ lút cùng bên cạnh hắn cái kia tuyệt mỹ hầu gái, cũng không có càng nhiều nắm giữ. Bởi vì chính như người khác lời nói, chân chính gặp được song đầu cự giải vô tận hải ở trong thế lực gần như đều đã toàn quân bị diệt. Có thể sống rời đi đã là hiếm như lá mùa thu, đủ để thấy cái hai đầu này cứ dài đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Về phần hắn thực lực chân chính đẳng cấp, dựa theo cổ lút cùng hắn tuyệt mỹ hầu gái hai người cộng đồng phán đoán, thực lực của người này cũng đã đạt tới mình cấp cuối đỉnh phong trình độ. Lão đại, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì, chẳng lẽ lập tức chuyển cơ hướng đi sao? Từ Dương lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Chúng ta lần này đi thuyền phương hướng đi tới không cũng sớm đã định ra tới rồi sao? Dọc theo vị trí này tiếp tục đi tới. Chính là tới gần Ma Long đảo nhất nhanh gọn một cái thông lộ, căn bản không cần thiết chuyển di phương hướng, thật gặp được kia cái gì song đầu cự dài, liền cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem thôi. Lời này cũng liền tại Từ Dương trong miệng nói ra mới sẽ không để đám người cảm giác được buồn cười. Dù sao người ta thế nhưng là vô tận hải tam đại bá chủ một trong, như thế thực lực khủng bố căn bản không phải bình thường một cái nào đó đơn độc tồn tại thế lực có thể chống lại, nhưng hôm nay vinh quang chiến đội lá vương bài này Từ Dương, thật đúng là liền muốn va vào cái này cái gọi là vô tận hải bá. Chủ thực sự, nói đến ta có chút thời gian không ăn được con cua thịt, nếu như thật sự có thể đem cái này xong đầu cự giải bắt giữ xuống tới, ta liền để huynh đệ ta nhóm thật tốt mở rừng lại ăn mặn, bổ sung một chút dinh dưỡng. Từ Dương rõ ràng là tại dùng nói đùa giọng điệu nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều toàn thân run trò đùa. Nhưng mà đúng vào lúc này cỗ thứ hai sóng lớn trống rỗng xuất hiện, lần này cũng không tiếp tục là cùng trước đó như vậy vẻn vẹn là xung kích màu đen trơn châu hào thân tàu phần dưới dáng vẻ, mà là một cỗ mắt trần có thể thấy sóng lớn tường cao, cứ như vậy tại mấy ngàn mét có hơn cũng giống là một đạo sóng. Nước màn trời, cao mấy chục mét dáng vẻ ngang để tới, giống như là biển gầm kinh khủng nhất thôn vệ hết thảy sóng lớn, mang cho người ta một loại ngạt thở đồng dạng áp lực. Mà cũng chính là bởi vì cái này một đạo mắt trần có thể thấy sóng lớn xuất hiện, tiến một bước xác minh xong đầu cự giải liền xuất hiện tại hải vực chung quanh sự thật này. Bởi vì nếu như không có nó thực lực kinh khủng làm đầy tới, cái này sóng biển phía dưới không có đại quy mô địa chấn xuất hiện, căn bản không có khả năng như vậy dễ dàng hình thành hải khiếu cục diện, duy nhất một loại giải thích chính là kia xong đầu cự giải lại bắt đầu ăn. Ông trời của ta, lão đại ngươi mau nhìn, cao như vậy sóng, chúng ta nên ứng đối ra sao nha? Cổ lướt bọn người đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Từ Dương đã làm tốt tùy thời chuẩn bị tính toán ra tay, nhưng vào lúc này, màu đen trân châu hào bên cạnh một đạo vô cùng tuyệt mỹ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là đi mà quay lại nữ yêu vương. Nàng tại trong lòng bàn tay nâng món kia chủ thần khí, đương nhiên đó là biển cả vô cực, cũng là Từ Dương trước đó tạm thời cấp cho nàng sử dụng món kia chân chính trong biển thần khí. Quả nhiên biển cả vô cực khí tức cường đại cấp tốc chập trùng ra, đem toàn bộ màu đen trân châu hào thân tàu hoàn toàn bao phủ, tạo ra một đạo vô cùng thông thấu thủy lam sắc màng bảo hộ, sinh sôi là gánh vác cái này đợt thứ hai sóng lớn xâm nhập, chủ nhân, ta đến hẳn là cũng chưa muộn lắm à. Nữ yêu vương lộ ra một vòng mỉm cười nhìn về phía bong tàu phía trên Từ Dương, cái khác vinh quang chiến đội đám người cũng phát ra kích động tiếng hoan hô, nữ yêu vương xuất hiện không thể nghi ngờ hoàn mỹ hóa giải đến từ này sóng lớn uy ế. Chẳng qua nhìn lúc này trạng thái, nên đến tiếp sau còn có liên tiếp mấy cái càng cường đại hơn sóng lớn sắp xảy ra, làm vô tận hải ở trong sinh tồn vô số cái năm tháng đỉnh cấp cường giả một trong, nữ yêu vương tự nhiên rõ ràng cái hai đầu này cự giải có cuộc sống ra sao tập tính. Bởi vậy cũng không có ngay lập tức rơi vào bong tàu phía trên đình chỉ động tác, mà là tiếp tục ngưng tụ mình lực lượng, chuẩn bị nghênh đón đạo thứ ba sóng lớn xâm nhập. Quả nhiên, tiếp xuống một đạo lại một đạo thông thiên sóng lớn không ngừng xuất hiện, làm thứ tám của sóng lớn cuối cùng giáng lâm một khắc, toàn bộ màu đen trân châu hào chung quanh hải vực trong vòng trăm dặm, tất cả đều tại loại này khủng bố tuyệt luân che trời sóng gió xâm nhập phía dưới, lọt vào một phen khó có thể tưởng tượng. Tập kích khủng bố. Từ Dương màu đen trân châu hào ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, dù sao có nhiều người như vậy tự mình tọa trấn thủ hộ, lại thêm kia biển cả vô cực chủ thần khí, đối trong biển sóng lớn không gì sánh kịp năng lực khống chế, cuối cùng là đem cuối cùng này một cỗ vô cùng cường đại thôn phệ sóng lớn hóa giải. Xuống dưới, đáng tiếc cái hai đầu này cự giải cất dấu hải vực chỗ sâu những cái kia bị bắt cổ sóng lớn tỏa định trong biển nhóm sinh vật, coi như xa xa không có may mắn như vậy, lúc này hẳn là đều đã bị cái hai đầu này cự giải nuốt vào trong bụng, ta dựa vào. Thật đáng sợ, đây chính là từ cấp trung giai đỉnh phong trong biển bá chủ thực lực sao, lão đại nếu để cho ta cùng hắn một đối một đơn đấu, chỉ sợ 100 cái ta cũng không phải như vậy quái vật khổng lồ đối thủ nha. Cổ lút nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, không đợi Từ Dương mở miệng phản bác, bên cạnh hắn tuyệt mỹ hầu gái liền lập tức mở miệng đả kích mập mạp này một đợt. Ngươi cũng đừng lại mù suy nghĩ, loại cường giả cấp bậc này chỉ có A Dương các hạ mới có thể chống lại, liền ngươi thực lực như vậy đừng nói là 100 cái, liền xem như 1000 cái 1000 cái, cũng chẳng qua chỉ là kê xong đầu cự giải trương nhất há miệng, thôn vệ một đợt đồ ăn liền có thể đưa ngươi nhẹ. Nhóm giải quyết, à không, ta dường như xem nhẹ một cái tiền đề, đó chính là ngươi mập mạp thân thể lại giảm cái mấy chục cân. Nếu không kia xong đầu cự giải nuốt mất ngươi tiến phần bụng rất có thể sẽ kẹp lại cổ họng của hắn. Cái này tuyệt mỹ hầu gái một phen trêu chọc để vinh quang chiến đội đám người ha ha phá lên cười, nhất là Tuyết Nhi mấy người bọn hắn cười đến vui vẻ nhất, cổ lút cũng đã sớm quen thuộc đoàn đội các đại gia bắt hắn trêu đùa, chỉ có điều duy trì lấy dạng này một loại bầu không khí, luôn có thể để vinh quang chiến. Đội ở trong tràn ngập vô cùng hài hòa nhà đồng dạng ấm áp không khí, đáng nhắc tới chính là, vòng xoáy ngũ lang tên kia nguyên bản như là băng sơn đồng dạng lạnh lùng tồn tại. Bây giờ vậy mà cũng thỉnh thoảng có thể tại đoàn đội ở trong lộ ra một vòng mỉm cười. Tại lắng nghe mọi người trêu chọc đồng thời, hắn băng lãnh nội tâm cũng dần dần bắt đầu hòa tan, đồng thời thử nghiệm không ngừng giảm bớt cùng vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên ở giữa khoảng cách, hết thảy đều dường như tại hướng tốt phương hướng phát triển. Duy chỉ có cái này thông thiên sóng lớn xâm nhập xáo trộn loại này vốn có kết cấu. Mọi người ở đây coi là bắt cổ sóng lớn tiêu tán về sau, kia xong đầu cự dày liền có thể rất nhanh tự động rời đi, đồng thời chui vào biển sâu ở trong thời điểm để tất cả người không tưởng tượng được một màn lần nữa trình diễn. Lần này xong đầu cự giải cũng không có dễ dàng như vậy bị đuổi rơi, mà là đột nhiên nhô ra vô tận hải mặt ngoài, lợi dụng mình cực đại vô cùng đầu lâu tỉnh táo quan sát đến chung quanh, rất nhanh liền khóa chặt tận cùng thế giới kia một đạo yếu ớt dây tóc ánh sáng, toàn thân màu đen trơn trâu thuyền lớn cũng tại. Thời khắc này gây nên sự chú ý của đối phương, làm sao có thể lại là chiếc thuyền này? Nếu như ta nhớ không lầm, mấy trăm năm trước đó, chiếc thuyền này liền đã từng tiến vào quá vô tận hải nội bộ lĩnh vực, về sau nghe nói còn thành công đăng lục ma long đảo, vì sao chiếc thuyền này có thể tại mấy trăm năm về sau lần nữa bị khởi động rồi? Song đầu cự giải mang theo nghi vấn như vậy cấp tốc tới gần màu đen trân châu hào, Từ Dương sức quan sát cỡ nào nhạy cảm, lập tức liền cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp khí tức cường đại, khóa chặt tại màu đen trân châu hào bản thể phía trên. Ý thức được nguy hiểm sắp giáng lâm, Từ Dương cũng không còn làm càng nhiều do dự, trực tiếp xuất ra mình làm vinh quang chiến đội tuyệt đối lãnh tụ thân phận, dự định cùng cái này chân chính trong biển bá chủ phân cao thấp. Các người đều canh giữ ở trên thuyền, mặc kệ phát sinh như thế nào tình huống, không có mệnh lệnh của ta đều không cho phép thoát ly màu đen trân châu hào, một trận chiến này giao cho ta tự mình xử trí, không muốn ý đồ quá phận tới gần ta, vạn nhất màu đen trân châu hào thật xảy ra biến cố gì, đối với chúng ta. Mà nói liền được không bù mất, Từ Dương nghiêm túc hạ đạt mỗi một đạo mệnh lệnh, vinh quang chiến đội tất cả mọi người sẽ nghiêm ngặt chấp hành, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Từ Dương là một cái duy nhất vĩnh viễn cũng sẽ không lừa gạt bọn hắn tình cảm lão đại. Phải biết, đối với một đoàn đội đến nói thành lập được tín nhiệm lẫn nhau dựa vào quan hệ là tương đương khó khăn, nhưng hôm nay đáng được ăn mừng chính là, Từ Dương vinh quang chiến đội đã tại rất sớm trước đó liền đạt thành dạng này một loại đặc thù ăn ý. Nhìn xem tất cả mọi người thành thành thật thật ngay ngắn thẳng thắn đứng tại cái này màu đen trân châu hào bong tàu phía trên, Từ Dương cũng liền không có lại có cái gì không yên lòng, trực tiếp mang theo vòng xoáy ngũ lang tên kia đằng không mà lên, thẳng đến kia song đầu cự giải vị trí. Lão đại, ngươi nhìn cái này mặt biển bên trên vì sao đột nhiên có hai đạo đèn đuốc đồng dạng tia sáng, vòng xoáy ngũ lang là thật cũng là một mặt ngây ngốc mở miệng hỏi thăm Từ Dương, chẳng qua là hắn đạt được trả lời lại là để người mở rộng tầm mắt. Đó cũng không phải là cái gì đèn. Vô tận hải bên trong làm sao lại tồn tại loại này hỏa thuộc tính lực lượng chấn động, chỉ có một khả năng đó chính là chúng ta nhìn thấy cái này hai đạo ánh sáng cũng không phải là cái gì đèn lồng, mà là độc thuộc về song đầu cự giải hai cái to lớn con người. Làm Từ Dương sắc mặt ngưng trọng nói ra lời nói này thời điểm, bên người vòng xoáy ngũ lang đã bị dọa đến có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng là vẫn không thể tin được, phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu đại lục chỉ sợ còn không có cái kia thú hoàng có thể có được như thế thân thể khổng lồ.